Chương 2020, trở về quỷ giới. 11 năm về sau, Kiến An phủ một chỗ chỉ vẹn vẹn có 2-30 vạn dặm hiểm địa ở trong, một chỗ nồng đậm dãy núi trên không, trong lúc đó không hề dấu hiệu đậm đặc vân đột khởi, một cỗ quỷ dị năng lượng bỗng nhiên từ cao không bên trong phún dũng mà ra. Này cổ năng lượng kỳ dị chi cực, cùng quỷ giới trong tinh thuần âm khí hào không giống nhau. Nếu như tu sĩ tại phủ cận, tự là có thể liếc nhận ra, này cổ bàng bạc chi cực năng lượng, đúng là một cỗ khổng lồ hồn lực năng lượng. Nương theo lấy này cổ không gì sánh kịp hồn lực năng lượng dâng lên hiển lộ, cao giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo chừng 20-30 trượng, hơn 10 trượng rộng đích đen kịt khe hở. Theo khe hở xuất hiện, một cỗ bàng bạc vòi rồng phún dũng mà hiện, ở đằng kia vòi rồng bên trong, một người mặc da thú thân ảnh bị ném đi mà ra. Cái kia khe hở xuất hiện cấp tốc, nhưng biến mất cũng cực kỳ nhanh tật, theo đạo thân ảnh kia ném ra ngoài, khe hở cũng lập tức co rút lại, mấy cái trong nháy mắt công phu, liền biến mất không thấy tung tích. Như không phải phụ cận phương viên 200 đến 300 trượng ở trong cao lớn cây cối lúc này dĩ nhiên ngã trái ngã phải, phá thành mảnh nhỏ, tất nhiên sẽ cho rằng vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh. Thật sự là hung hiểm chi cực, như không phải Tần Mỗ thân thể đầy đủ cứng cỏi, còn có đại lượng bảo vật tại thân, đối mặt cổ không gian loạn lưu, thật đúng là sẽ vẫn lạc ở trong đó, thực thì không cách nào tưởng tượng, cái kia Lệ họ lão giả là như thế nào tránh thoát vậy cũng bố không gian loạn lưu. Đạo nhân ảnh kia một cái phiên cổn, trên không trung một cái xoay quanh, cuối cùng ổn định lại thân hình. Trở lại nhìn xem dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa vết nứt không gian, một tia nghĩ mà sợ xuất hiện ở hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Này thanh niên tu sĩ, đúng là ngưng lại sát long chi địa 17-18 năm lâu Tần Phượng Minh. Tại sát long chi địa, Tần Phượng Minh có thể nói là trải qua ngàn tân, cái kia man hoang chi địa, quả nhiên cũng không tốt sông, bên trong không chỉ có bụi gai khắp nơi trên đất, hung tàn yêu thú phần đông, càng thêm nguy hiểm chính là quỷ dị hiển lộ khí độc sương mù. Những chướng khí kia, có độc tính lợi hại chi cực, coi như là tu sĩ tiến vào trong đó, đều có thể độc đánh chết vẫn lạc, nếu như là phàm nhân rơi vào trong đó, tự tính toán không bị độc đánh chết, cũng tất nhiên bị cái kia chướng khí khiến cho phương hướng hoàn toàn biến mất, khó có thể đi ra, cuối cùng đói khát mệt nhọc mà chết. Lệ họ ác mặt lão giả sở dĩ có thể ra cách sát long chi địa, cốt bởi hắn là cơ duyên hạ xâm nhập đã đến một chỗ thượng cổ trong cấm chế, mà cái kia cấm chế lại là có thể truyền tống đến một vượt qua giới truyền tống trận chỗ. Loại này vượt qua giới truyền tống trận, đối với thấp vị giao diện mà nói, đó là một cái khó có thể tưởng tượng công trình, nhưng đối với thân là thực quỷ giới thập điện thánh chủ Âm La thánh chủ mà nói, lại có vẻ không coi vào đâu. Chỉ cần nàng nguyện ý, coi như là tại thượng giới bên trong thiết trí vượt qua giới truyền tống trận, cũng là có nhiều khả năng, đương nhiên, cái loại này có thể vãng lai hai đại thượng giới truyền tống trận, không nói trước có thể không thiết trí, tự là có thể thiết trí, đối phương giao diện cũng sẽ không đồng ý. Mà ám tịch điện lúc trước nói đúng vậy ra cách phương pháp, cũng chính là cái kia vượt qua giới truyền tống trận. Nhưng phải tìm cái kia chỗ vượt qua giới chỗ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng lại gian nan vô cùng, sát long chi địa quảng đại chi cực, tây nam bộ khu vực, chừng nghìn vạn dặm rộng, phải tìm một chỗ khu vực, nơi đó là đơn giản có thể tìm được. Âm La Thánh Chủ sở dĩ lưu một chỗ thông đạo tiến vào quỷ giới, Tần Phượng Minh tuy nhiên không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân, nhưng là có thể đoán được hai phần. Không ở ngoài tựu là cho lưu ở nơi đây phân hồn một hy vọng, làm cho các nàng tồn tại làm sao một tia có thể trở lại có thể tu luyện giao diện bên trong tiếp tục tu hành khả năng. Đương nhiên, lưu ở nơi đây Âm La Thánh Chủ phân hồn, cũng nhất định phải đạt tới hắn thiết lập yêu cầu, thì ra là tu luyện thành hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ nhất thứ ba giai mới có thể. Nếu như không thể tu luyện thành thứ ba giai, tự tính toán phân hồn có này tâm, cũng tất nhiên khó có thể đến truyền tống chi địa. Tần Phượng Minh, tâm trí chi cứng cỏi, cùng hắn tuổi tác không thành có quan hệ trực tiếp, tuổi tác gần 200 tuổi tu sĩ, tại trong tu tiên giới, khả năng còn vẻn vẹn là một gã thành đan cảnh giới chi nhân, tự tính toán ra ngoài du lịch, tối đa cũng vẻn vẹn hội giới hạn trong tông môn chỗ châu quận bên trong. Đối mặt cực kỳ hung hiểm tình trạng, còn khó hơn dùng đạt tới một mình đối mặt dũng khí. Nhưng bằng chừng ấy tuổi Tần Phượng Minh, dĩ nhiên bắt đầu một mình lưu lạc giới diện khác rồi, như thế tâm trí chi nhân, tại trong tu tiên giới không thể nói không có, nhưng cực nhỏ là khẳng định. Vì vậy tuy nhiên đã trải qua 10 năm lâu, nhưng trong lòng của hắn cũng không có chút muốn thả vứt tới niệm. Trên đường đi hắn gặp nguy hiểm vô số kể, nhưng dựa vào hắn cũng không cần ăn linh dịch, cũng có thể phát huy ra quỷ quân cảnh giới tu sĩ khổng lồ công kích, nguy hiểm gì tự cũng không thể đem chi ngăn cản. Nhìn xem lúc này hiện thân chi địa, cảm ứng đến đã lâu bàng bạc tinh thuần âm khí, Tần Phượng Minh cuối cùng biểu lộ đại hỷ, hắn chắc chắn đã một lần nữa về tới quỷ giới bên trong, chỉ có điều nơi đây không có vẻ này bức nhân khí tức, cũng không có gào khóc thảm thiết thanh âm, dĩ nhiên không tại vạn khốc cốc rồi. Vung tay lên phía dưới, trên người gia thú nhao nhao vỡ vụn rơi xuống hướng phía dưới phương, đón lấy không hỏa tự cháy, hóa thành cho bụi, tay lần nữa run lên, một kiện lam nhạt quần áo mặc tại hắn trên người. Thần thức nhìn quét phía dưới, sắc mặt hơi có trầm tư hình dạng hiển lộ. Tuy nhiên hắn thành công về tới quỷ giới, nhưng nơi đây vị cư quỷ giới nơi nào, hắn chắc chắn không biết, trong vòng nghìn dặm ở trong, khắp nơi có một tầng thanh sắc đám xương hiển lộ, tuy nhiên yêu thú số lượng không ít, nhưng tu sĩ lại không có nhìn thấy một cái. Đạo kia nơi đây là một chỗ hiểm địa không thành, Tần Phượng Minh kiến thức tất nhiên là bất phàm, liếc thấy ra mánh khóe. Nghiêm mặt phía dưới, thân hình khẽ động, hướng về một cái phương hướng kích bắn đi. Khoảng cách Tần Phượng Minh hiện thân chi địa hai vạn dặm chỗ, một chỗ dãy núi vần quanh trong sơn cốc, lúc này chính có mấy danh tu sĩ đang cùng một chỉ yêu thú tranh đấu không ngớt. Cái này mấy tên tu sĩ, tu vi cao nhất, cũng vẻn vẹn là một gã quỷ soái sơ kỳ, 30-40 tuổi người đẹp hết thời, mà đổi thành bên ngoài 4 gã tu sĩ, 2 nam 2 nữ, tuổi tác đồng đều chỉ vẹn vẹn có 30 tuổi không đến niên kỷ, tu vi càng là chỉ vẹn vẹn có quỷ tướng cảnh giới mà thôi. Lúc này bọn hắn mặt đúng đích, chính là một chỉ dĩ nhiên đạt tới lục cấp cảnh giới thanh hổ thú. Thanh hổ thú, cũng không thể xem như cái gì thiên địa cường đại linh thú, nhưng ở yêu thú bên trong, nhưng lại lấy cực kỳ hiếu chiến lấy xưng, lục cấp thanh hổ thú, hắn thiên phú thần thông dĩ nhiên cực kỳ lợi hại. Tại đạo đạo giống như lưỡi dao sắc bén, hổ trào kích xạ ra phong nhận công kích phía dưới, năm tên tu sĩ, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, gian nguy chi cực bị động phòng ngự. Tuy nhiên nhất thời cũng không có xuất hiện thương vong sự tình, nhưng năm người bị thua, cũng dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền sự tình. Lúc này nhất lo lắng, là tên kia tư sắc còn có thể phu nhân, nếu như không phải nàng khư khư cố chấp, không nên xâm nhập cái này thanh sương mù rừng rậm ở chỗ sâu trong, các nàng thế tất không sẽ đụng phải cái này chỉ khó chơi lục cấp yêu thú. Lần này các nàng tiến vào cái này hiểm địa, chỉ là vì tìm kiếm một cây mấy ngàn năm linh thảo, cứu trợ nàng song tu đạo lữ mà thôi. Vốn này hiểm địa bên ngoài khu vực bên trong cũng thường xuyên truyền ra có tu sĩ đạt được đã ngoài ngàn năm linh thảo, nhưng lão phu nhân để sớm tìm được linh thảo, vì vậy mới mạo hiểm dẫn đầu vài tên đệ tử xâm nhập đã đến mấy vạn dặm chi địa. Không muốn tuy nhiên phát hiện một cây chừng 3.000 năm phần linh thảo, nhưng thực sự trêu chọc phải một chỉ đối với các nàng mà nói, thực lực quá mức cường đại lục cấp yêu thú. Đối mặt này yêu thú, phu nhân mấy người coi như là muốn tách ra bỏ chạy, cũng dĩ nhiên không thể. Thanh hổ thú, độn tốc nhanh tật chi cực, so các nàng muốn rõ ràng nhanh tật vài phần, đào tẩu, sẽ bị phân biệt đánh chết. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, ngay tại phu nhân thế khó xử, không biết như thế nào cho phải thời điểm. Đột nhiên một tiếng rất nhỏ đích thoại ngữ thanh âm truyền vào đã đến nàng trong tai. Bằng các ngươi tu vi như thế, còn dám xâm nhập ở đây, các ngươi thực là muốn chết, bất quá đã bị Tần Mỗ gặp được, vậy thì giúp các ngươi một chút đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2021, Bình Yên Đoàn Tụ. Nhàn nhạt lời nói vang lên, một đạo hư ảo bóng người lóe lên. Tại chỗ lăng không nhiều ra một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ, chỉ thấy hắn tay vừa nhấc, một đạo màu đen kiếm quang kích xạ mà ra. Lại để cho năm người liên thủ cũng khó có thể đối phó lục cấp thanh hổ thú, ở đằng kia đạo hắc sắc kiếm quang lóe lên phía dưới, chút nào phản ứng cũng không, một tiếng rú thảm vang lên, đấu đại đầu lâu liền đầu thân hai phần rồi. A, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối chờ cho tiền bối chào. Mặt đối mặt trước dị biến, quỷ soái cảnh giới trung niên mỹ phụ cùng mặt khác 4 gã tu sĩ lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, vừa rồi mọi người còn thân tại trong địa ngục dãy ruộng, mà đảo mắt liền trời cao biển rộng, lại để cho mấy người nhất thời khó có thể chuyển biến tới. Tới hồi lâu, phụ nhân kia mới mặt lộ vẻ hoảng sợ khúc thân thi lễ, trong miệng cung kính nói ra. Còn lại 2 nam 2 nữ cũng là hoảng sợ đại hiện nhao nhao lăng không quỳ xuống. Mấy vị đạo hữu không cần đa lễ, đã bị Tần Mỗ gặp được, tất nhiên là sẽ không để cho cái kia yêu thú hành hung, không biết các ngươi là chỗ đó tu sĩ, nơi này hiểm địa yêu thú phần đông, các ngươi tiến vào như thế chi sâu, thật là không khôn ngoan. Tần Phượng Minh mặc dù không biết nơi đây là ở nơi nào, nhưng bay vọt vạn dặm xa, gặp yêu thú chỗ nào cũng có, tự nhiên đoán được nơi đây tất nhiên là một hiểm địa. Vì không cho người sinh nghi, hắn cũng không trực tiếp hỏi nơi này ra sao địa, mà là nói bóng nói gió đạo. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối là vụ ẩn tông tu sĩ. Khoảng cách cái này thanh vụ xâm lâm có 2 vạn dặm xa, lần này tiến vào cái này thanh vụ xâm lâm như thế chi sâu, cũng vẻn vẹn là muốn ngắt lấy một cây ngàn năm linh thảo, cứu vãn bối phu quân tánh mạng, vì vậy mới tiến vào đã đến như thế chi sâu, nếu như không phải tiền bối thi dùng viện thủ, vãn bối cùng vài tên đệ tử, tất nhiên trở thành cái kia yêu thú trong miệng món ăn. Đối diện trước thanh niên tu sĩ, phu nhân tuy nhiên nhìn không ra cụ thể cảnh giới, nhưng nàng thân là quỷ soái tu sĩ, tự cũng hiểu biết, trước mặt chi nhân, tuyệt đối so với nàng từng nhìn thấy qua vài tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ còn cường đại hơn. Này điểm kiến thức, nàng vẫn phải có. À, thì ra là thế, Như là đã nhận được linh thảo, các ngươi hay vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, phía trước 100-200 dặm bên ngoài, thì có một chỉ càng thêm yêu thú lợi hại, các ngươi gặp được, tuyệt khó mạng sống. Nghe được trước mặt phu nhân như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên khẽ động, biết được nơi đây ra sao chỗ, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng lời nói dĩ nhiên lối ra. Nhưng phu nhân bọn người lần nữa bái tạ, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thời điểm, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy thanh niên thân ảnh. Như là một hồi thanh phong quét mà qua, như không phải dưới chân cái con kia dĩ nhiên đầu thân hai phần yêu thú nằm ngã xuống đất, năm người đều cho rằng vừa rồi cho tới bây giờ chưa từng có người xuất hiện qua. Sư phó, vừa rồi vị tiền bối kia là cái gì cảnh giới, thật sự là lợi hại, ra tay tự diệt sát con mãnh thú kia. Xem lên trước mặt biến mất thanh niên đứng thẳng chỗ, một gã bộ dáng chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi thiếu nữ khả ái nháy động một đôi mắt to, không khỏi mở miệng hỏi, hắn hai mắt phía dưới, thoáng hiện lấy mừng rỡ lại vẻ mất mát. Cẩn Nhi không muốn vô lý, vị tiền bối kia tu vi thâm bất khả chắc, không phải là chúng ta có thể phỏng đoán. Nhìn xem chút nào khí tức cũng không, liền biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh, phu nhân biểu lộ ngưng trọng mà lại cung kính chi cực, hướng về phía Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ lần nữa bái phục dưới đi. Đối với vài tên cấp thấp tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không hề để ý tới mảy may, độn quang cùng một chỗ, liền kích xạ biến mất. Vụ ẩn tông, tại Kiến An Phủ bên trong, thuộc về không nhập lưu một cái tông môn, nhưng Tần Phượng Minh đối với cái này vụ ẩn tông, nhưng lại biết được, bởi vì, cốt bởi là vụ ẩn tông tại mấy chục vạn năm trước khi, cũng là một cái nhất lưu tông môn tồn tại. Về sau bởi vì thế sự biến thiên, tông môn dần dần xuống dốc. Thấy vậy lúc vài tên vụ ẩn tông tu sĩ vậy mà vì đạt được một cây mấy ngàn năm linh thảo, mà mạo hiểm tiến vào hiểm địa trong, đã nhưng biết được, lúc này vụ ẩn tông, dĩ nhiên suy rơi xuống loại tình trạng nào. Vụ ẩn tông, thanh vụ xâm lâm, đã có cái này hai cái địa danh, Tần Phượng Minh tất nhiên là cũng hiểu biết lúc này hắn vị trí chi địa là ở nơi nào rồi, vì vậy độn quang cùng một chỗ, thân hình liền hướng về đông nam phương hướng bay nhanh mà đi rồi. Lúc này, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng ám tịch điện cùng Hoàng Tuyền Cung. Hắn tiến vào sát long chi địa, lúc này tất nhiên dĩ nhiên bị lưỡng thế lực lớn biết được. Nhiều như vậy năm qua đi, tự tính toán lưỡng thế lực lớn như trước tại siêu tầm cùng hắn, nhưng kinh nghiệm vạn khốc cốc sự tình, cũng tất nhiên bị lưỡng thế lực lớn buông lỏng truy tra chi tâm. Tiến vào cái kia chỗ quỷ dị chi địa, ra cách tỷ lệ cơ hồ là không, trừ phi là cơ duyên cực kỳ trùng hợp, mới có ra cách một tia khả năng, lãng phí không tận nhân lực truy tra một kiện không có kết quả gì sự tình, tu sĩ tất nhiên là không người nguyện làm. Ba ngày về sau, một mảnh ít ai lui tới sơn mạch chi địa, một gã thanh niên tu sĩ đứng ở một chỗ cao lớn trên ngọn núi, biểu lộ bình tĩnh, thần thức đảo qua phương viên chi địa, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Nơi đây quả nhiên cực kỳ an ổn, phi độn lâu như thế, vậy mà không có đụng phải một người tu sĩ thân ảnh, chỉ là nơi đây âm khí năng lượng cũng quá mức mỏng manh rồi, đối với tu sĩ tu luyện chắc chắn bất lợi, cái này cũng quá mức làm khó Lý Trường Sơn, Nghiêm Minh ba người rồi. Này thanh niên, đương nhiên là vừa vặn thoát khốn Tần Phượng Minh, mà hắn lần này đến chỗ này, cũng chính là vì tìm kiếm Lý Trường Sơn ba gã quỷ giới tu sĩ. Lúc trước phân biệt thời điểm, mọi người liền dĩ nhiên hẹn nhau, nếu như Tần Phượng Minh ra cách vạn khốc cốc, liền ở đây tìm kiếm ba người, vì vậy đã bình yên đã đi ra sát long chi địa, hắn đương nhiên muốn cùng ba người tụ hợp, nếu không hắn đi đến vạn hồn cốc, tìm kiếm cái kia âm tinh chi lan, cũng là hội cực kỳ khó khăn. Tay một phen, ba cái truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn trong tay, pháp lực khẽ động, ba đạo vầng sáng lóe lên, liền biến mất tại xa xa trong rừng. Này khu vực vẻn vẹn có mấy vạn dặm phương viên, đối với quỷ quân tu sĩ mà nói, chắc chắn không coi là cái gì. Gần kề chén trà nhỏ thời gian về sau, ba đạo độn quang liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức, quang hoa thu vào, ba vị rất tinh tường gương mặt liền xuất hiện hắn trước mặt. À, quả nhiên là tiền bối, chúc mừng tiền bối thuận lợi bình yên phản hồi. Nhìn thấy đứng thẳng trên ngọn núi thanh niên tu sĩ, ba đạo độn quang cơ hồ trước sau chân liền dừng thân tại trước mặt, đón lấy nhau nhau không người, trong miệng ý vui mừng hiển lộ mà ra, thần sắc trên mặt, đã kinh hỉ lại là bội phục, mà lại còn có mấy phần yên tâm lại chi ý hiển lộ. Thu được Tần Phượng Minh truyền âm phù, Lý Trường Sơn ba người có thể nói đều là cực kỳ cả kinh. Sát Long chi địa, bọn hắn mặc dù không có tiến vào qua, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến, vậy nhất định là một chỗ cực kỳ chỗ hung hiểm, nếu không tu tiên giới sớm đã có phần đông ghi lại, bọn hắn thân là Kiến An phủ tu sĩ, cũng chỉ là nghe nói qua một ít có quan hệ thực phong nghe đồn. Đối với cái kia Sát Long chi địa, càng là căn bản tựu chưa từng biết được mảy may. Như thế chỗ hung hiểm, trước mặt thanh niên vậy mà tiến vào, mà lại bình yên ra cách, cái này lại để cho ba người không có cách nào không bội phục. Ha ha ha, từ biệt mấy chục năm không thấy, ba vị đạo hữu tu vi lại tự tinh tiến không ít, thật sự là thật đáng mừng, nhìn thấy ba vị không việc gì, Tần Mỗ trong lòng cũng là an tâm không nhỏ, lần này Tần Mỗ phản hồi, hay là muốn phiền toái ba vị đạo hữu một phen. Tần Phượng Minh nói, thật cũng không có nói ngoa, bởi vì hắn chi qua, ba người có thể nói dĩ nhiên thành quỷ giới Bắc vực bên trong công địch, chỉ cần hiện thân, nói không chừng cũng sẽ bị Hoàng Tuyền Cung hoặc là Ám Tịch Điện bắt đi. Lúc này thấy đến ba người, hắn cho là yên tâm lại. Tiền bối đối với vãn bối ba người tri ân, ta ba người khó có thể báo vạn nhất, phiền toái nói như vậy tiền bối không được nói sau, chỉ cần tiền bối có phân phó, ta và ba người tất nhiên làm theo, muôn lần chết không chối từ. Ba người đối với Tần Phượng Minh, đó là cảm kích đã đến trong khung, không có Tần Phượng Minh, ba người bọn họ có thể không tiến giai quỷ quân trung kỳ, đó là gian nan chi cực sự tình, đi theo trước mặt thanh niên ngắn ngủn vài chục năm, liền tu vi tiến nhanh, đây là tu sĩ khác nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình. Hơn nữa trải qua Hoàng Tuyền Cung bí cảnh một chuyến, ba người đồng đều đã có một tia tiến giai hậu kỳ khả năng, đây chính là tu sĩ khác nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2022, tiến vào trung vực. Phi thuyền cùng một chỗ, Tần Phượng Minh bọn người liền hướng về tây nam phương hướng kích bắn đi. Đã trải qua Sát Long chi địa sự tình, Tần Phượng Minh lần này quỷ giới chi hành, cũng tựu chỉ còn lại Vạn Hồn Cốc một chuyến rồi. Vạn Hồn Cốc, Vạn Khốc Cốc, Vạn Phần Cốc, tịnh xương nơi này quỷ giới tam đại hiểm địa. Mà Vạn Hồn Cốc, càng là tam đại hiểm địa trong nhất hung hiểm nhất chỗ. Hoàng Tuyền Cung bí cảnh, mặc dù có rất nhiều âm hồn quỷ vật, nhưng cùng Vạn Hồn Cốc so sánh với, cái kia quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Vô luận là số lượng hay vẫn là thực lực, Vạn Hồn Cốc bên trong âm hồn tinh phách biến thành quỷ vật đều xa xa cũng không mặt khác chỗ có thể so sánh. Vạn Hồn Cốc diện tích cực lớn chi cực, tương truyền càng là có bên trên nghìn vạn dặm rộng. Lớn như thế diện tích, đừng nói là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, tự là tụ hợp tu sĩ, cũng khó nói đã có người hết thảy dò xét qua một lần. Hơn nữa Vạn Hồn Cốc bên trong, có rất nhiều thượng cổ cấm chế, tuy nhiên đã niên đại đã lâu, nhưng đối với một ít có thể tự hành thu nạp ngoại giới năng lượng thượng cổ cấm chế, hắn uy năng cũng không suy yếu. Quỷ quân tu sĩ rơi vào trong đó, tuyệt không còn sống khả năng, tựu là tụ hợp tu sĩ cũng rất có vẫn lạc chi hiểm. Nếu như nói tam đại hiểm địa ở trong, thịnh truyền tụ hợp quỷ vật tồn tại tối đa, liền cũng là Vạn Hồn Cốc. Những âm hồn kia quỷ vật bên trong tụ hợp tồn tại, càng là tại sổ 10 vạn năm trước đã từng cùng quỷ giới bên trong tụ hợp đại tu nói thương qua một phen. Cũng ký kết hạ qua một cái quỷ giới ai ai cũng biết hiệp nghị. Nói tụ hợp phía dưới tu sĩ, có thể một mình hoặc là mấy người thậm chí hơn 10 người cùng nhau, tùy ý ra vào Vạn Hồn Cốc, nhưng tuyệt đối không thể đi cả tộc công giết sự tình. Nếu không Vạn Hồn Cốc bên trong tụ hợp đại năng liền đại náo quỷ giới. Tu sĩ, đều là dùng tiến giai, đạt được trường sinh làm mục đích, tất nhiên là không có người nguyện ý tốn hao thảm trọng một cái giá lớn ngạnh cùng Vạn Hồn Cốc bên trong cái kia có chút lớn có thể ngạnh kháng. Hiệp nghị, tự nhiên là vô cùng tốt kế thừa xuống. Lần này đi đến Vạn Hồn Cốc, tuy nhiên Tần Phượng Minh có một phần địa đồ ngọc giản tái sinh tham khảo, nhưng cụ thể ở nơi nào, còn phải tìm kiếm một phần Vạn Hồn Cốc bên trong bản đồ chi tiết đối lập mới có thể. Mà lúc này, tuy nhiên đuổi giết Tần Phượng Minh sự tình dĩ nhiên đi qua mấy chục năm, nhưng Tần Phượng Minh mấy người cũng không dám thông qua truyền tống trận chạy đi. Bởi như vậy, tốn hao tại đường xá phía trên thời gian, tự nhiên sẽ gia tăng vài lần. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh đối với thời gian ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Thô sơ giản lược tính ra, hắn tiến vào quỷ giới, cũng gần kề mới hơn 70 năm mà thôi. Tam giới đại chiến, sẽ kéo dài hơn 100 năm, mà lần này đại chiến muốn đóng cửa, nghĩ đến cũng có thể là 40-50 năm về sau sự tình. Chỉ cần tại tam giới thông đạo khép kín trước khi đuổi tới thông đạo phụ cận, tự nhiên có thể phản hồi nhân giới. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, thời gian coi như cực kỳ sung túc. Duy nhất lại để cho hắn cảm giác khó chịu chính là, hắn cần đại lượng quý trọng tài liệu cùng với hạt hồn trúc. Hồn khí, hắn tất nhiên là cực kỳ dễ dàng liền luyện chế ra 20-30 kiện. nhưng muốn tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết thứ ba giai, cái kia hồn khí đem khó có thể lại có hiệu quả. Cần dùng đến uy năng càng cường đại hơn ẩn chứa hồn lực pháp bảo. Ẩn chứa hồn lực pháp bảo, tu tiên giới đương nhiên còn có, còn lăng tịch bản mệnh pháp bảo đãng thần tán, là một kiện uy năng cường đại hồn lực pháp bảo. Mà luyện chế hồn lực pháp bảo, cần thiết tài liệu, cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Mà hạt hồn trúc, càng là thúc Hắc Minh nghĩ phải chi vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nơi này quỷ giới đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ bao la, so về Tần Phượng Minh sinh ra chỗ Khánh Nguyên Đại Lục, không biết muốn lớn hơn bao nhiêu ngàn vạn lần, lớn như thế diện tích, sở hữu quý trọng tài liệu, tự nhiên không phải là nhân giới có thể so sánh. Nhưng Tần Phượng Minh tuy nhiên vững tin Hoàng Tuyền Cung cùng ám tịch điện dĩ nhiên không hề như thế nào chú ý cùng hắn, nhưng hắn cũng không dám như vậy buông lỏng cảnh giác. Nếu như bị một gã tụ hợp tu sĩ hơn chút lo lắng, vậy hắn thật sự là phiền toái không ngừng rồi. Tiền bối, phía trước bay qua này phiến sơn mạch, là tiến nhập trung vực chi địa rồi. Hơn 2 năm về sau, đang lúc Tần Phượng Minh tại thần cơ phủ bên trong dùng hồn khí tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết thời điểm, Lý Trường Sơn truyền âm đột nhiên truyền vào trong tai. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở phi thuyền trên. Nhìn qua phía trước cũng không có bao nhiêu khác thường cảnh tượng khu vực, Tần Phượng Minh tâm tình cũng không khỏi đại phóng. Ân, rốt cuộc ly khai Bắc vực rồi, rất tốt, phía dưới tiến vào trung vực, nghĩ đến Hoàng Tuyền Cung cùng ám tịch điện tất nhiên sẽ không lại như thế nào truy tra chúng ta rồi. Ba vị đạo hữu, đây là ba cái mặt nạ, phía dưới còn phải cần ba vị đạo hữu đi các nơi phường thị sưu tập một ít tài liệu cùng hạt hồn trúc. Đây là danh sách, thượng diện tài liệu, bất luận bao nhiêu, bất luận giá cả, chỉ cần có, tự hối đoái xuống. Âm thạch không đủ, sẽ trở lại cầm lấy. Xem Lý Trường Sơn ba người, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là sắc mặt vui mừng nổi lên. Vung dưới tay, liền đem ba con ngọc giản giao cho trước mặt ba người. Đồng thời lại giao cho ba người một số lượng khổng lồ âm thạch. Tiếp nhận ngọc giản, Lý Trường Sơn ba người vẻn vẹn là hơi chút nhìn quét, sắc mặt liền vì to lớn biến. Chỉ thấy ngọc giản phía trên, chỗ bày ra tài liệu, số lượng chừng hơn 1.000 loại nhiều, tuy nhiên trong đó đại bộ phận tài liệu không phải cái loại này cực kỳ quý trọng chi vật, nhưng cũng là trong tu tiên giới khó được tài liệu luyện khí. Trong đó càng là có vài chục loại ba người văn sở vị văn qua. Linh hy quả cùng vạn linh tương đương nhiên cũng ở trong đó, chỉ là cái này hai chủng tài liệu, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là liệt ra, cũng không tự kỳ vọng có thể tại quỷ giới bên trong có thể có được. Bên trong chỗ liệt tài liệu, Tần Phượng Minh cần có nhất là luyện chế ngân linh từ cái kia hơn 10 loại tài liệu. Những tài liệu này, Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không bái kiến, nhưng vững tin, địa vị giao diện bên trong, nếu như cẩn thận siêu tầm, hay vẫn là có thể có được. Đương nhiên, trong đó còn có một loại tài liệu, cũng là Tần Phượng Minh muốn nhất lấy được, đó chính là hư không thạch. Loại này vật liệu bằng đá, nếu như cùng vạn huyễn tinh dùng nào đó tỷ lệ luyện nhập pháp bảo bên trong, cái kia có thể cho pháp bảo uy năng tăng nhiều phía dưới, còn có thể có đủ biến ảo ẩn hình công hiệu. Như thế công hiệu pháp bảo, đấu pháp thời điểm, tuyệt đối là một khó lòng phòng bị lợi khí. Tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ, nhưng Lý Trường Sơn, Nghiêm Minh, Ngụy Tư Minh ba người cũng không mở miệng hỏi thăm cái gì. Ba người bọn họ biết được, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, tạp học đọc lướt qua rất nhiều, hắn cần thiết chi vật, tất nhiên là vì luyện chế cái gì cường đại pháp bảo chi dụng. Loại này nghĩ cách, bọn hắn lại nhưng là 10 phần sai rồi, cái này hơn 1.000 nhiều tài liệu, trong đó 90% đều là luyện chế hồn bảo tài liệu, mà hồn bảo, Tần Phượng Minh cũng không dùng để tranh đấu, mà là vì tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết chi dụng. Nếu như bị chúng người biết được việc này, Lý Trường Sơn ba người không ngạc nhiên mới là lạ. Tốn hao vô số âm thạch, chính là vì tu luyện một loại bí pháp, cái này đối với cùng tu sĩ khác mà nói, tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Phải biết rằng, muốn mua những tài liệu này, cái kia âm thạch số lượng, tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Coi như là một cái đại tông môn, cũng khó nói có thể thừa nhận xuống. Tiến vào trung vực về sau, liên tiếp mấy ngày, quả nhiên thái bình chi cực, Lý Trường Sơn ba người ra vào các nơi phường thị, cũng không khiến cho chút nào tu sĩ khác chú ý. Trung vực, Hoàng Tuyền Cung mặc dù thực lực khổng lồ, nhưng là dĩ nhiên là ngoài tầm tay với. Trung vực bên trong tất cả đại tông môn, đối với Hoàng Tuyền Cung, căn bản là sẽ không đặt tại trong mắt. Bởi vì đối phương căn bản là không xen vào trung vực bên trong tông môn. Lại để cho Dung Thanh cùng khoáng phong cảnh giới cũng điều khiển phi thuyền, Tần Phượng Minh lại lần nữa trở lại thần cơ phủ. Tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết cấp thứ hai, cần thiết hồn khí số lượng, hắn hay vẫn là sâu sắc đánh giá thấp. Đem hơn 30 kiện các thức hồn khí hoàn toàn tan rã đã đến bảo bí quyết bên trong, cũng chưa từng đem cấp thứ hai tu luyện thành công, Điều này không khỏi làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2023, Đại Chiến Khí Tức. Đối mặt hóa bảo quỷ luyện quyết tu luyện gian nan, Tần Phượng Minh cũng là rất nhanh liền thoải mái. Nếu như tốt như vậy tu luyện thành công, cái kia sát long chi địa bên trong những thần điện kia trưởng lão, nói không chừng sớm đã có người tu luyện thành cấp thứ hai rồi. Nhưng lúc trước biết được cái kia thần điện chính là Vi Âm La Thánh chủ phân hồn phục vụ về sau, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, toàn bộ sát long chi địa bên trong, có thể tu luyện thành bảo bí quyết tầng thứ hai, tuyệt đối chỉ vẹn vẹn có một người có thể thành công, cái kia chính là thần điện thánh nữ. Dùng Âm La Thánh chủ cay độc, chỗ đó hội cho phép những người khác thực lực mạnh hơn chính mình, coi như là cùng sở hữu thực lực ngang hàng, cũng tuyệt đối là một không thể chịu đựng được sự tình. Minh bạch này tiết Tần Phượng Minh, đương nhiên ổn định rơi xuống tâm thần, bắt đầu từ từ tiến dần tu luyện khởi bảo bí quyết. Đối với cái kia thân là thực quỷ giới thập điện thánh chủ một trong Âm La thánh chủ, vì sao muốn tại sát long chi địa an bài hai phần hồn tu luyện cái này hóa bảo quỷ luyện quyết, Tần Phượng Minh thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nhưng có một điểm hắn chắc chắn biết được, hóa bảo quỷ luyện quyết tuyệt đối là một tu luyện hồn phách cực phẩm bí thuật. Từ khi sát long chi địa đi ra, hắn đối với cái này bộ bí thuật, trong nội tâm càng là tôn sùng. Bởi vì hắn phát hiện, thần hồn của hắn chi lực, so với lúc trước tại sát long chi địa thời điểm, rõ ràng lại tăng trưởng rất nhiều. Rõ ràng nhất biểu hiện là hắn thần thức bạo tăng nhiều gấp đôi, thần thức chỉ cần thả ra, ngàn dặm ở trong, sở hữu cảnh vật như tại hắn trước mắt, mà 2000 dặm xa, hắn cũng có thể cảm ứng cực kỳ rõ ràng, tuy nhiên không cách nào làm được biết chi quá mức bé nhỏ, nhưng là dĩ nhiên có thể đại khái biết được. Như tu sĩ trải qua, hắn tất nhiên có thể rõ ràng biết được. Như thế trường đủ tăng trưởng, tuy nhiên cùng hắn ban đầu ở thần bí kia dưới mặt đất hồ nước ngưng lại có thật lớn quan, nhưng bởi vì hóa bảo quỷ luyện quyết tu luyện thành tầng thứ nhất, cũng khẳng định đại có quan hệ. Thần hồn tăng trưởng, chỗ tốt tất nhiên là không cần nói cũng biết, dựa vào Tần Phượng Minh lúc này thần phách tinh hồn cường đại, hắn nếu quả thật độ tụ hợp thiên kiếp, cái kia lại để cho sở hữu tu sĩ kiêng kỵ phi thường tâm ma kiếp, đối với hắn mà nói, khả năng hào không có nguy hiểm đáng nói. Bởi vì độ tụ hợp thiên kiếp, tâm ma thực lực cũng không ngoài hồ vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Tụ hợp sơ kỳ tâm ma, chống lại thần hồn chi lực dĩ nhiên cùng tụ hợp trung kỳ tu sĩ tinh phách, chỗ đó có chút nguy hiểm tồn tại, khả năng vừa mới bày ra, liền bị rảo sát rồi. Tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết mặt khác một tốt chỗ, là luyện thể công hiệu. Đương đem 30 mấy kiện hồn khí hoàn toàn luyện hóa nhập bảo bí quyết về sau, Tần Phượng Minh dù chưa từng tu luyện thành cấp thứ hai công pháp, nhưng hắn bản thân thể chất, dĩ nhiên đã so trước thời điểm, lại có rõ ràng sao cường, này điểm cũng là Tần Phượng Minh sớm nhất lúc cực kỳ hướng tới chỗ. Quỷ giới quảng đại lại để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ chi cực, bay thẳng đến nhảy mấy năm lâu, còn chưa ra cách trung vực phạm vi. Mà ở tiến vào trung vực 3 năm sau, Tần Phượng Minh theo lúc trước đáp ứng tên kia ác mặt lệ họ tu sĩ nói như vậy, thực sự liền đem hắn đan anh phóng thích mất, mà tên kia ám tịch điện nữ tu đan anh, hắn nhưng lại không phóng cách. Đây cũng là ám tịch điện gieo gió gặt bão, lúc trước hắn từng nói rõ, chỉ cần ám tịch điện không tìm hắn phiền toái, tất nhiên là hội phóng thích cái kia nữ tu đan anh, nhưng về sau gặp được cái kia năm tên ám tịch điện đại tu sĩ, tự hắn ngôn ngữ, hắn dĩ nhiên biết được, đối phương như là đã biết được hắn trước lời mở đầu ngữ, còn cố ý muốn bắt giết cùng hắn. Cái kia hắn nơi nào còn có phóng thích cái kia nữ tu đan anh khả năng. Cái kia nữ tu đan anh kết quả cuối cùng, không có gì hơn trở thành hắn luyện chế hóa anh đỉnh phong khôi lỗi một cái vật thí nghiệm. Tại đây mấy năm tầm đó, Lý Trường Sơn ba người có thể nói là một đường vơ vét mà qua, trên đường gặp bất luận cái gì phường thị, vô luận lớn nhỏ cũng đều tiến vào tìm kiếm một phen. Chỉ cần là Tần Phượng Minh trong ngọc giản bày ra chi vật, bọn hắn không một buông tha. Đương nhiên, cái này trên đường đi cũng không thái bình vô sự, phường thị vốn là một ngư long hỗn tạp chi địa. Ba người như thế gióng trống khua chiêng siêu tập quý trọng tài liệu, tự nhiên khiến cho làm loạn tu sĩ chú ý. Nhưng những tu sĩ kia, cực nhỏ cùng đại tu sĩ tham dự trong đó, đại tu sĩ, đều là dừng lại ở phủ đệ, dốc sức liều mạng tu luyện, để có thể tăng lên tu vi. Vì vậy đối mặt không có quỷ quân hậu kỳ tu sĩ tồn tại mọi người, Tần Phượng Minh căn bản là không cần ra tay, dựa vào Lý Trường Sơn ba người tự có thể giải quyết. Vô cùng nhất bất lực, cũng chỉ muốn dung thanh cùng khoáng phong ra mặt. Để cho nhất Tần Phượng Minh im lặng chính là, tới về sau, bế quan bên trong Tần Băng Nhi cũng gia nhập vào trong đó, chỉ cần có tranh đấu, nàng nhất định muốn tham gia. Lại để cho Lý Trường Sơn bọn người im lặng chi cực chính là, Tần Băng Nhi tuy nhiên vẻn vẹn là một gã tiến giai không bao lâu quỷ quân tu sĩ, nhưng thực lực mạnh hoành, xa xa vượt ra khỏi ba người nhận thức. Nhưng Dung Thanh cùng Khoáng Phong, ngược lại không biểu hiện ra chút nào khác thường. Băng Nhi là thái tuế ấu hồn thân thể, Dung Thanh hai người đương nhiên biết được, nhưng Lý Trường Sơn ba người lại chưa từng biết được. Nhìn xem Băng Nhi đối mặt quỷ quân trung kỳ tu sĩ chỗ hiển lộ ra thực lực, Lý Trường Sơn ba người cũng đều mở to hai mắt, không có tin tưởng trước mặt đã phát sanh tình hình. Đối mặt tựu là Lý Trường Sơn ba người đều muốn cực kỳ coi chừng ứng đối khổng lồ bí thuật công kích, Băng Nhi nhưng lại hời hợt bàn tay nhỏ bé liên tục đánh ra mà ra, từng đạo nhìn như không hề uy hiếp trường ảnh đầy trời che đậy mà đi. Lập tức sẽ gặp đem đối phương công kích lung bao ở trong đó. Lại để cho mọi người kinh ngạc chi cực chính là, chỉ cần đối phương công kích đụng vào ở đằng kia nhìn như ẩn chứa năng lượng cực nhỏ thanh sắc trên bàn tay, uy năng sẽ gặp kịch liệt thu nhỏ lại. Thần kỳ như thế một màn xuất hiện trước mặt, không chỉ có là đối thủ giật mình, tựu là Lý Trường Sơn bọn người cũng là giật mình không thôi. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ăn kinh, Băng Nhi tại hay vẫn là trúc cơ cảnh giới thời điểm, đã nhưng đối với hắn lúc ấy tế ra thành đan tu vì cái gì ngũ hành công kích không chỗ nào sợ hãi, cơ hồ miễn dịch bình thường. Lúc này tiến cấp tới hóa anh cảnh giới, kỳ thật thực lực cường đại, chính là quỷ quân trung kỳ tu sĩ tuyệt khó là nàng đối thủ, nếu không cũng sẽ không có thái tuế ấu hồn thân thể tu sĩ to như vậy thanh danh rồi. Càng làm cho mọi người giật mình chính là, Băng Nhi chỗ tế ra bổn mạng chi vật, dĩ nhiên là chuẩn bị chỉ vẹn vẹn có không đến dài hơn thước châm trạng chi vật, mà lại số lượng càng là khó có thể tính toán. Những phi châm kia xuất quỷ nhập thần, biến hóa vạn phương, nếu như tế ra, là được chui vào trong hư không, giống như hắn chỉ dựa vào những không kia dùng tính toán phi châm, tự có thể bố trí hạ nào đó cường đại khó dò pháp trận. Mà những rơi vào kia trong đó tu sĩ, tại không sẵn sàng phía dưới, cơ hồ liền chút nào hoàn thủ cũng không hiển lộ, liền vẫn lạc tại bỗng nhiên mà hiện phi châm phía dưới. Cái kia phi châm, tựu là Dung Thanh bọn người nhìn thấy, đều sinh lòng sợ hãi không thôi. Chỉ cần bị cái kia phi châm đâm trúng chi nhân, biểu lộ cũng đều dữ tợn chi cực, vẫn lạc về sau, hai mắt đều bị hoảng sợ hiển lộ, con mắt nô ra cuồng bên ngoài, giống như trong nội tâm tràn đầy khủng bố chi cực cảm giác. Đối mặt như thế tình hình, lại để cho Lý Trường Sơn bọn người nhìn về phía hoạt bát sáng sủa, cơ trí linh động mà lại xinh đẹp vô cùng Băng Nhi ánh mắt, đều bị ẩn chứa một tia kiêng kỵ chi ý ở trong đó. Bọn hắn đều là kiến thức bất phàm, đối mặt Băng Nhi xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, bọn hắn tự nhận nếu quả thật đang cùng chi đối địch, vẫn lạc tuyệt đối là bọn hắn không thể nghi ngờ. Bình tĩnh hành trình, cuối cùng khó có thể bảo trì thật lâu, đương tiến vào trung vực bên trong cái thứ năm đầu năm, một cỗ đại chiến khí tức bỗng nhiên bao phủ tại Lý Trường Sơn bọn người trên đầu. Nhìn kỹ xem địa đồ về sau, mọi người cuối cùng biết được, bọn hắn dĩ nhiên tiếp cận đã đến một chỗ quỷ giới cùng nhân giới thông đạo chỗ, mặc dù nói tiếp cận, nhưng cự ly này chỗ thông đạo cũng là có trên ước giảm xa. Tựu là như thế xa, nhưng vi phạm mà đến nhân giới tu sĩ cũng dĩ nhiên có thể đạt đến. Đường vòng mà qua, tất nhiên là lên giá phí càng nhiều thời gian, vì vậy phía dưới, mọi người vẫn là có ý định tự trước mặt khu vực nghiêng đâm thủng chọc vào mà qua, đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không hiện thân, dùng đề cao lòng cảnh giác. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2024, gặp Sư Tôn. Tam giới đại chiến, tuy nhiên lúc này tính ra dĩ nhiên xem như tiến vào đã đến hậu kỳ, tham dự tu sĩ số lượng dĩ nhiên đại giảm. Nhưng còn thừa những tu sĩ này, không có chỗ nào mà không phải là thân có cường đại thủ đoạn chi nhân. Tựu là đụng phải một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, không thể nói trước cũng có thể lại để cho một gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ vẫn lạc. Loại này vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là chỉ có Tần Phượng Minh một người có thể làm được. Tại trong tu tiên giới, tu tiên công pháp tầng tầng lớp lớp, bí thuật pháp bảo càng là nhiều đếm không hết, bản thân thực lực cường đại tu sĩ tất nhiên là có khối người. Dựa vào lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực, hắn đương nhiên sẽ không cho là chính là quỷ soái hoặc là quỷ quân sơ trung kỳ tu sĩ có thể uy hiếp được hắn. Coi như là quỷ quân hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, hắn đều có lòng tin ra tay diệt sát. Nhưng hắn cũng sẽ không cuồng vọng đến không coi ai ra gì tình trạng. Quỷ phù môn trấn môn chi bảo, vạn quỷ đạm tiên phù trận. Tần Phượng Minh tựu trong nội tâm kiêng kỵ vô cùng, có thể đem tụ hợp tu sĩ giam cầm diệt sát phù trận, hắn uy năng như thế nào, Tần Phượng Minh không cần nghĩ cũng có thể biết được vài phần. Đây tuyệt đối là cùng huyền âm hóa huyết trận cường đại tồn tại. Như thế loại cường đại phù trận pháp trận hoặc là bí bảo, quỷ giới bên trong tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối rất có tồn tại, vì vậy dù là hơi có khinh tâm, đều có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Quỷ giới, đang cùng nhân giới thông đạo khu vực phụ cận, đương nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ đóng quân, nhưng đối với vô cùng quảng đại khu vực mà nói. Nhiều hơn nữa tu sĩ cũng khó có thể đem sở hữu khu vực đều đóng giữ ở. Bởi vậy, vô luận là quỷ giới còn là nhân giới, đều là thủ vệ mấy chỗ cực kỳ trọng yếu chi địa, mặt khác chỗ, vẻn vẹn là phái ra tu sĩ tuần tra mà thôi. Chỉ cần phát hiện đối phương, tất nhiên là đại chiến một hồi không thể tránh né. Vì vậy phía dưới, đối mặt cái này phân loạn địa vực, Tần Phượng Minh cũng phải đề cao hoàn toàn lòng cảnh giác. Thần thức thả ra, phương viên 2.000 dặm ở trong, hoàn toàn bao phủ tại hắn trong thần thức. Như thế quảng đại dò xét khu vực, tất nhiên là lại để cho mọi người cực kỳ đơn giản tránh né đi qua một ít quỷ giới tuần tra tu sĩ cùng với nhân giới chi nhân. Tả hữu né tránh phía dưới, lại để cho bọn hắn bay thẳng đến độn 10 ngày lâu, cũng chưa từng đụng phải bất luận cái gì chặn đường. Đương nhiên, tự tính toán có che giấu ẩn thân chi nhân nhìn thấy Tần Phượng Minh chỗ khống chế phi thuyền bay nhanh mà qua, cũng tất nhiên sẽ không nhiều chuyện. Như thế tốc độ mà lại ẩn nấp cường đại phi thuyền, dùng chúng lão quái kiến thức, nơi nào sẽ không biết được khống chế phi thuyền chi nhân tất nhiên là một thực lực cường đại chi nhân. Bởi vậy phía dưới, chỉ cần không phải chính bọn hắn xâm nhập tranh đấu khu vực bên trong, tự nhiên sẽ an ổn rất nhiều. Mọi người ở đây cho rằng lần này sẽ như thế nhẹ nhõm xuyên qua cái này phiến khu vực nguy hiểm thời điểm, ngồi ngay ngắn bên trong Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt cực kỳ biến đổi, thân hình bắn ra mà lên, thần sắc vẻ mặt ngưng trọng nổi lên. Dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh phía dưới, cấp tốc phi độn phi thuyền tự nhiên tới. Huyền đứng tại không trung, mà Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên phía dưới, thần thức dĩ nhiên đem ở ngoài ngàn dặm hai đạo thân ảnh tập trung tại trong đó. Ca ca, chẳng lẽ phía trước có người chặn đường chúng ta hay sao? Từ khi cùng Tần Phượng Minh kết bạn đến nay, Tần Băng Nhi cực nhỏ nhìn thấy ca ca biểu hiện ra như thế thần sắc, coi như là gặp được thực lực cực kỳ đối thủ cường đại, cũng là biểu hiện cực kỳ chấn định. Mà lúc này, ca ca biểu lộ, rõ ràng dĩ nhiên không phải chấn định, mà là trong lúc khiếp sợ mang theo vô cùng vẻ kinh nghi, đồng thời lại có một tia kinh hỉ xen lẫn trong đó. Nhưng biểu hiện ra, hay vẫn là kinh trấn ý tứ hàm xúc chiếm đa số. Lúc này ở mọi người trái phía trước, đang có hai đạo cấp tốc chi cực độn quang kích xạ về phía trước, tốc độ cực nhanh, cơ hồ vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp, liền muốn tự Tần Phượng Minh bọn người phía trước cách đó không xa kích xạ mà qua. Độn quang cùng một chỗ, phi thuyền một cái lập lòe phía dưới, liền dĩ nhiên ngăn cản tại này hai đạo dĩ nhiên đi vào phụ cận lưỡng đạo độn quang trước khi. Sư phó, đệ tử Tần Phượng Minh, cho sư tôn chào. Theo phi thuyền kích tránh tới, cấm chế năng lượng vừa mới động, Tần Phượng Minh bọn người thân hình liền dĩ nhiên cùng phi thuyền cùng một chỗ hoàn toàn triển lộ tại không trung. Tần Phượng Minh càng là thân hình không chút do dự phía dưới, thân hình khẽ động, liền bay ra phi thuyền, đang ở giữa không trung lúc, thân hình dĩ nhiên quỳ sát dưới đi. Sư tôn, chẳng lẽ cái kia hai gã chán nản vô cùng tu sĩ, dĩ nhiên là ca ca thụ nghiệp ân sư. Theo Tần Phượng Minh kích xạ mà ra, trong miệng lời nói phía dưới, Băng Nhi cũng không khỏi thần sắc khẽ giật mình, khẩu hào không che đậy thốt ra. Đối với Tần Phượng Minh xuất thân lai lịch, Băng Nhi cũng không phải quá mức tinh tường, ban đầu ở Nguyên Phong đế quốc biên giới ra gặp Trang Đạo Cần thời điểm, vì sợ bị mặt khác đại tu sĩ biết được Băng Nhi bọn người tồn tại, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem thần cơ phủ sở hữu cấm chế mở ra. Vì vậy đối với trước mặt lão giả, Băng Nhi đương nhiên cũng chưa từng nhận biết. Trước mặt hai gã cấp tốc chạy trốn hóa anh đại tu sĩ, đúng là Tần Phượng Minh đích sư tôn một trong Trang Đạo Cần, mà một gã khác nhìn về phía trên 40 tuổi cao thấp mặt trắng trung niên tu sĩ, cũng chính là hắn nhận thức một vị Thiên Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão, Kha Hành Tâm. Tên này lão giả, lúc trước sư tôn giới thiệu thời điểm, đã từng nói, hắn dĩ nhiên vượt qua một lần tụ hợp thiên kiếp, tuy nhiên chưa từng hoàn toàn vượt qua, trở thành tụ hợp tu sĩ. Nhưng cũng chưa từng vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Loại này độ kiếp không vẫn lạc tu sĩ, thực lực cũng đều có thể so với bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ cường đại. Bởi vì hắn trong cơ thể pháp lực, dĩ nhiên tại thiên kiếp bên trong đột nhiên tăng không ít, hơn nữa đối với thiên địa nguyên khí cảm ngộ, tất nhiên là muốn so với mặt khác hóa anh đỉnh phong tu sĩ cường rất nhiều. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy sư tôn, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Nhưng thấy đến lúc này hai gã đại tu sĩ quần áo trên người rách dưới lam lũ, cũng không khỏi trong nội tâm hoảng hốt. Nên biết hiểu, sư tôn của mình thế nhưng mà một gã luyện chế khôi lỗi tông sư, hắn trên người càng là có ba bộ hóa anh hậu kỳ khôi lỗi tại thân, mà lại lúc trước thời điểm, đã nhưng có một cỗ khôi lỗi dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong. Dựa vào sư tôn tu vi cùng với khôi lỗi chi trợ, lại có một vị xa so hóa anh đỉnh phong tu sĩ còn muốn lợi hại hơn Thiên Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão tương trợ. Người nào có thể đem hai người đuổi giết đến tình trạng như thế? À, người Tần Phượng Minh, Làm sao ngươi tới đã đến quỷ giới bên trong, mà lại còn cùng quỷ giới chi nhân đợi cùng một chỗ? Bỗng nhiên nhìn thấy một đạo phi thuyền chặn đường trước mặt, cấp tốc trong khi đi vội, hai vị đại tu sĩ lập tức trong nội tâm kinh chấn nổi lên, cơ hồ muốn cũng không muốn liền muốn tế ra phích lịch thủ đoạn công kích, đem trước mặt phi thuyền phá hủy. Nhưng thấy đến tự phi thuyền trên phi nhảy ra thanh niên tu sĩ quỳ sát trên không trung thời điểm, hai người cơ hồ đồng thời ngừng thân hình. Thân tại phía trước cái kia mặt trắng trung niên tu sĩ biến sắc, dĩ nhiên nhận ra trước mặt thanh niên là ai, nhưng thấy đến hắn sau lưng phi thuyền trên chỗ hiển lộ ra mọi người. Một tia vẻ lo lắng chi sắc lập tức xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt, trong miệng càng là âm lệ chi tiếng vang lên. Những đại tu sĩ này, cái đó một cái lại là loại người bình thường, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, tất nhiên là giật mình không nhỏ, nhưng thấy đến hắn sau lưng trên thân mọi người đều là âm khí tràn ngập, tất nhiên là lòng cảnh giác nổi lên. Phượng Minh, ngươi như thế nào đang ở quỷ giới bên trong? Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta hay vẫn là trước nhanh chóng ly khai nơi đây vì bên trên. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân trước mặt, Trang Đạo Cần trong nội tâm chi khiếp sợ, càng là không gì sánh kịp. Lúc trước đại chiến mở ra trước khi, hắn từng dặn dò qua Tần Phượng Minh, lại để cho hắn không nên vào nhập giới diện khác bên trong. Lúc này vậy mà tại quỷ giới sâu như vậy chi địa nhìn thấy, hắn tất nhiên là trong nội tâm khiếp sợ. Nhưng hắn đối với Tần Phượng Minh cũng không có chút hoài nghi, chính mình người đệ tử này tuy nhiên ở chung không phải rất nhiều, nhưng hắn vẫn là biết được, thanh niên này trời sinh tính cứng cỏi, tuyệt đối sẽ không làm ra có nhục tông môn sự tình, càng sẽ không đầu hàng dựa vào quỷ giới. Nhìn thấy sư tôn đi vào chính mình phụ cận, biểu lộ như trước nghiêm túc chi cực, nói xong thời điểm, càng là không ngừng hướng về sau lưng nhìn quét không ngừng. Tần Phượng Minh cũng không khỏi thần sắc khẩn trương nổi lên. Sư tôn, Kha sư bá, chẳng lẽ sau lưng có rất nhiều lợi hại quỷ giới chi nhân đuổi giết mà đến hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2025, đợi địch. Tần Phượng Minh thần thức, tất nhiên là so Trang Đạo Cần cường rất nhiều, thần thức đảo qua, phương viên 2000 dặm ở trong, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cường đại năng lượng chấn động tồn tại. Nhưng hai vị đại tu sĩ biểu lộ, lại không thể nghi ngờ hiển lộ ra hoảng sợ chi ý. Có thể làm cho hai người này như thế biểu lộ, đủ có thể tưởng tượng đến hắn sau lưng truy kích mọi người thực lực. A, ngươi như thế nào tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ cảnh giới? Ban đầu ở Dương Viêm môn thời điểm, Kha mẫu nghe nói ngươi mới gần kề vừa mới tiến giai hóa anh chi cảnh, như thế nào bách niên chưa tới, liền tu luyện đến hóa anh hậu kỳ. A, Trang sư đệ mau tránh, kẻ này có thể là quỷ giới quỷ tu đoạt xá lệnh đệ tử chi nhân. Nhìn Tần Phượng Minh, Kha Hành Tâm sắc mặt rồi đột nhiên đột biến, một tiếng hô quát liền tự vang lên. Đồng thời thân hình khẽ động, một đạo tàn ảnh lóe lên, một đạo hoàng mang liền dĩ nhiên tự hắn trong tay kích xạ mà ra, một cỗ bàng bạc uy áp hiển lộ phía dưới, một đạo bức nhân chi cực năng lượng công kích dĩ nhiên hướng về Tần Phượng Minh trước người kích xạ mà đến. Song phương cách xa nhau, vốn chỉ vẹn vẹn có không đến trăm trượng. Mà Trang Đạo Cần nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, trong nội tâm vui mừng phía dưới, dĩ nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ mà đến. Đột biến cùng một chỗ phía dưới, Tần Phượng Minh cũng là thần sắc phải biến đổi. Công kích được trước mặt này một công kích, tuy nhiên cùng Thạch Xương qua tế ra công kích rất có không bằng, không có thiên địa nguyên khí gia trì, nhưng đồng dạng lại để cho hắn trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Nói như thế công kích ấn thực tại trên thân thể, tự tính toán hắn có hộ giáp tại thân thể cứng cỏi, cũng tất nhiên sẽ bị thương không thể. Tuy nhiên không thể nói như vậy vẫn lạc, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Kha sư huynh không thể, nhìn thấy sau lưng năng lượng khổng lồ lóe sáng, Trang Đạo Cần sắc mặt chợt biến phía dưới, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng. Nhưng hắn là rõ ràng biết được, trước mặt thanh niên trên người, chỗ hiển lộ khí tức, thật sự rõ ràng tựu là tự mình đệ tử. Tu sĩ đoạt xá, tuy nhiên có thể đem đối phương thân thể theo cho mình dùng, nhưng này bên trong khí tức, cũng tuyệt đối khó có thể hoàn toàn bắt chước. Tại chính mình có thể so với tụ hợp tu sĩ cường đại thần thức phía dưới, thì càng thêm khó có thể che giấu. Vì vậy phía dưới, Trang Đạo Cần tự nhiên vững tin, trước mặt thanh niên tựu là tự mình bảo bối đệ tử. Oanh, một đạo cự đại nổ vang chi âm đột nhiên vang lên. Một cỗ không phải rất cường đại bạo tạc lập tức hiển lộ tại trước mặt. Đối mặt Kha Hành Tâm một kích, Tần Phượng Minh lại muốn trốn tránh dĩ nhiên không thể, nhưng hắn tự cũng sẽ không bó tay tựu đánh chết. Cơ hồ không có chút nào thời gian khoảng cách phía dưới, một chỉ đen nhánh quyền ảnh liền kích tránh mà ra. Đón dĩ nhiên triển lộ trước mặt khổng lồ công kích mà đi. Trong tiếng nổ vang, một cỗ khổng lồ chi cực hồn lực năng lượng bắt đầu khởi động phía dưới, đạo kia khổng lồ công kích cùng quyền ảnh đụng vào phía dưới, dĩ nhiên cũng làm này tán loạn mất. Kha sư bá, sư điệt xác thực là Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, lần nữa không người mở miệng nói. Hời hợt một quyền, liền đem chính mình một đạo ngũ hành công kích hóa giải, cái này lại để cho Kha Hành Tâm cũng là trong nội tâm rất là cả kinh. Đạo thứ hai công kích cũng sinh sinh thu hồi, bởi vì hắn nhìn thấy, Trang đạo cần dĩ nhiên che chắn thanh niên kia tu sĩ trước mặt. Kha sư huynh không cần hoài nghi, hắn chắc chắn là lão phu đệ tử không giả, hắn trên người khí tức tuy nhiên cường đại, nhưng là đinh điểm không có cải biến. Này điểm lão phu vững tin phi thường, thân hình một chuyến, Trang đạo cần cũng là vội vàng trở lại ngăn lại Kha Hành Tâm đạo. Đối với vừa rồi một kích, Trang đạo cần cũng là rất là khiếp sợ, một kích kia, Kha Hành Tâm thế nhưng mà không có nương tay mảy may, tự là tự mình bỗng nhiên nhìn thấy, cũng tất nhiên khó có thể tiếp được, nhưng chính mình người đệ tử này vậy mà chỉ dựa vào thân thể, liền đem chi hóa giải rồi, cái này lại để cho hắn tự nhiên là giật mình không nhỏ. Phượng Minh, mặt khác ngôn ngữ tạm không nói đến, chúng ta nhanh chóng rời xa nơi đây, chúng ta hai người sau lưng, có một gã tụ hợp tu sĩ đang tại mau chóng đuổi ta hai người. Tuy nhiên lúc này đem chi bỏ qua, nhưng dùng không được bao lâu, hắn thế tất hội lần nữa tìm ở đây. Nhìn quét hướng xa xa, Trang đạo cần mở miệng lần nữa như thế nói ra. Cái gì, tụ hợp tu sĩ đang tại truy kích sư tôn, nhưng không biết là vị kia quỷ giới đại năng. Thủy nghe thấy sư tôn nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng rất nhanh liền lại ổn định rơi xuống tâm thần, biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế hỏi, Trang đạo cần cũng là hơi có kinh ngạc. Trước mặt người này đệ tử, hắn thật sự là nhìn không thấu, mỗi lần cùng hắn gặp mặt, đều lại để cho hắn trong nội tâm cực kỳ chấn động. Ngắn ngủn 200 năm không đến, liền dĩ nhiên tu luyện đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh, như thế yêu nghiệt chi nhân, dĩ nhiên không thể gần kề dùng thiên tài giải thích. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh nghe nói có tụ hợp tu sĩ đuổi giết mà đến, cũng không biểu hiện quá mức hoảng sợ, Trang đạo cần trong nội tâm không khỏi càng là chấn động. Hắn cũng không nhận ra Tần Phượng Minh là nghé con mới đẻ không sợ cọp, dùng hắn có thể tu luyện tới hóa anh hậu kỳ tâm trí, chỗ đó hội không biết được tụ hợp tu sĩ đáng sợ. Hắn tự xưng là độc thánh tôn giả, chính là một gã tụ hợp sơ kỳ chi nhân, hắn sở tu công pháp âm độc vô cùng, cùng bọn ta cùng đi hai vị đạo hữu là vẫn lạc tại hắn độc công phía dưới. Như không phải ta cùng với Kha sư huynh cơ cảnh, không thể nói trước cũng định đã gặp phải hắn độc thủ. Tự là như thế, của ta hai cỗ hóa anh hậu kỳ khôi lỗi, tự bạo mất mới khó khăn lắm thoát đi đã đến nơi đây. Nghe được sư tôn nói ra độc thánh tôn giả danh tiếng, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không hiển lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng. Đang ở quỷ giới bên trong, Tần Phượng Minh đối với quỷ giới bên trong tụ hợp tu sĩ, đương nhiên sớm đã hiểu rõ một phen, mà độc thánh tôn giả danh tiếng, ban đầu ở Hoàng Tuyền Cung thời điểm, hắn liền tự Lý Trường Sơn trong miệng nghe nói qua. Biết được hắn là quỷ giới Tây Vực bên trong một gã tụ hợp sơ kỳ tán tu. Nguyên lai là độc thánh tôn giả, thứ nhất thân độc công cực kỳ cường đại, tự là cùng giai chi nhân, cũng không muốn tới tranh đấu. Ân, Dung đạo hiếu, người nhanh chóng ở đằng kia cao lớn trên ngọn núi đem huyền âm hóa huyết trận bố trí xuống, chúng ta đi trước đến trong đó tránh né thoáng một phát. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, chuyển dưới khuôn mặt, sông phi thuyền trên Dung Thanh mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn mới lần nữa xông sư tôn khom người nói, sư tôn, Kha sư bá, chúng ta tiến vào pháp trận tránh né nhất thời, nghĩ đến tất nhiên có thể đem cái kia tụ hợp tu sĩ né qua. Không thể, người không rõ ràng lắm cái kia tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, pháp trận tuyệt đối không có khả năng tránh né qua. Ta đợi chỉ có cấp tốc phản hồi nhân giới, mới có thể mạng sống. Kha Hành Tâm lúc này cũng là không hề hoài nghi trước mặt thanh niên cái gì, nhưng đối với Tần Phượng Minh đề nghị, lại rất là không đồng ý. Kha sư bá, lúc này tựu là muốn đi, cũng dĩ nhiên không thể rồi. Đối phương dĩ nhiên truy kích đã đến ở ngoài ngàn dặm, bằng chúng ta độn tốc, dĩ nhiên khó có thể tránh né. Đối phương chỉ vẹn vẹn có một người, tập chúng ta nhiều như vậy người, rất có tới tranh đấu một phen khả năng. Nhìn quét xa xa, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, chỉ thấy một đạo như bởi vì nếu không năng lượng chấn động dĩ nhiên xuất hiện ở trong thần thức, tốc độ cực nhanh, so vừa rồi sư tôn hai người độn tốc, rõ ràng muốn cấp tốc hai phần. Như thế tốc độ, 2000 dặm khoảng cách, khả năng cũng chỉ cần mấy canh giờ, có thể đuổi theo. Nhìn thấy cái kia độn quang thẳng hướng nơi đây mà đến, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, sư tôn trên người của hai người, dĩ nhiên nhiễm đi lên đối phương khí tức. Trốn, lúc này dĩ nhiên không có ý nghĩa, lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên hoàn toàn trầm xuống tâm thần. A, cái gì, Cái kia tụ hợp tu sĩ dĩ nhiên truy kích đã đến ở ngoài ngàn dặm. Ngươi là như thế nào biết được hay sao? Chẳng lẽ thần trí của ngươi chi lực, dĩ nhiên có thể so với tụ hợp trung kỳ tu sĩ hay sao? Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Kha Hành Tâm trong đôi mắt kinh ngạc nổi lên, hắn thần thức mạnh, dĩ nhiên cũng không thể so với tụ hợp sơ kỳ tu sĩ chênh lệch, nhưng là vẻn vẹn là có thể nhìn ra hơn ngàn ở bên trong xa mà thôi, nhưng lúc này trong thần thức cũng không có chút khác thường hiển lộ. Trước mặt thanh niên vậy mà nói dĩ nhiên cảm ứng được này tụ hợp tu sĩ độn quang, cái này thật sự lại để cho hắn rất là khiếp sợ. Nhưng tựu trong lòng hắn không tin thời điểm, một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong thần thức. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2026, đối mặt tụ hợp. Kha Hành Tâm, chính là trùng kích qua một lần tụ hợp cảnh giới chi nhân, tuy nhiên không thể đủ thuận lợi vượt qua tụ hợp thiên kiếp, nhưng cơ duyên phía dưới, hay vẫn là tồn sống lại. Cũng chính vì hắn trải qua tụ hợp thiên kiếp tẩy lễ, hắn thần thức hay vẫn là đạt đến có thể so với tụ hợp chi cảnh. Vì vậy đối với thanh niên trước mặt tu sĩ, hắn mới càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh Trang Đạo Cần, sắc mặt đồng dạng hiển lộ ra vẻ giật mình, hắn thần thức cường đại, cũng không thể so với Kha Hành Tâm chênh lệch, dùng hắn tâm trí, tất nhiên là đối với Tần Phượng Minh vừa rồi biểu hiện rất là kinh ngạc. Đối mặt hai gã đại tu sĩ trưởng bối ánh mắt nghi ngờ, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ im lặng, lúc này tự cũng không phải giải thích thời điểm, tập trung cái kia kích xạ mà đến độn quang, hắn quay người đem phi thuyền thu hồi. Mấy vị đạo hữu, trong chốc lát các ngươi tự dừng lại ở huyền âm hóa huyết trận bên trong, phối hợp dung thanh cộng đồng chống cự cái kia tụ hợp tu sĩ công kích, hợp các ngươi mọi người chi lực, tại đều biết tòa pháp trận phối hợp, nghĩ đến mới có thể đủ chống cự đối phương công kích, tự tính toán không thể, có cái này năm nguyên khôi chi pháp trận chi trợ, nghĩ đến tất nhiên không ngại. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, vung tay lên phía dưới, năm cụ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi liền xuất hiện ở dung thanh bọn người cách đó không xa, vầng sáng kích tránh phía dưới. Một tòa pháp trận hiển lộ ở giữa không trung bên trong. Theo một tầng nhàn nhạt màn hào quang lập lòe, năm cụ khôi lỗi lập tức biến mất thân hình. Nhìn xem năm cụ khổng lồ uy áp hiển lộ khôi lỗi xuất hiện trước mặt, coi như là thân là luyện chế khôi lỗi tông sư Trang Đạo Cần, cũng không khỏi được trong mắt tinh mang lóe sáng. Hắn đương nhiên nhìn ra cái kia năm cụ khôi lỗi cảnh giới, đó là chính cống hóa anh đỉnh phong, mà lại cái kia năm cụ khôi lỗi chỗ thi triển ra pháp trận, càng là một loại chuyên môn vi khôi lỗi thiết lập cường đại trận pháp. Hơn nữa đối với huyền âm hóa huyết trận, Trang Đạo Cần thân là mãng hoàng núi Thái Thượng trưởng lão, đương nhiên biết được đó là sư huynh Thiên Cực lão tổ nhất hợp ý một bộ pháp trận, chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe được sư huynh Thiên Cực đem chi luyện chế thành công rồi. Chẳng lẽ loại này có thể diệt sát tụ hợp tu sĩ cường đại pháp trận, là trước mặt chính mình người đệ tử này luyện chế mà thành, này tưởng tượng pháp, cũng vẻn vẹn là hơi hiện tại Trang Đạo Cần trong óc, liền lại để cho hắn làm thực rồi. Cái kia năm cụ khôi lỗi, tuy nhiên không phải căn cứ khôi lỗi bí quyết bên trong luyện chế chi pháp luyện chế, nhưng hắn thân là khôi lỗi tông sư, tất nhiên là nhìn ra cái kia khôi lỗi thần trí dĩ nhiên không thấp, trước mặt mình người đệ tử này đã có thể luyện chế ra cường đại như thế khôi lỗi, chính là một tòa pháp trận, chỗ đó có cái gì khó độ. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ tới gần phụ cận, còn có thể như thế thong dong bố trí, chút nào bối rối cũng không, Trang Đạo Cần cùng Kha Hành Tâm trong lòng hai người cũng là an ổn đại hiện. Tăng thêm hắn hai người, bất quá Trang Đạo Cần cái kia cụ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi chi trợ, cùng với hai tòa cường đại chi cực pháp trận ở bên, đối mặt tên kia tụ hợp tu sĩ, ngược lại thực không phải là không có một trận chiến khả năng. Ha ha ha, hai gã nhân giới tiểu bối, các ngươi cho rằng dựa vào cái kia chính là hai cỗ khôi lỗi cùng với cái kia kiện mấy chục vạn chỉ châu chấu phong, có thể đem bản tôn trở ngại đào thoát, thật sự là nằm mơ, lại dám diệt sát bản tôn đệ tử, vậy các ngươi vô luận trốn ở đâu, đều hưu muốn mạng sống. Tiểu gia hỏa, ngươi lại là người phương nào, như thế nào cùng hai gã nhân giới chi nhân đi gần như thế? Cũng ngay tại Tần Phượng Minh an bài tốt hết thảy, ba người dựa theo Tần Phượng Minh truyền âm, đứng thẳng đến tương ứng vị trí về sau, một đạo cấp tốc phi thường độn quang dĩ nhiên kích xạ đã đến trước mặt. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 50 năm tuổi lão giả hiển lộ mà ra, hắn khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, chợt xem phía dưới, lộ ra cực kỳ không tầm thường. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại tự hắn một đối ba giác trong mắt, hình như có hung lệ chi cực ánh sao hiển lộ, lại để cho hắn lộ ra cực kỳ hung hăng càn quấy. Này lão giả, toàn thân bao vây lấy một tầng nhàn nhạt đỏ sậm sương mù, óng ánh uân chi quang nhàn nhạt hiển lộ, vẻn vẹn xem liếc, liền lại để cho người cảm giác ánh mắt chịu tán, hình như có một cỗ hôn mê cảm giác tràn ngập trong lòng. Lão giả chứng kiến hai gã chính mình truy kích mục tiêu dừng thân đứng thẳng, không khỏi cuồng tiếu chi tiếng vang lên, đồng thời cũng xem liếc đứng thẳng bên cạnh cách đó không xa Tần Phượng Minh liếc, trong mắt lệ mang lóe lên, quả quyết nói ra. Độc Thánh Tôn giả cũng không vừa lên đến liền ra tay, cũng là hắn tâm tư kín đáo chi qua. Tuy nhiên khoảng cách xa xôi, nhưng hắn là tinh tường biết được, trước mặt đã từng hiển lộ qua hơn 10 đạo năng lượng chấn động, lúc này không thấy tung tích, tất nhiên là che giấu đã đến bên trong pháp trận. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là biết được, trước mặt cao lớn trên ngọn núi, tất nhiên có nhất pháp trận tồn tại. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh trên người thực quỷ chi khí hiển lộ, rõ ràng cho thấy quỷ giới đại tu sĩ, nhưng lại cùng hai gã nhân giới tu sĩ đứng thẳng cùng một chỗ, hắn trong lòng cũng là hơi có khó hiểu, vì vậy mới có vừa hỏi. Kỳ thật thân là tụ hợp tu sĩ, Độc Thánh Tôn giả căn bản không đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Tần Phượng Minh sở dĩ rõ ràng biết được một gã tụ hợp tu sĩ đã đến, còn có thể như thế bình tĩnh ngưng lại không đi, cốt bởi hắn kinh nghiệm sát long chi địa về sau, tu vi mặc dù không có tiến nhanh, nhưng sở hữu thực lực, không thể nghi ngờ đột nhiên tăng không nhỏ. Trước thời điểm, hắn tuy nhiên cùng Thạch Xương Ngạnh Bính, sâu sắc ở vào hạ phong, nhưng cũng không phải là không có tự bảo vệ mình chi lực. Lúc này tu vi tiến nhanh về sau, hắn sớm đã có tâm cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ giao chiến một phen chi ý, đã lúc này đụng phải, hắn tự nhiên muốn thò tay ước lượng một chút. Tự tính toán thực sự không địch lại, hắn cũng có đòn sát thủ có thể dùng, cái kia chính là Liệt Nhật Châu. Cùng lắm thì lãng phí một khỏa Liệt Nhật Châu, đem cái kia tụ hợp tu sĩ đánh chết sự tình. Lúc này nghe nói Độc Thánh Tôn giả đệ tử vẫn lạc tại sư tôn hai trong tay người, Tần Phượng Minh cũng là dùng mình, khó trách cực nhỏ nhúng tay tam giới đại chiến sự tình tụ hợp tu sĩ, hội không hỗ là dư lực trắng trợn đuổi bắt sư tôn. Bái kiến Độc Thánh tiền bối, vãn bối chính là Bắc Vực tu sĩ, hai người này đã từng cùng Tần Mỗ từng có một ít thù hận, vì vậy mới hiện thân đem chi chặn đường, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đắc tội tiền bối, cái này thật sự là quá tốt, vốn vãn bối còn lo lắng khó có thể ngăn cản thứ hai người. Có tiền bối ra tay, vãn bối tất nhiên là vô cùng cảm kích. Tần Phượng Minh tại Độc Thánh Tôn giả còn chưa tới đến từ lúc, dĩ nhiên lại để cho hắn sư tôn hai người đứng thẳng đã đến năm nguyên khôi chi pháp trận một bên, tuy nhiên cách xa nhau vẻn vẹn có vài chục trượng, nhưng cũng là phân biệt rõ ràng. Mà hắn lúc này vừa nói, thân hình nhưng lại một bên hướng về Độc Thánh Tôn giả trước người nhích tới gần. Dùng tụ hợp tu sĩ cay độc, chỗ đó có thể không biết trước mặt thanh niên hướng chính mình tới gần tới. Nhưng căn bản là chưa từng đem chi để ở trong mắt. Theo Tần Phượng Minh thân hình tới gần, Độc Thánh Tôn giả trong lòng cũng là vui vẻ. Tiểu bối nhìn thấy bản tôn, vậy mà cũng không hiển lộ ra chút nào vẻ khiếp sợ, xem ra ngươi cũng là một đại có lai lịch chi nhân, ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, nói không chừng bản tôn còn có thể buông tha ngươi một con ngựa. Theo hắn lời nói chi âm, chỉ thấy Độc Thánh Tôn giả tay vừa nhấc, không hề gắng sức hướng về Tần Phượng Minh chỗ vỗ mà ra. A, Phượng Minh mau tránh. Lão thất phu một kích quỷ dị, trong đó có cường đại độc tố tồn tại, gặp Tần Phượng Minh vậy mà không hề che đậy hướng về kia tụ hợp tu sĩ chậm rãi bay đi, Trang Đạo Cần dĩ nhiên trong nội tâm lo lắng nổi lên. Đối với cái kia tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, hắn dễ thân tự nhận thức qua, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào quỷ giới một vị hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tự là vẫn lạc tại đối phương loại này công kích phía dưới, lúc này thấy đến đối phương giống nhau thức mở đầu tế lên, chỗ đó còn chú ý được vừa rồi Tần Phượng Minh truyền âm. Lại để cho bọn hắn trước không nhúng tay vào nói như vậy, lập tức hô quát nổi lên đạo. Đồng thời tay vừa nhấc, một đạo màu đen tấm lụa liền từ kích xạ mà ra, hướng về lưỡng ngoài trăm trượng Độc Thánh Tôn giả công kích mà đi. Này một công kích, đúng là Tần Phượng Minh cực kỳ thuận tay linh lực chạm. Chỉ là tự Trang Đạo Cần trong tay thi triển mà ra, thậm chí có ẩn ẩn tiếng sấm ẩn chứa trong đó, uy lực cường đại, vậy mà cùng lúc này Tần Phượng Minh tế ra cũng không kịp nhiều lại để cho. Hừ, quả nhiên là cá mè một lứa. Tiểu bối còn muốn đánh lén bản tôn, thực không biết lượng sức. Song phương vốn khoảng cách còn có 7-80 trượng xa, nghe nói Trang Đạo Cần vội vàng hô quát, Độc Thánh Tôn giả cái kia nhớ công kích càng là gấp thúc mà lên, hướng về Tần Phượng Minh kích xạ tới. Mới vừa rồi còn chậm quá về phía trước bắt đầu khởi động một cuộc thịt mắt khó gặp trong suốt chấn động, đột nhiên tốc độ nổi lên, cơ hồ lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người mấy trượng chỗ, một cái phiên cổn, liền hướng hắn trên người va chạm mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2027, nhẹ nhõm đắc thủ. Vẻ này trong suốt khó gặp chấn động, còn chưa tập đến Tần Phượng Minh trên thân thể, hắn trên người rồi đột nhiên gặp nổi lên một cỗ băng hàn chi ý. Này băng hàn, lạnh như băng dị thường, có cổ lại để cho hồn phách đóng băng cảm giác. Trong tu tiên giới cái gọi là độc tố, kỳ thật cũng không phải là nghĩa hẹp bên trên có thể người chết bất đắc kỳ tử kịch độc, mà là kể cả cực kỳ rộng khắp, trong đó tựu kể cả băng hàn, cực nóng, hít thở không thông chờ mặt trái cảm giác thuộc tính. Đối mặt như thế thuộc tính công kích, nếu như là không tra phía dưới, bị công kích thiết thực đánh trúng, coi như là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ nuốt hận tại chỗ. Đã bị đối phương phát hiện, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại che giấu cái gì, thân hình nhoáng một cái phía dưới, một hồi thanh phong thoáng hiện, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy hắn thân ảnh. Ồ, tiểu bối quả nhiên có chút thủ đoạn, đột nhiên gặp Tần Phượng Minh biến mất tại chính mình công kích trước mặt, độc thánh tôn giả cũng là không khỏi nhẹ kêu lối ra, thần thức gấp phóng phía dưới, một tia ngưng trọng cũng không khỏi hiển lộ tại hắn bất phàm trên khuôn mặt. Chỉ thấy một đạo cơ hồ thần thức khó dò năng lượng chấn động, đang lấy một loại cực kỳ quỷ dị vận hành quỹ tích hướng về hắn chỗ dừng thân chỗ kích xạ mà đến. Đạo kia chấn động bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ nhỏ bé, đổi lại là một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, nói không chừng cũng sẽ không phát hiện. Độc thánh tôn giả cũng không lại để ý tới Tần Phượng Minh, mà là tay vừa nhấc, một đoàn hắc mang kích xạ mà ra, trên không trung mở ra phía dưới, liền biến thành một cái hơn một trượng chi cực cực lớn hắc cầu dạng pháp bảo. Phương pháp này bảo phía trên, hiển lộ lấy chuẩn bị thoáng hiện tử mang sắc bén mũi kiếm. Chợt xem phía dưới, như cùng một cái cây củ ấu cầu. Pháp bảo mở ra, liền che đã ngăn được trang đạo cần chỗ tế ra cái kia đạo linh lực chảm. Trong tiếng nổ vang, cường đại linh lực chảm như là chảm kích tại trầm trọng cứng cỏi khối sắt bên trên bình thường, chút nào hiệu quả cũng không, liền bị cái kia cực lớn viên cầu hoàn toàn hóa giải mất. Cực lớn viên cầu trên không trung mở ra, trong lúc đó xoay tròn nổi lên, bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc hướng về viên cầu hội tụ tới. Một đạo hãi người tiếng xé gió ở bên trong, thoáng hiện hắc tử quang mang cực lớn viên cầu phương hướng biến đổi, thẳng hướng trang đạo cần chỗ phương vị oanh kích mà đi. Tốc độ kia cực nhanh, không trung vẻn vẹn là để lại một đạo mắt thường khó gặp ngọn nguồn quang ảnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà hư không tiêu thất không thấy, trang đạo cần cùng Kha Hành Tâm cơ hồ đồng thời trong mắt tinh mang đại hiển. Có thể tại cách xa nhau tầm hơn 10 trượng trong khoảng cách, từ một danh tụ hợp tu sĩ bí thuật công kích phía dưới, như thế nhẹ nhõm mau né đi. Chắc chắn lại để cho hai người cực kỳ chấn kinh rồi một thanh. Cái gọi là người trong nghề duỗi duỗi tay liền biết có hay không, trước mặt thanh niên vẻn vẹn là này một tay quỷ dị độn thuật, hai người liền đã biết hiểu, hắn tuyệt đối không thể theo lẽ thường độ chi. Nhìn thấy đối phương pháp bảo công kích mà đến, trang đạo cần lúc này dĩ nhiên trầm xuống tâm thần, vung tay lên phía dưới. Hai kiện cơ hồ giống như đúc mài phiến giống như kim sắc cự phủ liền hiển lộ mà ra, kim mang chợt hiện phía dưới, lưỡng đạo phách không tiếng kêu gào vang vọng tại chỗ. Phanh, phanh, lưỡng tiếng điếc tai nhức óc cực lớn ầm ầm chi âm lập tức vang lên. Hai cỗ cơ hồ có thể xé rách núi đá cực lớn cương phong cũng kích xạ hướng về phía bốn phía. Đập nện tại trên ngọn núi, hai đạo rõ ràng có thể thấy được cực lớn vết cắt triển lộ. Trong tiếng nổ, hai kiện kim sắc cự phủ va chạm phía dưới, nhao nhao bị bắn ra mà quay về. Hai kiện giống như đúc cự phủ pháp bảo, tuy nhiên vẻn vẹn là một kích tựu hơi có vẻ hạ phong, nhưng cả hai người hợp lực phía dưới, hay vẫn là sinh sinh đem cái kia cực lớn viên cầu cản trở tại không trung. Trang đạo cần, luyện chế khôi lỗi thủ đoạn tất nhiên là không cần nói, đó là so Tần Phượng Minh cao hơn siêu vài phần tồn tại, hắn luyện chế pháp bảo, tự cũng không hề lời nói xuống. Hắn cái này hai kiện cổ bảo, hắn dĩ nhiên vào bên trong tăng thêm hơn 10 loại quý trọng chi cực tài liệu, mà lại rót vào trong đó thuật chú, càng là không ít. Có thể ngăn cản hạ tụ hợp tu sĩ một kiện cường đại pháp bảo, thực sự tại hắn trong dự liệu. Chém ra một kiện pháp bảo độc thánh tôn giả, căn bản là không hề để ý tới trang đạo cần, mà là ánh mắt phát lạnh, thần thức tập trung tới gần mà đến một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động, trên khuôn mặt hiển lộ ra một tia hung lệ, mà hắn nhưng trong lòng ẩn chứa mỉa mai vui vẻ. Tại hắn xem ra, cái kia tiểu bối tuy nhiên thân pháp cực kỳ quỷ dị, nhưng ở hắn toàn lực làm xuống, tự nhiên cực kỳ đơn giản có thể đem chi bắt. Phất phong huyễn ảnh thân pháp, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát huy đã đến cực hạn. Thân hình hóa thành một đạo thanh phong, hướng về độc thánh tôn giả chỗ tại ở gần mà đi. Hắn sở hành lộ tuyến, thực sự không phải là thẳng tắp, mà là không ngừng quang co vòng vèo tới gần. Tiểu bối, xem lần này ngươi còn như thế nào né tránh. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình tránh gấp, khoảng cách độc thánh tôn giả càng ngày càng gần thời điểm, một tiếng cũng không là rất lớn lời nói thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai. Theo này âm thanh lời nói thanh âm, đứng trước mặt lập bất động độc thánh tôn giả, đột nhiên toàn thân hồng mang chợt hiện mà lên, một cỗ bàng bạc hồng sắc sương mù bỗng nhiên tự hắn thân thể ở trong phún dũng mà ra, cơ hồ lập tức liền đem hắn quanh người phương viên trong vòng 10 trượng hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Nhìn thấy cái kia hồng sắc sương mù triển lộ mà ra, đứng thẳng xa xa Trang Đạo Cần cùng Kha Hành Tâm lập tức sắc mặt đột biến, hai người bọn họ sớm đã lĩnh giáo qua cái kia tụ hợp tu sĩ thi triển ra cái này sương mù lợi hại, nhưng hai người bọn họ lúc này dĩ nhiên đã mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh. Cơ hồ ngay tại dâng lên sương mù bắt đầu khởi động thời điểm, cái kia cực lớn sương mù cũng dĩ nhiên phiên cổn nổi lên, hướng về cấp tốc di động bên trong Tần Phượng Minh chỗ tịch cuốn tới. Song phương tốc độ đều là nhanh tật chi cực, mà lại lúc này song phương cách xa nhau, cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 30 trượng mà thôi, tại cả hai cấp tốc phía dưới, như thế cự ly ngắn phía dưới, cơ hồ căn bản cũng không có thời gian khoảng cách, cấp tốc ẩn dưới khuôn mặt Tần Phượng Minh liền bị cái kia dĩ nhiên khuếch tán đến hơn 20 trượng chi cách hồng sắc sương mù quấn vào trong đó. Phanh, một tiếng trầm đục trong tiếng, một đạo bị hồng sắc sương mù bao khỏa thân hình rồi đột nhiên bị quăng ra ngoài. Theo đạo thân ảnh kia ném bắn về phía dưới núi rừng, hồng sắc sương mù cũng lập tức bị một cỗ năng lượng một cuốn, biến mất không thấy gì nữa, hiển lộ ra bên trong vẻ mặt vẻ kinh ngạc thoáng hiện Tần Phượng Minh. Xem trụy lạc hướng trong núi rừng độc thánh tôn giả, đừng nói là Tần Phượng Minh, tựu là đứng thẳng xa xa Trang Đạo Cần cùng Kha Hành Tâm hai người, cũng là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Đạo kia quăng ra ngoài thân ảnh, bọn hắn đương nhiên đã thấy rõ, đúng là truy kích hai vô số người vạn dặm xa tụ hợp tu sĩ. Mà cái kia tiếng nổ, cũng đương nhiên biết được là biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh tế ra công kích. Nhưng cường đại như thế chi nhân, lại bị một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ một kích, liền bị đánh bay, như thế sự tình, tựu là phát sinh ở hai người bọn họ trước mặt, bọn hắn cũng là cực không tin. Đứng thẳng không trung, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, trong nội tâm cực lực hồi tưởng vừa rồi sự tình. Vừa rồi thời điểm, cấp tốc tới gần tới Tần Phượng Minh, trong cơ thể dĩ nhiên đem hóa bảo quỷ luyện quyết kích phát hoàn thành. Nhìn thấy độc thánh tôn giả vậy mà tế ra một cỗ ẩn chứa cực kỳ cường đại độc tính hồng sắc sương mù, Tần Phượng Minh cũng không có chút sợ hãi. Phệ linh u hỏa cùng bích hồn ti dĩ nhiên đem hắn trong cơ thể sở hữu kinh mạch đều hộ vệ tại trong đó. Đột nhiên thấy kia đoàn đột nhiên hiển lộ hồng sắc sương mù vậy mà nghênh hướng chính mình mà đến, hắn trong lòng cũng là mừng rỡ nổi lên. Tuy nhiên cái kia hồng sắc sương mù có cực kỳ cường đại trở ngại thần thức hiệu quả, nhưng ở hắn cường đại thần thức tập trung phía dưới, độc thánh tôn giả né tránh hướng hơi nghiêng thân ảnh, hay vẫn là rõ ràng phi thường xuất hiện ở hắn trước mặt. Theo hóa bảo quỷ luyện quyết tế ra, hắn rõ ràng thấy được tàng hình hồng sắc trong sương mù lão giả trong đôi mắt chỗ hiển lộ ra cái kia cổ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đối mặt cái kia lại để cho hắn hoảng sợ khổng lồ hồn lực năng lượng, độc thánh tuân thủ cuối cùng hiển lộ ra sợ hãi mà lại vẻ nghi hoặc. Tần Phượng Minh lúc này tinh phách thần hồn chi lực cường đại, dĩ nhiên vượt xa tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, bỗng nhiên bị hóa bảo quỷ luyện quyết khổng lồ thần hồn chi lực tập trung, đừng nói là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, tựu là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, cũng tất nhiên khó có thể lập tức thoát ly. Đạo kia khổng lồ quyền ảnh, quả thật ấn thật sự độc thánh tôn giả trên thân thể. Theo cực lớn oanh kích, độc thánh tôn giả tức thì bị một kích mà ra, hướng về phía dưới núi rừng trụy lạc mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2028, Sương Mù, Phượng Minh, nhanh chóng ly khai cái kia xứ sở tại. Tên kia tụ hợp tu sĩ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế tựu vẫn lạc, nhìn xem hiện ra thân hình thanh niên tu sĩ. Kha Hành Tâm trong lòng hai người chi khiếp sợ, dĩ nhiên tột đỉnh, bọn hắn không thanh niên trí thức năm vì sao có đảm lượng dựa vào chính là hóa anh hậu kỳ tu vi. Tựu dám trực tiếp đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ. Nhưng hai người bọn họ cuối cùng tranh đấu phong phú, kiến thức uyên bác chi nhân, không đợi Trang Đạo Cần mở miệng. Kha Hành Tâm dĩ nhiên vội vàng kêu gọi Tần Phượng Minh đạo. Song phương thủy một tranh đấu, cũng chỉ là sổ cái hô hấp công phu, như thế trong thời gian ngắn, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, một gã tụ hợp tu sĩ tựu như thế vẫn lạc trước mặt. Đánh chết Kha Hành Tâm cùng Trang Đạo Cần hai người cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn xem rơi xuống dưới núi rừng, trước người một đoàn máu đen, như trước ngã xuống đất không dậy nổi độc thánh tôn giả. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm chi cực, tuy nhiên cái kia nhớ hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ảnh thiết thực đánh chúng vào độc thánh tôn giả. Nhưng hắn cảm giác nhưng lại giống như kích đánh vào một bao trên bông. Tuy nhiên đánh trúng lúc cũng nhìn được cái kia tụ hợp tu sĩ phun hộc ra một ngụm máu. Nhưng hắn như thế nào cũng khó mà tin được, một gã thấp vị giao diện bên trong đỉnh cấp tu sĩ. Trước tiên đổi mới hội dễ dàng như thế đã bị chính mình diệt sát. Nghe được Kha Hành Tâm la lên, Tần Phượng Minh đột nhiên tỉnh ngủ, thân hình vừa mới động, liền hướng về sau lưng ngược lại bắn đi, một đạo tàn ảnh lóe lên. hắn dĩ nhiên dừng thân tại cái kia kiện cực lớn viên cầu pháp bảo phụ cận. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa phía dưới, một cỗ đen kịt sương mù liền đem cái kia gặp cực lớn viên cầu bao khỏa tại trong đó. Trong nháy mắt, cái kia cực lớn viên cầu cấp tốc thu nhỏ lại, vẻn vẹn là trong chớp mắt, liền biến thành một đứa con nít nắm đấm màu đen cây củ ấu cầu. Tử sắc cây kim bao khỏa hắn bên trên, lộ ra khó giải quyết chi cực, cái này dĩ nhiên là một kiện cực kỳ hiếm thấy tím lê cầu pháp bảo. Loại này pháp bảo trong tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Luyện chế gian nan chi cực, bởi vì tím lê cầu bên trên sắc bén châm mang, có thể một mình kích phát, đối với bài trừ tu sĩ ngũ hành năng lượng thuẫn sắc bén chi cực. Lại không luận cái kia độc thánh tôn giả phải chăng vẫn lạc. Nhưng như thế một kiện cường bảo rơi vào trong tay, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên vui mừng nổi lên rồi. Thân hình nhoáng một cái, Tần Phượng Minh liền dừng thân tại sư tôn bên cạnh. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới, ngắn ngủn bách niên gian, ngươi đã nhưng trưởng thành đến như thế cảnh giới. Đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, lại dám một mình tới ngạnh bính. Nếu như ngươi mấy vị khác sư phó biết được, không biết phải như thế nào cao hứng. Ta Mãng Hoàng núi, xem ra thật sự là muốn chung hưng rồi. Nhìn xem trước người thanh niên tu sĩ, Trang Đạo Cần trên mặt vẻ mặt vui mừng hiển lộ mà ra. Dùng Trang Đạo Cần kiến thức, chỗ đó có thể không biết được, chính mình người đệ tử này tất nhiên tu luyện có cực kỳ cao thâm luyện thể công pháp, mà lại bản thân còn có chống cự độc vật bí thuật. Hơi trọng yếu hơn chính là, trước mặt thanh niên, không thể nói trước dĩ nhiên cùng tụ hợp tu sĩ tranh đấu qua. Nếu không một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tự tính toán hắn tự tin lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không dám như thế một mình tới gần một gã tụ hợp tu sĩ. Thi triển đánh lén tiến hành, tựu là 10 trượng bên ngoài Kha Hành Tâm, trong đôi mắt cũng là vẻ hâm mộ thoáng hiện, thân là Thiên Huyền Tông một vị thái thượng trưởng lão, Kha Hành Tâm kiến thức, tất nhiên là không kém. Trước mặt thanh niên, tuyệt đối kinh nghiệm bất phàm chi cực, nếu không chỗ đó hội thi triển ra như thế quỷ dị thân pháp dám một mình đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ. Sư tôn, từ biệt mấy chục năm, đệ tử một mực cực kỳ quải niệm sư tôn, lúc này thấy đến, cuối cùng yên tâm lại rồi, nhìn xem song tóc mai hơi có hoa dâm đại tu sĩ. Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng là lệ quang thoáng hiện. Ban đầu ở Dương Viêm môn thời điểm, Trang Đạo Cần đã từng đem khôi lỗi bí quyết đem tặng. Cũng lần nữa nói muốn đi vào quỷ giới, chấp hành một nguy hiểm sự tình, theo như lời ngôn ngữ, rất có an bài hậu sự chi ý, cái này lại để cho Tần Phượng Minh một mực trong nội tâm bất an. Tuy nhiên thân ở quỷ giới như trước không an ổn, nhưng thấy đến sư tôn bình yên, trong lòng của hắn mới rốt cục yên tâm lại. Tốt, tiểu bối, ngươi vậy mà đem lão phu kích thương, cái này tại lão phu tu tiên 1400 năm qua. Hay vẫn là lần đầu gặp như thế thương bệnh, như ngươi vừa rồi tiến lên lại tế ra vừa rồi một kích kia. Lão phu không thể nói trước thật đúng là vẫn lạc tại này rồi. Bất quá trải qua như thế giảm sóc, lão phu dĩ nhiên khôi phục, phía dưới. Tiểu bối ngươi tự đợi đến rút hồn luyện phách a. Tần Phượng Minh đang cùng sư tôn nói chuyện thời điểm, một hồi nghiến răng nghiến lợi thanh âm đột nhiên tự xa xa trong núi rừng vang lên. Một đạo hồng mang lóe lên, độc thánh tôn giả một lần nữa hiển lộ tại không trung. Lúc này độc thánh tôn giả, trên khóe miệng như trước mang theo đỏ thấm vết máu, vốn là hồng nhuận phơn phớt trên khuôn mặt, lúc này dĩ nhiên lộ ra thoáng tái nhợt, đột nhiên gặp mặt trước chi nhân như thế bộ dáng. Tần Phượng Minh lập tức trong nội tâm hối hận nổi lên. Vừa rồi thời điểm, độc thánh tôn giả quả nhiên bị chính mình kích thương rồi. Nếu như thừa dịp thắng truy kích, nói không chừng thật đúng là có thể đem hắn diệt sát tại chỗ. Nhưng lúc này, đại thời cơ tốt dĩ nhiên mất đi, độc thánh tôn giả vừa hiện thân, trước tiên đổi mới liền trong lúc đó hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra. Theo hắn hai tay huy động, chỉ nghe được một hồi tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Đạo đạo hồng sắc tấm lụa kích tránh mà ra, đồng thời bốn phía thiên địa nguyên khí càng là kích động nổi lên. Chen chúc hướng cái kia đạo đạo tấm lụa, Tần Phượng Minh ba người vừa thấy phía dưới, tất nhiên là cảnh giác nổi lên, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, hộ vệ tại chính mình quanh người, tụ hợp tu sĩ chỗ tế ra ôm hận một kích, uy năng tất nhiên là không cần ba người nghĩ lại, nhưng lại để cho ba người kinh ngạc chính là, độc thánh tôn giả chỗ tế ra cái kia đủ có mấy trăm đạo hồng sắc tấm lụa. Trước tiên đổi mới thực sự không phải là hướng của bọn hắn mà đến, mà là nhao nhao kích xạ hướng về phía ba người quanh người chi địa. Có càng là chui vào xa xa rừng nhiệt đới. A, không tốt, lão thất phu đây là tại bố trí cái gì lợi hại pháp trận. Tần Phượng Minh xem thời cơ tự nhiên cấp tốc, thủy vừa thấy đối phương làm như thế, trong nội tâm báo động nổi lên, Một tiếng hô quát lập tức thốt ra. Không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, hai vị đại tu sĩ tự nhiên cũng dĩ nhiên muốn minh. Đã biết được đối phương âm mưu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để cho đối phương thong dong thi thuật. Hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức hơn 10 đạo ngũ thải kiếm mang kích xạ mà ra. Gấp theo cái kia kích bắn đi hồng sắc tấm lụa mà đi. Trang đạo cần cùng Kha Hành Tâm động tác so Tần Phượng Minh tựa hồ nhanh hơn tận một phần. Hai người hai tay huy động phía dưới, cũng là đạo đạo kiếm quang kích xạ mà ra, hướng về hồng sắc tấm lụa kích chạm mà đi. Hừ, ba gã tiểu bối, cái này cho ngươi chờ nếm thử lão phu khói độc lợi hại. Hừ lạnh một tiếng tiếng vang lên, đột nhiên phương viên vài dặm chi địa, nhiều tiếng nặng nề bạo tạc thanh âm như là bạo đậu. Bắt đầu liên tiếp vang lên, coi như là Tần Phượng Minh tế ra màu xanh kiếm mang chạm kích trong những hồng sắc kia tấm lụa. Đồng dạng là một tiếng trầm đục vang lên, theo trầm đục chi âm, chỉ thấy những bạo tạc kia hồng sắc tấm lụa chỗ, đột nhiên một cỗ dày đặc hồng sắc sương mù vội ùa mà lên. Nhanh chóng vô cùng liền hướng về bốn phía tràn ngập ra đi. Vẻn vẹn là một hai cái hô hấp công phu, ba người chung quanh phương viên vài dặm chi địa, hoàn toàn bị hồng sắc sương mù bao phủ tại trong đó. À, đây là sương mù, trong đó còn hàm có kịch độc, hai vị đạo hữu phải cẩn thận. Vừa thấy tràn ngập tới hồng sắc sương mù, Kha Hành Tâm sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt ngưng sắc nổi lên phía dưới, lập tức mở miệng nhắc nhở. Nói xong thời điểm, hai tay dĩ nhiên nhoáng một cái, một mặt phong cách cổ xưa tấm chắn dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Đồng thời chỗ mi tâm lóe lên, một thanh thoáng hiện thanh u u hàn mang hơn một trượng chiều dài bảo kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Trang đạo cần tay khẽ động, một thành người thân ảnh xuất hiện ở hắn bên cạnh thân. Bóng người kia thân hình nhoáng một cái, một đoàn sáng chói ba màu cháo vách tường liền đem Trang đạo cần hộ vệ tại trong đó. Phượng Minh, nhanh đến vi sư bên cạnh đến, có này cụ khôi lỗi hộ vệ, có thể đủ ngăn cản hạ lão thất phu kia vài đạo công kích. Hai người vốn cách xa nhau không xa, ở đằng kia hồng sắc sương mù còn chưa tập thân thời điểm. Trao đổi tất nhiên là thông, nhìn xem đứng thẳng xa xa, thân hình vẫn không nhúc nhích, nhưng mặt lộ vẻ dữ tợn vui vẻ độc thánh tôn giả. Tần Phượng Minh nhưng lại lắc đầu, cũng không nghe từ sư tôn nói như vậy, mà là bờ môi khẽ nhúc nhích, lại truyền âm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2029, Thần Mục Chi Công. Đối mặt hồng sắc sương mù, Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào sợ hãi hiển lộ, ngược lại nhưng trong lòng thì không khỏi có chút chờ mong, trong đôi mắt chỗ hiển lộ thần thái, tự là xa xa độc thánh tôn giả nhìn thấy, trong nội tâm cũng không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Cái này hồng sắc sương mù, chính là độc thánh tôn giả thành danh chi vật. Sương mù âm độc vô cùng, tự là quỷ quân tu sĩ nhiễm chút nào, cũng tất nhiên toàn thân bị lập tức trừ thành thây khô, hơn nữa hắn có thôn phệ thần thức hiệu quả, thần thức tiến vào trong đó, sẽ bị sương mù trực tiếp thôn phệ. Càng làm cho tu sĩ lạnh mình chính là, hồng sắc sương mù đối với tu sĩ pháp lực có tan rã công hiệu, giống như có thể tự học sĩ trong cơ thể cường tự hấp thu ngũ hành năng lượng. Tại độc thánh tôn giả hay vẫn là quỷ quân trung kỳ thời điểm, vẫn lạc tại cái này hồng sắc trong sương mù quỷ quân hậu kỳ. Đỉnh phong tu sĩ, đã nhưng có mấy vị nhiều. Về sau tiến giai tụ hợp chi cảnh, này sương mù công hiệu càng là cường đại, tự là cùng giai tu sĩ rơi vào trong đó, cũng tất nhiên khó có thể ra cách, tuy nhiên bất chí đơn giản vẫn lạc, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cường đại như thế uy năng sương mù, cũng chính là độc thánh tôn giả danh tiếng tồn tại. Này âm độc sương mù, thực sự không phải là độc thánh tôn giả tự hành luyện chế chi vật, mà hắn sở dĩ có thể có được loại này kỳ dị mà lại âm độc chi vật, cũng là hắn cơ duyên xảo hợp. Lúc trước độc thánh tôn giả hay vẫn là quỷ quân sơ kỳ thời điểm, đã từng xâm nhập đến qua một chỗ cổ tu sĩ động phủ, cái kia trong động phủ liền bị phong ấn lấy những hồng sắc này sương mù. Mà trong động phủ một cuốn trong điển tịch, độc thánh tôn giả mới là biết được, này hồng sắc sương mù cũng không vật bình thường, mà là tên là quỷ u âm vụ, hơn nữa hắn cũng không là quỷ giới chi vật, mà là xuất từ thực quỷ giới bên trong cửu u địa uyên. Tuy nhiên này trong sương mù dĩ nhiên trộn lẫn tạp chất, chính thức quỷ u âm vụ rất có không bằng, nhưng uy năng như trước cực kỳ cường đại. Vốn, cái kia quỷ u âm vụ vốn là vị kia cổ tu sĩ thiết trí ở dưới một bẫy dập, tiến vào trong đó chi nhân, vẫn lạc chính là duy nhất có thể, nhưng độc thánh tôn giả lại may mắn phía dưới, không vẫn lạc tại cái kia độc trong sương mù. Có thể tránh thoát vừa chết, cốt bởi hắn lúc còn trẻ, đã từng có chỗ kỳ ngộ, một lần thám hiểm thời điểm, bị đồng bạn hãm hại, rơi vào đã đến vạn độc quật bên trong, trong chăn kịch độc yêu trùng gặm cắn. Chưa từng nghĩ, hắn chẳng những không có như vậy vẫn lạc, ngược lại ở đằng kia vạn độc quật bên trong ăn một quả kỳ dị linh quả. Cái kia linh quả hiệu dụng phi thường, không chỉ có lại để cho hắn toàn thân chúng độc bệnh trạng biến mất, ngược lại trong cơ thể ẩn chứa một loại kỳ dị độc tính năng lượng, cứ thế hắn bách độc bất xâm. Chính là quỷ u âm độc, cũng không đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Có này kỳ ngộ phía dưới, hắn không chỉ có đã nhận được cái này quỷ u âm độc sương mù, đem chi tiến hành luyện chế, còn được đến vị kia thượng cổ quỷ tu y bát, lại để cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là một lần hành động tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Lúc này đối mặt ba người cùng với cái kia chưa từng hiển lộ pháp trận, gần đây tâm tư cơ cảnh độc thánh tôn giả tất nhiên là tế ra hắn thành danh thủ đoạn. Độc thánh tôn giả, mặc dù thủ đoạn lợi hại khó chơi, nhưng lại cũng không luyện thể tu sĩ, vì vậy vừa rồi Tần Phượng Minh một kích, dĩ nhiên lại để cho hắn trong nội tâm kinh ngạc mà lại kiêng kỵ. Đối mặt cái kia gần như có thể đem hắn thân hình giam cầm cường đại hồn lực, độc thánh tôn giả cũng là hoảng sợ đại hiện. Vẻ này hồn lực cường đại, vậy mà lại để cho hắn có loại khó có thể chống cự cảm giác. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, thanh niên kia tu sĩ, xác thực vẻn vẹn là một gã quỷ quân hậu kỳ chi nhân, nhưng một kích kia chỗ hiển lộ ra hồn lực năng lượng cường đại, tựu là so với hắn bản thân còn cường đại hơn rất nhiều, như không phải đối phương thu tay lại, cũng không tiến lên tiếp tục công kích. Không thể nói trước hắn thật đúng là có vẫn lạc nơi đây chi hiểm. Tần Phượng Minh một kích kia, cho độc thánh tôn giả quá nhiều rung động, cứ thế lại để cho hắn thu hồi trước lòng khinh thị. Đối mặt hồng sắc sương mù vội ùa mà lên, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, hai mắt sáng ngời chi cực, trong cơ thể pháp lực vội ùa phía dưới, đinh giáp thuẫn cùng thanh linh kiếm thuẫn kích phát ra. Đồng thời long văn quy giáp thuẫn cũng che chắn hắn trước mặt. Hồng sắc sương mù vẻn vẹn là mấy trong nháy mắt, liền đem phương viên vài dặm chi địa hoàn toàn tràn ngập tại trong đó. Xoay mình vừa dụng nhập xương đỏ ở trong, Trang Đạo Cần cùng Kha Hành Tâm hai vị đại tu sĩ liền trong nội tâm báo động nổi lên, chỉ cảm thấy một cỗ hủ thực chi lực bức bách tới, quanh người hỏa hồng một mảnh, bám vào tại hộ thể vòng bảo hộ phía trên, trong cơ thể pháp lực giống như bị đạo đạo thật nhỏ ống hút hấp thụ, bắt đầu hướng về bốn phía hồng sắc sương mù ở trong dũng mãnh lao tới. Tuy nhiên cũng không phải là cấp tốc, nhưng nếu như một lúc sau, cũng tuyệt đối là chí mạng sự tình. Đương hai người thần thức vừa mới ly thể thời điểm, lại để cho thứ hai người càng thêm hoảng sợ đại hiện, khổng lồ thần thức cùng cái kia hồng sắc sương mù xoay mình tiếp xúc, liền lập tức bị thứ nhất hấp rồi biến mất, như vậy biến mất không thấy gì nữa, khó có thể lại thu hồi mảy may. Đã không có thần thức tu tiên giả, khả năng liền một gã phàm nhân mù lòa cũng thì không bằng. Không hề sinh lợi, một đạo mắt thường không cách nào chứng kiến thân ảnh rồi đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh mọi người tới gần mà đến, tốc độ cũng không phải rất nhanh, hình như là nhàn nhã dạo chơi bình thường. Đứng thẳng đến khoảng cách ba người hơn trăm trượng bên ngoài, liền tự chú thân. Vèo, vèo, hai đạo cực kỳ rất nhỏ tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng mà lên, này tiếng xé gió vốn là cực kỳ rất nhỏ, lại trải qua hồng sắc sương mù suy yếu, lộ ra càng thêm khó có thể thám thính. Có sương mù che đậy, hai đạo ẩn chứa bàng bạc năng lượng công kích cũng không hiển lộ ra bao nhiêu năng lượng chấn động. Chỉ thấy hai đạo nhàn nhạt hồng sắc quang mang tại hồng sắc sương mù yểm hộ phía dưới, mang theo cái này bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng, hướng về Trang Đạo Cần kích bắn đi, tốc độ nhanh tật chi cực. Sư tôn, trái phía trước hướng, hai đạo công kích. Theo một tiếng truyền âm vang lên, Trang Đạo Cần cùng Kha Hành Tâm không có chút chần chờ, riêng phần mình khu động chính mình pháp bảo, liền hướng về kia đơn thuốc hướng kích chạm nhanh chóng phong ngăn cản mà đi. Hai đạo mài phiến đại kim sắc cự phủ kim mang lóe lên, liền che chắn Trang Đạo Cần trước người, đem hắn toàn bộ thân hình che đậy. Mà Kha Hành Tâm trong tay pháp bảo múa phía dưới, lập tức hơn 10 đạo 2-3 trượng chiều dài lành lạnh kiếm quang kích xạ mà ra, hướng về trái phía trước một chỗ kích bắn đi. Trước Tần Phượng Minh tựu từng truyền âm, lại để cho hai người bọn họ tiến vào huyền âm hóa huyết trận, nhưng bọn hắn ai cũng chưa từng đáp ứng. Bọn hắn có thể không tin, bằng Tần Phượng Minh một người, có thể cùng cái kia tụ hợp tu sĩ phóng đúng. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không miễn cưỡng, hắn đương nhiên biết được ý của sư tôn. Vì vậy hắn mới truyền âm, cáo chi hai người nếu như rơi vào sương mù, chỉ cần nghe hắn truyền âm công kích tựu có thể. Tuy nhiên Trang Đạo Cần trong lòng hai người đối với Tần Phượng Minh nói khó hiểu, nhưng là biết không phải miệt mài theo đuổi thời điểm. Phanh, phanh, theo hai tiếng nổ mạnh, hai thanh cự phủ lại bị ngược lại kích mà quay về, tuy nhiên vẻn vẹn là một cái phiên cồn, nhưng cũng đủ làm cho Trang Đạo Cần kinh hãi đến cực điểm. Ồ, các người vậy mà biết được lão phu người ở chỗ nào, này làm sao có thể? Một tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, độc thánh tôn giả thân đi nhoáng một cái, dĩ nhiên trốn tránh khỏi kích tránh tới hơn 10 đạo kiếm quang công kích. Hừ, chính là sương mù tự muốn bắt chúng ta, ngươi cũng quá đề cao chính ngươi rồi, trong mắt Lam Mang thoáng hiện, lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm chi hưng phấn, dĩ nhiên khó có thể áp chế. Đây là hắn từ khi tu luyện thành công linh thanh thần mục về sau, lần thứ nhất dùng cho trong thực chiến. Cái này làm trên giới vô số đại năng đều hướng tới phi thường thần mục thần thông, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đối mặt cái này thần thức khó có thể có chút hiệu dụng khói độc, linh thanh thần mục vừa mới thi triển, liền hiển lộ ra cường đại hiệu năng, trước mặt sương mù tại thần mục nhìn quét phía dưới, giống như căn bản không tồn tại bình thường, độc thánh tôn giả nhất cử nhất động, tại thần mục trước mặt, không có chút nào ẩn núp. Đáng giận, lão phu cũng không tin, tại đây cường đại sương mù ở trong, các ngươi có thể còn có thể ngăn cản hạ lão phu phía dưới một kích, tuy nhiên không biết đối phương vì sao phát hiện chính mình công kích, nhưng độc thánh tôn giả tất nhiên là sẽ không như vậy nhận thua. Theo hắn lời nói chi âm, chỉ thấy hắn toàn thân hồng sắc sương mù lần nữa vội ùa mà ra, đồng thời hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, đạo đạo phù chú tại trong miệng phụt lên mà ra, vậy mà bắt đầu thi triển nào đó cường đại bí thuật. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt cho là trầm xuống, một đạo truyền âm dĩ nhiên cấp tốc vang lên. Theo hắn truyền âm rơi xuống, lập tức tầm đó, chỉ nghe được một hồi ông ông tiếng xé gió đột nhiên vang vọng tại hồng sắc trong sương mù. Tần Phượng Minh ba người, vậy mà đồng thời bắt đầu hợp lực tế ra riêng phần mình cường đại công kích, bắt đầu mãnh liệt hướng về một chỗ phương vị oanh kích mà đi, trong chốc lát, chỉ thấy che khuất bầu trời lớn lên lành lạnh kiếm quang kích xạ, màu đen tấm lụa chạm kích về phía trước, càng là có trên trăm đạo năm màu mũi kiếm cuốn sạch ra. Tiểu bối quả nhiên có thể phát hiện lão phu, thật đúng là xem nhẹ các ngươi ba người rồi. Một tiếng cũng không bao nhiêu gợn sóng đích thoại ngữ chi tiếng vang lên, mọi người công kích phía dưới cái kia đạo thân hình đột nhiên một cái mơ hồ, dĩ nhiên cũng làm này biến mất không thấy tung tích. Trên trăm đạo cường đại công kích gào thét mà qua, chút nào cũng không có thể va chạm vào. Xèo xèo, xèo xèo, một hồi lại để cho người nghe chi, liền toàn thân băng hàn kỳ dị côn trùng kêu vang thanh âm theo ba người công kích biến mất phương xa, cũng đột nhiên vang vọng tại bốn phía chi địa, đón lấy một hồi ông minh thanh âm lập tức truyền vào mọi người trong tai. A, không tốt, yêu trùng, số lượng đủ có vài chục vạn nhiều, sư tôn, kha sư bá, các ngươi nhanh chóng tiến vào pháp trận, những độc trùng này cũng không lực địch. Xèo xèo âm thanh cùng một chỗ, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên sắc mặt đột biến, ngay lập tức truyền âm cũng quên thi triển. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2030, Linh Trùng, Linh Diễm. Trong chốc lát, ba người bốn phía liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt yêu trùng, số lượng nhiều, đủ có vài chục vạn chi cự. Xem xa xa hiện thân mà ra số lượng to lớn đại chi cực hỏa hồng yêu trùng, coi như là Tần Phượng Minh lại tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi hoảng sợ đại hiện, hơi có bối rối hiển lộ. Những hỏa hồng kia yêu trùng, thể tích chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tự thể tích mà nói, cùng Tần Phượng Minh ngân sao trùng tương xứng, hắn sau lưng mọc lên lông cánh, thượng diện có chút điểm màu đen điểm lấm tấm, một đôi trước ngao sắc bén mà lại cứng cỏi, xèo xèo tiếng vang triệt phía dưới, hướng về ba người chỗ xuống lại tới. Tuy nhiên Tần Phượng Minh xem thời cơ cấp tốc, nhưng vẫn là đánh giá thấp những hỏa hồng kia yêu trùng cấp tốc. Vẻn vẹn là vừa tự hiển lộ, những cái kia yêu trùng liền kích xạ mà lên, cơ hồ thoáng qua, liền đem ba người vây khốn tại chính giữa, tự là huyền âm hóa huyết trận cùng năm nguyên khôi chi pháp trận, đã ở đầy trời yêu trùng đi loạn phía dưới, hiển lộ tại chỗ. Ba người cơ hồ còn chưa có chỗ phản ứng, mấy vạn kế yêu trùng liền hiện đầy ba người vòng bảo hộ. Chỉ thấy những con sâu nhỏ kia vừa mới vừa tiếp cận, trong miệng liền phun hộc ra đạo đạo hồng sắc chất lỏng, cơ hồ lập tức, liền đem ba người ngoài thân vòng bảo hộ bao khỏa tại trong đó. Cái kia hồng sắc chất lỏng, xoay mình vừa dụng đến vòng bảo hộ phía trên, liền phát ra một tiếng xoẹt xẹt thanh âm, giống như một đạo uy năng cường đại mũi tên nhọn đánh chúng, tính bằng đơn vị hàng nghìn hồng sắc yêu trùng phụt lên hồng sắc chất lỏng, lập tức lại để cho ba người vòng bảo hộ phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt thanh âm, chút nào tùy thời đều có thể vỡ vụn. Cái kia hồng sắc chất lỏng, cực kỳ hủ thực chi lực, theo càng ngày càng nhiều độc trùng phụt lên, cái kia hủ thực chi lực càng thêm cường đại. Đối mặt như thế tình hình, hộ thể màn hào quang căn bản là khó có thể ngăn cản. Cơ hồ gần kề giữ vững được mấy tức công phu, Kha Hành Tâm ngoài thân hộ thể linh quang chỗ thành vòng bảo hộ liền vỡ vụn mà khai, yêu trùng chen chúc phía dưới, liền lập tức trải rộng tại hắn lập tức tế ra trên tấm chắn, đồng thời hắn lần nữa chém ra, một tia bố trạng pháp bảo lóe lên mà ra, thanh mang chợt hiện phía dưới, đem hắn thân hình bao khỏa tại trong đó. Trang đạo cần có cái kia cự nhân hình khôi lỗi tồn tại cả hai hợp lực trèo chống phía dưới, tuy nhiên chống đỡ đã ngăn được luồng thứ nhất yêu trùng nọc độc công kích, nhưng là lộ ra cực kỳ hung hiểm. Đối mặt không dùng tính toán yêu trùng, hai người đương nhiên sẽ không như vậy bó tay. Trang đạo cần trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, đạo đạo khổng lồ công kích hiển lộ mà ra, cấp tốc hướng về nồng hậu dày đặc yêu trùng bên trong kích chạm mà đi, mà Kha Hành Tâm nhưng lại như trước múa trong tay cái kia chuôi rét lạnh bảo kiếm, đạo đạo kiếm quang cơ hồ đem hắn trước người hơn 10 trượng chi địa hoàn toàn phong bế tại trong đó. Bang bang trong tiếng, thành từng mảnh hỏa hồng yêu trùng bị khổng lồ công kích chém trúng. Tiếng nổ vang ở bên trong, những cái kia bị chém trúng yêu trùng, trực tiếp vỡ vụn ra đến, hồng sắc huyết quang cùng một chỗ, lại nhao nhao hóa thành hồng sắc sương mù, tiêu tán tại chỗ. Xem ở đây Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức kinh hãi, những này yêu trùng, dĩ nhiên là độc thánh tôn giả, thi triển nào đó cường đại bí thuật, dùng bốn phía hồng sắc sương mù biến ảo mà thành. Đối mặt loại này biến ảo chi vật, Tần Phượng Minh ba người đáy lòng cuối cùng sinh ra một loại vô lực cảm giác, xem lúc này dĩ nhiên hiển lộ mà ra hai tòa pháp trận, hắn nhưng trong lòng thì an tâm một chút. Hai đại pháp trận khổng lồ vòng bảo hộ, mặc dù có mấy vạn yêu trùng công kích, nhưng ở pháp trận phòng ngự phía dưới, những nhiễm kia tại hắn bên trên chất lỏng thực sự cũng không đoạn lúc có thể công phá. Lại để cho Tần Phượng Minh nhất im lặng chính là, tại đây hồng sắc sương mù tràn ngập chi địa, những cái kia yêu trùng, cơ hồ là giết không thắng giết, chỉ cần sương mù không tiêu tan, độc thánh tôn giả liền có thể thi triển bí thuật một lần nữa đại lượng ngưng tụ mà ra. Độc thánh tôn giả, căn bản là không có cùng ba người chính diện đối chiến, vẻn vẹn là tế ra loại này sương mù, liền dĩ nhiên lại để cho ba người ở vào hung hiểm chi cực tình trạng bên trong rồi. Lúc này độc thánh tôn giả, dừng thân ở phía xa, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, cũng không lại ra tay cái gì. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là cho rằng chỉ lần này quỷ u âm vụ, có thể lại để cho đối diện cái kia ba gã tiểu bối cùng với cái kia che giấu pháp trận trong chi nhân vẫn lạc. Cái kia hỏa hồng yêu trùng chi lợi hại, vẫn còn Tần Phượng Minh dự kiến phía trên, vẻn vẹn là lập tức, đinh giáp thuẫn cùng thanh linh kiếm thuẫn liền lần lượt vỡ vụn, mặc dù có long văn quy giáp thuẫn vòng bảo hộ, hắn có thể nói là trong ba người phòng vệ kiên cố nhất chi nhân, nhưng như thế xuống dưới, Trang Đạo Cần cùng Kha Hành Tâm thế tất sẽ không ngăn cản bao lâu. Trong nội tâm lo lắng phía dưới, Tần Phượng Minh hàm răng khẽ cắn, tay cấp tốc vung vẩy mà ra. Theo hắn hai tay chém ra, lập tức một hồi ông minh thanh âm liền hiển lộ tại hắn quanh người, một mảnh màu trắng trùng vân bay vọt phía dưới, liền hướng về vòng bảo hộ bên ngoài chen chúc mà đi. Ngân sao trùng, Tần Phượng Minh ký thác kỳ vọng cường đại tồn tại, cực nhỏ đem chi tế ra, một là những linh trùng này còn vẻn vẹn là ấu trùng, hắn không muốn không công lại để cho hắn vẫn lạc, cái khác là cái này linh trùng quá mức quý trọng, sợ hãi mặt khác cường đại chi nhân trộm dò xét. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, bản thân thực lực dĩ nhiên đầy đủ cường đại, coi như là có người muốn mưu đồ làm loạn, hắn cũng dĩ nhiên đã có đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực. Lúc này loại cực kỳ hung hiểm tình trạng phía dưới, thông thường thủ đoạn, dĩ nhiên khó có thể lại chống cự, mà ngân sao trùng, nhưng lại không thể phù hợp hơn rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra ngân sao trùng thời điểm, mà bên kia Kha Hành Tâm cũng dĩ nhiên tâm niệm vừa động, hai tay vung vẩy phía dưới, một mảnh sao ngân sao trùng số lượng còn nhiều hơn mấy lần khổng lồ trùng vân hiển lộ tại hắn trước người. Những linh trùng kia thủy vừa hiện thân, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên nhận ra Châu Chấu Phong. Châu Chấu Phong, tại linh trùng trên bảng, chính là đứng hàng thứ 31 cường đại linh trùng. Xem những châu chấu kia phong, tự trạng thái hình thể xem ra, hắn cũng không quá đáng là ấu trùng đẳng cấp, nhưng số lượng, nhưng lại có 20-30 vạn chi chúng, vẻn vẹn là khí thế, tự so Tần Phượng Minh mấy vạn ngân sắc phi trùng cường đại vài phần. Hai cỗ trùng vân xoay mình vừa hiện thân, liền tại hai người cấp tốc dưới sự thúc giục, hướng về những hỏa hồng kia yêu trùng bao trùm mà đi. Mấy chục vạn kế phi trùng tranh đấu, trang diện chi tàn khốc, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Châu Chấu Phong, thân có kịch độc, vì vậy đối với cái kia hỏa hồng yêu trùng phụt lên chất độc, cũng không như thế nào e ngại, chính là khói độc ăn mòn, cũng là nhất thời không ngại, song phương tiếp xúc phía dưới, lập tức liền bắt đầu điên cuồng cắn xé. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương tổn thương cơ hồ tương xứng. Mà Tần Phượng Minh ngân sao trùng, tuy nhiên số lượng vẻn vẹn có mấy vạn, nhưng hung tàn trình độ cùng với thân thể cứng cỏi, so với Châu Chấu Phong cường đại hơn rất nhiều, đối mặt cái kia chất độc cùng khói độc, ngân sao trùng càng là chưa từng hiển lộ ra không chút nào thích. Ngược lại là đối với những hỏa hồng kia yêu trùng phụt lên chất độc yêu thích phi thường, muốn từng ngụm lớn phía dưới, bao khỏa tại long văn quy giáp thuẫn phía trên chất độc liền bị hắn nuốt không còn. Đối mặt chất độc khó có thể có hiệu quả mảy may ngân sao trùng, hỏa hồng yêu trùng chen chúc phía dưới, liền bay nhào hướng về phía ngân sao trùng. Từng đoàn bạch sắc quang mang bao khỏa bọ cánh cứng, đối mặt mấy lần cùng mình hỏa hồng yêu trùng, cũng không có chút sợ hãi hiển lộ. Ông trong tiếng, một hồi đùng âm thanh lập tức vang vọng mà lên. chỉ thấy từng đạo thật nhỏ ngân sắc hồ quang điện tại bao khỏa bọ cánh cứng tia sáng trắng bên trong kích xạ không ngừng. Hỏa hồng yêu trùng chỉ cần đụng vào ở đằng kia hồ quang điện phía trên, lập tức sẽ gặp bộc phát ra một tiếng giòn vang, như vậy bạo liệt tại chỗ, đối mặt những chen chúc kia tới hỏa hồng yêu trùng, ngân sao trùng cơ hồ linh tổn thất liền mang tất cả mà qua. Đối với Kha Hành Tâm Châu Chấu Phong, độc thánh tôn giả dĩ nhiên biết được, vì vậy hắn căn bản là chưa từng để ở trong mắt. Tuy nhiên Châu Chấu Phong uy lực không tầm thường, nhưng ở khói độc biến ảo độc trùng công kích phía dưới, cũng chỉ có cuối cùng bại lui một đường, nhưng lại để cho độc thánh tôn giả khiếp sợ chính là, thanh niên kia tu sĩ vậy mà tế ra một loại màu trắng yêu trùng. Này yêu trùng lợi hại chi cực, hắn dùng bí thuật ngưng tụ mà ra độc trùng, căn bản là khó có thể tổn thương cái kia màu trắng bọ cánh cứng mảy may. Tuy nhiên không trung thỉnh thoảng cũng có màu trắng trùng thi rơi xuống, nhưng số lượng lại rất thưa thớt phi thường. Chỉ một lát sau công phu, sổ dùng hơn 10 vạn kế hồng sắc yêu trùng liền vẫn lạc tại màu trắng yêu trùng cùng Châu Chấu Phong công kích phía dưới. Tại Tần Phượng Minh tâm niệm thúc dục phía dưới, ngân sao trùng liền lập tức phân ra một nửa, đem sư tôn quanh người yêu trùng tàn sát không còn. Ngân sao trùng, độc thánh tôn giả cũng không bái kiến, vì vậy hắn cũng không biết kỳ danh chữ, tự là Tần Phượng Minh. Nếu như không phải cơ duyên hạ đã nhận được một quyển sách giới thiệu linh trùng cổ xưa điển tịch, cũng là không nhìn được được. Lúc này thấy đến chính mình ngưng trùng bí thuật khó có thể lại thành công, độc thánh tôn giả mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không có chút lo lắng, quỷ u âm vụ lợi hại, trong lòng của hắn hay vẫn là vững tin phi thường. Bang bang trong tiếng, sổ dùng hơn 10 vạn hỏa hồng yêu trùng đột nhiên tự bạo tại không trung, một cỗ bàng bạc bạo tạc uy năng lập tức liền đem ngân sao trùng cùng Châu Chấu Phong mang tất cả tại chính giữa. Này một lớp công kích, tự là Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới. Khổng lồ kia số lượng hỏa hồng yêu trùng tự bạo, hắn uy năng chi khổng lồ, tự là một gã đại tu sĩ rơi vào trong đó, cũng tất nhiên khó có thể bình yên. Trong nội tâm cả kinh phía dưới, trong đôi mắt lam mang chợt hiện. Chỉ thấy lấy ngàn mà tính ngân sao trùng ở đằng kia yêu trùng tự bạo phía dưới trụy lạc đổi hướng mặt đất, vẻn vẹn là này một kích, tự lại để cho hắn tổn thất gần vạn ngân sao trùng, loại này sự tình, Tần Phượng Minh hay vẫn là lần đầu nhìn thấy. A, lão thất phu thực là muốn chết, mà thấy mình linh trùng lập tức liền tổn thất nhiều như thế, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi phóng hỏa. Nhìn thấy vô tâm phía dưới, lại có thể diệt sát đối phương cái kia khó chơi yêu trùng như thế số lượng, độc thánh tôn giả lập tức vui mừng quá đỗi, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hai tay múa tái khởi, đạo đạo phù chú phụt lên mà ra. Đối mặt với đối phương lần nữa thi thuật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hoảng hốt. Ngân sao trùng tại đối phương trước mặt, dĩ nhiên không phải không gì làm không được rồi, chỉ cần đối phương lại tế ra khổng lồ số lượng yêu trùng tự bạo, cái kia chính mình thế tất muốn tổn thất đại lượng linh trùng không thể. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn hai mắt tinh mang đại phóng, tay vừa nhấc phía dưới, một đoàn xanh biếc hỏa diễm hiển lộ mà ra, ném đi phía dưới, lập tức từng đợt thú giống chim hót chi âm hưởng triệt mà lên. Theo trận trận xèo xèo côn trùng kêu vang chi âm, ba người chung quanh lần nữa tuôn ra hiện ra mấy chục vạn chi chúng hỏa hồng yêu trùng. Lúc này Kha Hành Tâm, trong nội tâm dĩ nhiên ý sợ hãi nổi lên, hắn Châu Chấu Phong, dĩ nhiên tiêu hao hơn phân nửa, đối mặt vừa rồi đối phương yêu trùng tự bạo, dĩ nhiên chỉ còn lại đến hơn 10 vạn, 10 vạn Châu Chấu Phong, tại đối phương mấy chục vạn yêu trùng công kích phía dưới, lập tức sẽ gặp bị cắn nuốt. Tranh đấu đến lúc này, có thể nói, đối diện độc thánh tôn giả vẻn vẹn là tế gia hạng nhất bí thuật. Mà ba gã nhân giới đại tu sĩ, thủ đoạn ra hết phía dưới, cũng vẻn vẹn là đại chỗ hạ phong. Khó khăn lắm đem chi ngăn cản, lúc này càng là cảm nhận được vô lực. Ngay tại Trang Đạo Cần cùng Kha Hành Tâm trong lòng hai người hoảng sợ thời điểm, lại rồi đột nhiên nghe được một hồi chim hót thú giống chi âm, đón lấy liền cảm thấy một cỗ lạnh như băng, cực nóng khí tức phún dũng mà đến. Tại đây hồng sắc trong sương mù, Trang Đạo Cần hai người cũng không thể chứng kiến ngoại giới mảy may, thần thức đủ không thể thả ra, vì vậy đối với Tần Phượng Minh tế ra tay đoạn, hai người bọn họ ai cũng không biết. Sư Tôn, Kha Sư Bá, không cần lo lắng, phía dưới giao cho đệ tử là tốt rồi. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, mấy chục vạn chi cự hỏa hồng yêu trùng xuất hiện lần nữa tại ba người trước mặt. Nhưng chỉ gặp hai đầu chỉ khổng lồ chim khổng lồ xoay quanh phía dưới, số lượng phồn đa hỏa hồng yêu trùng liền bị biến mất không thấy tung tích, hơn nữa chim khổng lồ những nơi đi qua, nguyên lai hồng sắc sương mù, vậy mà cũng bị hắn mang tất cả rồi biến mất. Lập tức tầm đó, Trang Đạo Cần hai người quanh người bên ngoài hơn 10 trượng, dĩ nhiên đã không có chút nào hồng sắc sương mù tồn tại. A, tiểu bối, ngươi lại dám bài trừ lão phu quỷ u âm vụ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2031, đấu cường địch bên trên. Phệ Linh U Hỏa, bản thân tựu là mãnh liệt hại ma diễm, hắn cực nóng, băng hàn tập một thân, còn có thôn phệ vạn vật hiệu quả, về sau càng là dung hợp phần đông mặt khác ma diễm, đã có được cực kỳ cường đại các loại độc tố. Hồng sắc sương mù tuy nhiên kịch độc chi cực, nhưng đối với Phệ Linh U Hỏa mà nói, nhưng lại đại bổ chi vật. Mà những hỏa hồng kia yêu trùng, căn bản là cùng Phệ Linh U Hỏa khó có thể so sánh với, khoảng cách bị diệt sát thôn phệ, tất nhiên là không có một điểm kỳ quái. Tựu là tại độc thánh tôn giả thúc dục phía dưới, hỏa hồng yêu trùng tự bạo, cũng không đối với Phệ Linh U Hỏa có chút ảnh hưởng, vỡ vụn bao quanh hỏa diễm tại Tần Phượng Minh thúc dục phía dưới, lập tức liền một lần nữa ngưng tụ. Nhìn xem tại đối phương bốn cỗ khổng lồ yêu thú mang tất cả phía dưới kịch liệt biến mất hồng sắc sương mù, độc thánh tôn giả trong nội tâm khiếp sợ phía dưới, nộ khí càng là bay thẳng xa nhà. Thần niệm cấp tốc khu động phía dưới, đã tổn thất nửa số quỷ u âm vụ kịch liệt biến mất, bị hắn thu vào trong ngực. Tiểu bối, lão phu thu tiên nhiều như vậy năm, còn là lần đầu tiên như thế biệt khuất, ngươi đừng vội cao hứng, phía dưới tựu cho ngươi chờ vẫn lạc trước mặt, sắc mặt âm trầm. Độc thánh tôn giả mắt lộ ra hung quang, trước kia thong dong biểu lộ sớm đã không thấy. Hai tay cấp tốc huy động phía dưới, lập tức chừng năm kiện pháp bảo thoáng hiện mà ra, trên không trung mở ra phía dưới, lập tức khổng lồ thiên địa nguyên khí tụ tập tới, vầng sáng chợt hiện phía dưới, nhao nhao hóa thành hơn 20 trượng chi cự các thức khổng lồ chi vật, hướng về Tần Phượng Minh ba người cùng với hiển lộ ra cháo vách tường hai tòa pháp trận phách chạm tới. Năm kiện hơn 20 trượng chi cự pháp bảo, vẻn vẹn là trên không trung mở ra, liền biến mất không thấy gì nữa. Lần hai thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên đã đến mọi người trước người hơn 10 trượng bên ngoài, năm kiện khổng lồ uy năng pháp bảo trên không trung mở ra, liền kích chém về phía mọi người. Tụ hợp tu sĩ khu động pháp bảo, Tần Phượng Minh đã sớm lĩnh giáo qua, ẩn chứa thiên địa nguyên khí pháp bảo, uy năng tất nhiên là so quỷ quân đỉnh phong tu pháp bảo cường đại hơn quá nhiều, vì vậy đối phương vừa mới tế ra, hắn liền dĩ nhiên truyền âm dung thanh, lại để cho hắn cấp tốc thúc dục pháp trận, dùng ứng đối với đối phương công kích. Trang đạo cần khu động hai kiện cự phủ, tất nhiên là không chỗ nào sợ hãi, tại hóa anh đỉnh phong khôi lỗi hiệp trợ phía dưới, ứng đối hạ một kiện tụ hợp tu sĩ pháp bảo, tất nhiên là không có khó khăn. Kha Hành Tâm vung tay lên phía dưới, một khỏa hồng sắc viên cầu kích xạ mà ra, quay tròn xoay tròn phía dưới, thể tích kịch liệt bành trướng nổi lên, một cỗ bàng bạc uy năng hiển lộ mà ra. Oanh, một tiếng nổ vang ở bên trong, cái kia bành trướng hồng sắc viên cầu trong chốc lát muốn nổ tung lên. Một cỗ đỏ tươi chi cực chất lỏng lập tức hướng về mọi nơi kích bắn đi, lập tức phương viên sổ trong vòng 10 trượng, đều bị này hồng sắc chất lỏng gắn vào sảng khoái ở bên trong, mà cái kia độc thánh tôn giả tế ra một kiện phá núi cự Việt cùng một kiện cự đại khảm đao đồng thời bị hồng sắc chất lỏng một cuốn, liền đã rơi vào trong đó. Hồng mang chợt hiện phía dưới, một cái hồng sắc lều vải rồi đột nhiên hiển lộ tại chỗ. Như thế bảo vật, Tần Phượng Minh trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Nặng nề bang bang thanh âm lập tức tự lều vải bên trong vang vọng mà lên, cực lớn lều vải kịch liệt phồng lên, rất có nứt vỡ cực lớn lều vải chi ý. Kha Hành Tâm gặp ở đây, sắc mặt lập tức ngưng trọng nổi lên, không chút do dự phía dưới, hai tay bấm niệm pháp quyết, bàng bạc pháp lực vội ùa mà ra, cấp tốc hướng về kia cự màu đỏ chót lều vải rót vào mà đi, theo pháp lực vội ùa, cự màu đỏ chót lều vải cuối cùng ổn định. Chỉ nghe được bang bang trầm đục ở trong đó vang vọng không ngừng. Công kích hướng huyền âm hóa huyết trận một kiện đen nhánh cự trùy pháp bảo, tuy nhiên nhìn như là năm kiện pháp bảo bên trong nhất trầm trọng chi vật, nhưng ở dung thanh năm tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ liên thủ cùng pháp trận hợp lực phía dưới, cuối cùng đem cái kia cự trùy chặn đường tại pháp trận cháo vách tường bên ngoài. Mọi người ở đây riêng phần mình ngăn cản hạ độc thánh tôn giả tế ra pháp bảo thời điểm, Tần Phượng Minh trước người hơn 10 trượng bên ngoài năng lượng chấn động cùng một chỗ. Một đầu toàn thân hiện ra thanh hắc hào quang vài chục trượng chi cự mãng rồi đột nhiên hiển lộ mà ra, thân hình cấp tốc đong đưa phía dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh nuốt cắn mà đến. Song phương tự tranh đấu cùng một chỗ, cơ hồ là Tần Phượng Minh một người đem độc thánh tôn giả công kích hóa giải. Vì vậy độc thánh tôn giả dĩ nhiên hận Tần Phượng Minh tận xương, vì vậy hắn tế ra năm kiện uy năng cường đại pháp bảo, lợi hại nhất một kiện, liền chiếu cố tại Tần Phượng Minh trên người. Đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ pháp bảo, trước kia đã sớm lĩnh giáo qua Tần Phượng Minh, cũng không có chút kinh hoàng, thần niệm thúc dục phía dưới, thanh sắc giao long cùng cái con kia cực lớn mặt trời thân chim hình bãi xuống phía dưới, liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Theo một con rồng một chim hiển lộ, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên tránh lui đã đến xa xa. Nhất thời, cái kia biến ảo thành cự mãng pháp bảo liền bị một con rồng một chim dây dưa tại không trung. Phệ Linh U Hỏa, trải qua sát long chi địa cái kia chỗ che giấu dưới mặt đất hồ sóng về sau, thực lực dĩ nhiên tăng nhiều, biến ảo mà thành mấy cái linh thú linh cầm thần trí, tựa hồ cũng đã có thật lớn tăng trưởng. Tuy nhiên tựu sở hữu thực lực mà nói, chính diện cùng một kiện tụ hợp tu sĩ tế gia pháp bảo ngạnh bính không hề phần thắng, nhưng này biến ảo mà ra một con rồng một chim lại không có vẫn lạc chi hiểm, tự tính toán bị phách chém thành vài khúc, hắn cũng có thể một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Bởi vì hắn bản thể tựu là một đoàn hỏa diễm, muốn hỏa diễm chặt đứt diệt sát, nghĩ đến còn không người có thể làm được. Hơn nữa hai cái linh thú xoay mình tiếp xúc cái kia mãng xà thời điểm, liền trong lúc đó hướng hắn trên người bổ nhào về phía trước mà đi, lập tức hóa thành một tầng xanh biếc hỏa diễm, bao quanh đem hơn 10 trượng chi cự khổng lồ mãng xà bao khỏa tại trong đó. Phệ linh u hỏa biến ảo bốn cỗ linh thú, trong đó cái này một con rồng một chim, cực nóng vẻn vẹn là thứ nhất loại thuộc tính, ngọn lửa màu xanh có uy lực nhất chỗ, là đối với các loại pháp bảo có trời sinh đặc biệt thích, mấy trăm năm nay trải qua, ngọn lửa màu xanh chỗ thôn vệ các thức các thuộc tính pháp bảo, tựu là Tần Phượng Minh đều đã nhưng khó có thể tính toán rõ ràng. Hắn tiêu diệt giết tu sĩ đoạt được các loại pháp bảo, cổ bảo cùng với một ít vô dụng tài liệu luyện khí, trong đó 89 phần 10, đều bị phệ linh u hỏa bên trong cái này ngọn lửa màu xanh thôn phệ tiêu dung rồi. Lúc này đối mặt một kiện tụ hợp tu sĩ tế ra khổng lồ uy năng hiển lộ pháp bảo, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, cũng chỉ có cái này phệ linh u hỏa bên trong ngọn lửa màu xanh có thể đem chi ngăn cản. Tuy nhiên ngọn lửa màu xanh đem đối phương pháp bảo chặn đường, nhưng muốn nói có thể đơn giản có thể luyện hóa tiêu dung, cái kia là không thể nào sự tình. Năm kiện pháp bảo bị chặn đường, độc thánh tôn giả cũng không có gì kinh ngạc, mặt trước top 3 tu sĩ, có thể cũng không bình thường tu sĩ, trước hai người kia nếu như thủ đoạn không phải rất nhiều, sớm đã bị hắn diệt sát rồi. Tần Phượng Minh, tuy nhiên cảnh giới vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ, nhưng giao thủ đến nay, cho độc thánh tôn giả nhất rung động, là hắn, không chỉ có đem chi kích thương, độc thánh tôn giả lưỡng hạng bí thuật, có thể nói là bị Tần Phượng Minh một người bài trừ. Thủ đoạn như thế, lại để cho độc thánh tôn giả cũng không khỏi không đem lòng cảnh giác đề cao cực chỗ. Nhìn thấy pháp bảo chưa thấy công mảy may, độc thánh tôn giả cũng không có chút do dự, hé miệng chi, một đạo hắc mang lóe lên mà ra, đón gió mở ra, lập tức hóa thành một mặt cực lớn phiên kỳ, bàng bạc màu đen sương mù vội ùa phía dưới, lập tức dày đặc chi cực âm vụ tràn ngập mà ra. Lập tức tầm đó, khổng lồ thanh âm tại khói đen trong vang vọng mà lên. Những âm thanh này, đều là các loại yêu thú gầm rú thanh âm, có cao vút hùng tráng, có nức nở nghẹn ngào trầm thấp, có bén nhọn chói tai, xen lẫn cùng một chỗ, lại để cho người nghe liền trong nội tâm sợ hãi không thôi. Cái kia phiên kỳ vẻn vẹn là run run cùng một chỗ, liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bàng bạc màu đen sương mù cũng đồng thời biến mất. Đen đặc sương mù phiên cổn lại hiện ra thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, đen đặc sương mù hướng về phía dưới cuồng cháo mà xuống, giống như thiên hà quyết khẩu, hướng Tần Phượng Minh mang tất cả tới. Lúc này Tần Phượng Minh, coi như là lại thi triển phất phong huyễn ảnh thân pháp, cũng dĩ nhiên khó có thể tránh né, bởi vì cái kia khói đen phạm vi quá quảng, tốc độ quá nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đem Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Đột nhiên thấy kia màu đen phiên kỳ triển lộ, Tần Phượng Minh liền trong nội tâm hoảng sợ hiển lộ, cái kia phiên kỳ phía trên chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy áp, cơ hồ cho người một loại khó có thể kháng cự cảm giác. Rồi đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh rơi vào đối phương một kiện quỷ dị pháp bảo biến thành màu đen trong sương mù, Trang Đạo Cần trong nội tâm khẩn trương, hé miệng phía dưới, một đạo màu đen tấm lụa liền tự trong miệng kích xạ mà ra, trên không trung lóe lên, lập tức chín đạo chừng mấy trượng chi cự màu đen cự kiếm liền hiển lộ mà ra. Này chín kiện cực lớn bảo kiếm pháp bảo uy năng cường đại, vẻn vẹn là hơi sự tình triển lộ, liền có một loại oanh sập núi cao chi uy. Thần niệm thúc dục phía dưới, chín chuôi mấy trượng chi cự cực lớn bảo kiếm mang theo cường đại uy năng, hướng về độc thánh tôn giả kích trảm mà đi, mà bên cạnh khôi lỗi, cũng là giơ lên dưới tay, năm đạo đầu lâu đại ngân sắc quang cầu kích xạ mà ra. Ngay tại lúc đó, Kha Hành Tâm tay vừa nhấc, trong tay một mực nắm cái kia kiện bảo kiếm run rẩy phía dưới, lập tức một mảnh kiếm quang quang ảnh hiển lộ, đủ có vài chục đạo uy năng cường đại kiếm quang kích xạ mà ra, không trung mở ra, liền mang tất cả hướng về phía độc thánh tôn giả. Hai gã đại tu hợp lực một kích, uy năng cường đại, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng. Có thể nói, này một công kích, dĩ nhiên là hai gã đại tu sĩ có khả năng lập tức có thể tế ra mạnh nhất công kích. Cái kia kiện thanh u cực lớn bảo kiếm, vốn là Kha Hành Tâm bổn mạng bảo vật. Theo bản mệnh pháp bảo tế ra, Trang Đạo Cần càng là trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động, đạo đạo phù chú phụt lên mà ra, hai tay cấp tốc múa phía dưới, một đoàn màu đen viên cầu bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Tật, một tiếng chú ngôn phát ra, cái kia quang đoàn rồi đột nhiên bay nhanh mà ra, trên không trung mở ra phía dưới, một chỉ chừng 4-5 trượng chi cách cực lớn thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Sơn nhạc cử viên, bỗng nhiên hiển lộ ra thân hình người bên ngoài đại vật, dĩ nhiên là một chỉ sơn nhạc cử viên. Sơn nhạc cử viên, chính là tiên thiên chân linh tồn tại, cùng thiên phượng chân long cùng một đẳng cấp, lúc này hiển lộ cử viên, tuy nhiên bộ dáng rất giống, nhưng thân hình rõ ràng thật sự chính sơn nhạc cử viên nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng chính là như thế, cái kia cao lớn thân hình xoay mình vừa hiển lộ, hai cái cực đại cự quyền đánh trước dưới ngực, một tiếng điếc tai nhức óc vượn giống vang vọng mà lên, tại chỗ mọi người lập tức thức hải kích động nổi lên, tuy nhiên này thanh âm không có dị âm ba công kích thần thông, nhưng đồng dạng lại để cho người không thoải mái chi cực. Hai chân bắn ra phía dưới, cực lớn thân hình liền hướng về độc thánh tôn giả mãnh liệt phốc mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh bị cái kia màu đen sương mù cuốn vào trong đó thời điểm, một đạo thần niệm cũng dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh phát ra rồi. Theo xa xa năm màu cháo vách tường đột nhiên lập lòe, lập tức tính ra hàng trăm thanh hồng mũi tên bỗng nhiên kích xạ mà ra, như đầy trời tiễn vũ bình thường, hướng về độc thánh tôn giả chỗ mang tất cả mà đi. Đúng là năm cụ khôi lỗi ra tay, cái này sóng công kích mặc dù có trước có hậu, nhưng trước sau cũng tựu hai ba cái hô hấp công phu, tựu tính toán nói là đồng thời ra tay cũng không đủ, bởi vì tam phương khoảng cách chừng bất đồng, công kích hiển lộ tại độc thánh tôn giả trước mặt thời điểm, cơ hồ là đồng thời, chỉ có khổng lồ kia sơn nhạc cử viên thân hình lạc hậu một chút. Đối mặt như thế một lớp cường đại uy năng hiển lộ công kích, tựu là độc thánh tôn giả, sắc mặt cũng phải biến đổi. Tránh né, dĩ nhiên không thể, bởi vì hắn quanh người chi địa, đều đã nhưng bị công kích nơi bao bọc, tránh né, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tuy nhiên hắn là tụ hợp tu sĩ không giả, nhưng đối mặt mấy tên đại tu sĩ cường lực công kích, độc thánh tôn giả cũng không dám có chút khinh tâm, vung tay lên phía dưới, lập tức một mặt cổ bảo tấm chắn liền kích xạ mà ra, mở ra phía dưới, liền ngăn cản tại hắn trước người. Đón lấy một đoàn bàng bạc dày đặc ngũ hành năng lượng cũng lập tức phún dũng mà ra, thiên địa nguyên khí vội ùa tới, hắc mang lóe lên, bàng bạc ngũ hành năng lượng liền che chắn hắn trước người, một mặt dày đặc tấm chắn trước hiển lộ mà ra. Phanh, phanh, liên tục nổ mạnh bỗng nhiên vang lên, thoáng hiện ngưng trọng hào quang trầm trọng cổ bảo tấm chắn, tại mấy chục trên trăm kế khổng lồ công kích đồng thời dưới tác dụng, lập tức gào thét thanh âm nổi lên, vẻn vẹn là chống đỡ đã ngăn được Kha Hành Tâm trên trăm đạo kiếm quang công kích, liền tại trang đạo cần chín chuôi lợi kiếm bổ chém phía dưới, sinh sinh vỡ vụn ra. Trên trăm đạo thanh hồng mũi tên chen chúc phía dưới, liền kích đánh vào ngũ hành năng lượng biến thành trên tấm chắn. Tiếng oanh minh cùng một chỗ, ngũ hành năng lượng biến thành tấm chắn cũng lập tức vỡ vụn ra đến. Chín đạo hắc mang lóe lên, chín đạo khổng lồ mũi kiếm liền kích xuất tại một đạo thân ảnh phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2032, đấu cường địch trong. Đối mặt hai gã đại tu sĩ, một cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, cùng với một tòa cường đại chi cực pháp trận hợp lực tế ra mạnh nhất công kích, thân là tụ hợp tu sĩ độc thánh tôn giả tế ra hai đạo phòng hộ, cơ hồ lập tức liền bị công phá. Chín đạo mũi kiếm kích xạ phía dưới, liền tự hắn trên thân thể một xuyên mà qua. Lại để cho hai gã cực lực ra tay đại tu sĩ chịu cả kinh chính là, cái kiêu uy năng cường đại, một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo tế ra một kích toàn lực, vậy mà giống như phách chạm tại không trung, vậy mà chút nào thanh âm cũng không tự đạo nhân ảnh kia phía trên một xuyên mà qua, lóe lên kích xạ hướng về phía xa xa. Tiểu bối, các ngươi rất tốt, vậy mà bức bách lão phu đến tận đây, như không uổng phí chút ít khí lực, thật đúng là khó đơn giản đem các ngươi đánh chết. Theo đạo thân ảnh kia tán loạn biến mất, khoảng cách hắn 20-30 trượng bên ngoài năng lượng chấn động cùng một chỗ, độc thánh tôn giả một lần nữa hiển lộ ra thân hình, tuy nhiên hắn đã tránh được vừa rồi một lớp cường đại công kích, nhưng sắc mặt lúc này dĩ nhiên còn hơn hồi nãy nữa muốn tái nhợt hai phần. Trước thời điểm, hắn tại Tần Phượng Minh một cái đánh lén phía dưới, dĩ nhiên người bị không nhỏ thương bệnh. Lần này tại đối mặt phô thiên cái địa cường đại công kích phía dưới, hắn không thể không thi triển một loại cường đại bí thuật giúp cho hóa giải, cái này lại để cho hắn vốn là lỗ lã thân thể, lại tăng thêm hai phần. Nhưng cuối cùng một gã thấp vị giao diện bên trong đỉnh tiêm tồn tại, xem liếc như trước tranh đấu không ngớt năm kiện pháp bảo, hắn tâm niệm gấp thúc phía dưới, năm kiện bị ba người vây khốn pháp bảo rồi đột nhiên uy năng điên cuồng phát ra hai phần. Cực lực phách trảm phía dưới, trang đạo cần cùng Kha Hành Tâm vây khốn ba kiện pháp bảo uy năng đại hiện phía dưới, thậm chí có loại muốn đột phá hai người chặn đường chi ý. Hai người thấy vậy, trong nội tâm lo lắng đại hiện, trong cơ thể pháp lực bất kể hao tổn bàng bạc mà ra, cấp tốc dũng mãnh vào đã đến riêng phần mình pháp bảo phía dưới, một lần nữa đem cục diện ổn định lại. mà bị Dung Thanh bọn người cách dùng trận công kích kiện pháp bảo kia, lại khó có thể có bao nhiêu với tư cách, mấy tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ thi triển bí thuật cùng pháp trận phối hợp phía dưới, tự là trực tiếp đối mặt độc thánh tôn giả bí thuật công kích, cũng tự không có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ là huyền âm hóa huyết trận tuy nhiên cường đại, nhưng đối với bên ngoài công kích là hắn uy hiếp, lúc này chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Mà ở gia nhập hỏa ly lực thú cùng hỏa nha về sau, vệ linh u hỏa vây khốn cái kia kiện độc thánh tôn giả tế ra yêu mãng pháp bảo, tự cũng không phải việc khó gì. Lại để cho độc thánh tôn giả trong nội tâm kinh ngạc chính là, cái kia kiện bị ma diễm bao khỏa ô long kích, có thể nói là chính mình nhất hợp ý một kiện cổ bảo, trong đó càng là gia nhập nhiều loại quý trọng chi cực tài liệu một lần nữa tế luyện qua một phen, đụng phải quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần tế ra, không khỏi là thế như trẻ tre. Tựu là đối phương bản mệnh pháp bảo, cũng sẽ một kích mà phá, nhưng đối mặt với đối phương một đoàn ma diễm, lại khó có thể kiến công mảy may, hơn nữa cái kia ô long kích chỗ tiêu hao pháp lực càng là so mặt khác bốn kiện pháp bảo muốn nhiều lần sổ nhiều. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không phải độc thánh tôn giả đa tưởng thời điểm, cắn răng phía dưới, trong cơ thể pháp lực lần nữa dâng lên mà ra, lập tức tầm đó, một cỗ nồng đặc hồng sắc sương mù lần nữa phiên cổn mà lên. Cái kia hồng sắc sương mù dày đặc, so hắn trước thi triển thời điểm, lại tự nồng đặc thêm vài phần. Theo hắn bí thuật kích phát, hắn quanh người tầm hơn 10 trượng lần nữa bị nồng đậm hồng sắc sương mù một lần nữa che đậy. Những hồng sắc này sương mù, cùng hắn nguyên lai quỷ u âm vụ bất đồng, này là hắn bản thể trong cơ thể tế luyện hơn 1000 lâu khói độc, so với kia trộn lẫn không ít tạp chất quỷ u âm vụ, độc tính chi liệt, càng cường đại hơn vài phần. Theo sương mù cấp tốc tràn ngập bốn phía, một cỗ khổng lồ uy năng chấn động tự trong đó tràn ngập mà ra, nhanh chóng liền bao phủ tại bốn phía. Đồng thời phương viên vài dặm ở trong thiên địa nguyên khí, cũng là kịch liệt hội tụ mà đến. Đang ở đó cao lớn sơn nhạc cử viên bổ nhào về phía trước vồ hụt, thân hình một chuyến, lần nữa hướng về độc thánh tôn giả chỗ bay nhào thời điểm, đột nhiên một tiếng nặng nề chi cực nổ vang thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Mới vừa rồi còn ở trước mặt mọi người cái kia dĩ nhiên khuếch trương đến tầm hơn 10 trượng phương viên hồng sắc sương mù, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bên trong độc thánh tôn giả đồng thời cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại cả hai biến mất không thấy gì nữa thời điểm, mọi người trên đỉnh đầu, đột nhiên nổ vang thanh âm lóe sáng. Lập tức một mảnh trọn vẹn bao trùm quanh mình vài dặm chi địa hồng sắc đậm đặc vân hiển lộ mà ra, hồng vân kịch liệt phiên cổn phía dưới, một hồi hồng sắc huyết vũ rồi đột nhiên tự không trung rơi xuống mà xuống. Tại chỗ sở hữu mọi người, lập tức liền bị không trung đáp xuống hồng sắc huyết vũ bao phủ tại trong đó. Cái kia huyết vũ hiện ra, còn chưa đáp xuống thời điểm. Tại chỗ liền dĩ nhiên bị một cỗ lạnh như băng chi cực khí tức chỗ bao phủ, mọi người dưới chân cây cối núi đá, cơ hồ ở đằng kia khí tức thoáng hiện lập tức, liền lập tức bị một tầng cứng rắn băng tinh nơi bao bọc. Mà cái kia huyết vũ trên không trung thời điểm, liền dĩ nhiên hóa thành khỏa khỏa huyết hồng băng châm, tự không trung hướng về phía dưới mọi người chỗ kích xạ tới. Những huyết kia châm, tốt muốn sinh ra con mắt bình thường, vẻn vẹn là kích xạ hướng trang đạo cần cùng kha hành tâm cùng với hai tòa pháp trận. Mà cái kia xa xa cao lớn sơn nhạc cử viên, càng là trọng tai khu, chừng ba phần chi băng châm kích bắn đi rồi. Hai đấm phát trước ngực, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to vang lên, cái kia cao lớn sơn nhạc cử viên vậy mà đứng thẳng một tòa núi nhỏ phía trên, cực lớn hai tay múa phía dưới, chút nào bí thuật cũng không trực tiếp dùng hai đấm bắt đầu ngạnh kháng cái kia lạnh như băng chi cực, mà lại uy năng cường đại băng châm. Cảm ứng đến vẻ này băng hàn tập thân, xem như trang đạo cần cùng kha hành tâm, trong lòng cũng là bỗng nhiên siết chặt. Này băng hàn chi liệt, cơ hồ khiến thứ hai người chỗ khu động pháp bảo đều giảm bớt vài phần, tuy nhiên tại thứ hai người bàng đại pháp lực vội ùa phía dưới, thân thể còn bất chí có gì nguy hiểm, nhưng đối mặt cái kia gắn đầy không trung hồng sắc đậm đặc vân cùng chợt hạ xuống tới huyết hồng băng châm, trong lòng hai người cũng là hoảng sợ hiển lộ. Bang bang trong tiếng, hai người ngoài thân vòng bảo hộ rồi đột nhiên bị một cỗ cường đại chi cực băng hàn khí tức bao khỏa, sắc bén khổng lồ uy năng băng châm lập tức va chạm tại hắn bên trên. Vừa mới tế ra hộ thể vòng bảo hộ, cơ hồ không có chút nào ngăn cản, liền nhao nhao vỡ vụn ra đến. Liên tiếp không ngừng rơi xuống băng châm như đầy trời tiễn vũ, liền lập tức bắt đầu khởi động đã đến hai người tầng dưới chót phòng hộ phía trên. Có hình người khôi lỗi chỗ tế ra một đạo phòng hộ, trang đạo cần tạm thời vô sự, nhưng kha hành tâm, nhưng lại hung hiểm đến cực điểm. Lúc này hắn trước mặt tấm chắn tuy nhiên lộ ra ngưng trọng bất phàm, nhưng ở những băng châm kia kích xạ phía dưới, cũng dĩ nhiên tiếng ai minh không ngừng. Tự tính toán hắn vung vẩy lợi kiếm trong tay phách chảm không chung những băng châm kia, cũng là rất khó chống đỡ được. Bởi vì cái kia băng châm trụy lạc phía dưới, cũng không như vậy biến mất, mà là nhao nhao hóa thành một tầng huyết sắc sương mù, liền lập tức bám vào tại trên tấm chắn, cực cực kỳ tính ăn mòn lợi hại độc tố cấp tốc tiêu hao vòng bảo hộ phía trên chỗ ngưng tụ tinh thuần năng lượng. Tự tính toán độc thánh tôn giả không hề thi triển mặt khác công kích, vẻn vẹn là cái này hồng sắc mưa độc công kích, tự đủ có thể khiến hai gã đại tu sĩ nuốt hận nơi đây, cuối cùng nhất bị đóng băng không thể nghi ngờ. Tuy nhiên trên người của hai người có phần đông bí thuật, nhưng ở cái này huyết vũ công kích phía dưới, không hề chống cự khả năng. Sư tôn, Kha sư bá, các ngươi nhanh chóng lui nhập huyền âm hóa huyết trận, này huyết vũ độc tính quá mức mãnh liệt. Ngay tại trong lòng hai người cũng đều sợ hãi thời điểm, đột nhiên một tiếng truyền âm đồng thời vang ở hai người bên tai. Thân là đại tu sĩ, tuy nhiên mặt mũi trọng yếu, trước cũng không nghe theo Tần Phượng Minh nói như vậy tiến vào trận pháp bên trong, nhưng lúc này, đối mặt cái kia cực kỳ đáng sợ hồng sắc huyết vũ biến thành băng châm, hai người bọn họ nơi nào còn có chút nào chần chờ, hai người trợ giúp lẫn nhau phía dưới, cấp tốc chui vào đã đến huyền âm hóa huyết trận ở trong. Xoay mình vừa tiến vào, hai người mới tự phát hiện, bên trong pháp trận, lúc này cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có một tầng pháp trận tồn tại, mà là khoảng chừng 6 tầng pháp trận chính tốc độ cao nhất kích phát. Lúc này 5 nam một nữ, cũng đều riêng phần mình khu động nhất pháp bàn, tầng tầng ngân sắc tia lưới phun ra nuốt vào, đạo đạo tia chớp màu đỏ kích xạ, càng là có một tầng tầng băng cứng hiển lộ. Không chung cái kia rơi xuống băng hàn huyết vũ tuy nhiên uy năng cường đại, nhưng ở mấy đạo pháp trận hợp lực phía dưới, hay vẫn là bị đơn giản ngăn cản tại pháp trận mấy trượng bên ngoài. Tựu là Trang đạo cần thân là Mãng Hoàng núi Thái Thượng trưởng lão, cũng không khỏi bị trước mặt chỗ hiện tình hình chỗ kinh ngạc đến ngây người. Ngay tại hai người thuận lợi tránh nhập huyền âm hóa huyết trận thời điểm, bên kia lại rồi đột nhiên vang vọng một tiếng nổ vang chi âm, chỉ thấy một cái khác pháp trận, nhưng lại tại hồng sắc huyết vũ công kích phía dưới, cuối cùng không thể chống đỡ được, trong tiếng nổ vang, lập tức vỡ vụn ra. Năm cụ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi lập tức hiển lộ tại chỗ, còn chưa có chút phản ứng, đầy trời huyết vũ biến thành hồng sắc băng châm liền kích đánh vào năm cụ khôi lỗi trên thân thể. Lại để cho mọi người tại đây kinh ngạc chính là, những sắc bén kia mà lại ẩn chứa cường đại uy năng băng châm, lại bị khôi lỗi trên người một tầng nồng hậu dày đặc sương mù sinh sinh cản trở xuống. Năm cụ khôi lỗi cơ hồ không thụ chút nào ảnh hưởng, hai tay đong đưa phía dưới, đạo đạo thanh hồng mũi tên kích xạ mà ra, hướng về không trung nồng hậu dày đặc hồng vân công kích mà đi. Năm cụ khôi lỗi thân thể chi cứng cỏi, tựu là Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng tổn thương hắn mảy may. Cái kia băng châm tuy nhiên là tụ hợp tu sĩ bí thuật thi triển mà ra, nhưng công kích uy lực thực sự vẻn vẹn là tương đương cùng một gã đại tu sĩ mà thôi, tại cứng cỏi chi cực khôi lỗi thân hình trước mặt, kiến công tự nhiên không phải rất lộ ra lấy. Tàng hình đậm đặc vân bên trong độc thánh tôn giả, tuy nhiên kinh ngạc cái kia năm cụ khôi lỗi thân thể cứng cỏi, nhưng là cũng không có chút khác thường hiển lộ, pháp quyết thúc dục phía dưới, khổng lồ số lượng huyết vũ liền hướng về phía dưới pháp trận kích bắn đi. Hắn có thể không tin, dựa vào nhất pháp trận, có thể đem hắn bí thuật ngăn cản. Tại hắn tập trung công kích phía dưới, đảm nhiệm vài tòa pháp trận liên hợp cùng một chỗ, cũng cuối cùng hiển lộ ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Đối mặt cảnh này, bên trong pháp trận mọi người cũng đều mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Song phương tranh đấu, nói đến rườm rà chi cực, nhưng chính thức tình hình, nhưng lại thời gian quá ngắn, tự Tần Phượng Minh bị cái kia cực lớn phiên kỳ biến thành sương mù cuốn vào, đến Trang đạo cần hai người công kích hiển lộ, cùng với độc thánh tôn giả tế ra hồng sắc đậm đặc vân, đáp xuống hạ huyết vũ, cũng không quá đáng dạ ngắn ngủn mấy chục tức công phu. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên cùng cái kia khói đen bên trong các loại kịch độc yêu thú tranh đấu lại với nhau, nói là tranh đấu, không bằng nói là Tần Phượng Minh tại từng cái thu phục. Cái kia cực lớn phiên kỳ vừa mới hiển lộ, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, này là một thú hồn phiên, chỉ là Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, hắn chỗ phụt lên ra màu đen trong sương mù, thậm chí có số lượng kỳ hơn thú hồn, mà không phải là chỉ một thú hồn tồn tại. Mà lại những thú hồn kia, không khỏi là trong tu tiên giới cực kỳ chứ danh, ẩn chứa cực kỳ cường đại độc tính yêu thú. Những thú hồn kia chỗ hiển lộ ra khổng lồ hồn áp, vậy mà đều là một ít cửu cấp đã ngoài yêu thú, tự là thập cấp cũng có hơn 10 đầu nhiều. Tại thú hồn phiên biến thành trong sương mù, những thú hồn kia cơ hồ là bất diệt chi thể, như thế thực lực mấy chục trên trăm đầu thú hồn vây công phía dưới, tự là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ đầu thương yêu không dứt. Nhưng ở Tần Phượng Minh khổng lồ hồn lực phóng thích phía dưới, những dữ tợn kia hiển lộ khổng lồ thú hồn, vậy mà hiển lộ ra hoảng sợ chi ý, hắn những nơi đi qua, những hung ác kia chi cực, uy năng cường đại thú hồn nhao nhao tránh né, không dám tiếp cận đến hắn bên người mảy may. Tinh hồn quỷ vật, không có linh trí đáng nói, hồn phách tinh hồn năng lượng mạnh yếu, cũng tuyệt định rồi cấp bậc của bọn hắn. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trên người có sinh khí tồn tại, tinh hồn đụng phải, sẽ gặp điên cuồng tiến lên phốc cắn, nhưng ở Tần Phượng Minh có thể so với tụ hợp trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường đại hồn lực năng lượng trước mặt, những thú hồn này ngoại trừ gầm rú liên tục bên ngoài, cũng không có một chỉ dám tiến lên. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, phệ hồn trảo tiếp liền thi triển mà ra, tại phệ hồn trảo khổng lồ hồn áp phía dưới, những yêu thú kia, chính là thập cấp thú hồn, cũng khó khăn có chút phản kháng, nhao nhao bị hắn bắt được trước người, giam cầm phía dưới, bị hắn thu nhập đã sớm luyện chế tốt hồn trong bình, nhận được trong ngực. Tiểu bối, người vậy mà đem lão phu bản mệnh pháp bảo hủy hoại rồi. Tựu trong lòng mọi người sợ hãi, khó có thể chống cự cái kia huyết phú thời điểm, đột nhiên không chung một tiếng phẫn nộ chi cực hô quát thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2033, Đấu Cường Địch Hạ. Theo không chung một tiếng phẫn nộ hô quát chi âm, Trang Đạo Cần bọn người nhất thời cảm giác vị trí pháp trận bên ngoài băng châm công kích rồi đột nhiên buông lỏng. Vừa mới còn lung lay sắp đổ, lại để cho trong lòng mọi người hoảng sợ pháp trận lại lần nữa vững chắc. Mà không trung huyết vũ điên cuồng vội ùa phía dưới, lại hướng cái này xa xa một đoàn dĩ nhiên bắt đầu tiêu tán màu đen sương mù kích bắn đi. Suy suy trong tiếng, lập tức liền có sổ dùng ngàn vạn mà tính huyết sắc băng châm kích xạ ở đằng kia màu đen sương mù phía trên. Theo sương mù khí tiêu tán, tại chỗ lập tức hiển lộ ra một mặt chừng hứa chi cự màu đen phiên kỳ. Cái kia phiên kỳ bao khỏa tại một đoàn hắc trong sương mù, vốn trận trận thú giống chi âm tràn ngập, lúc này lại là không có chút tiếng vang phát ra rồi. Lại để cho người càng thêm kinh ngạc chính là, cái kia bị âm vụ chỗ cuốn vào thanh niên, lúc này lại dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Tàng hình không chung, nổi trận lôi đình độc thánh tôn giả, trên khóe miệng, lúc này có một đám vết máu hiển lộ. Vừa rồi bổn mạng bảo vật bị hư hao, rõ ràng lại để cho hắn thương thế trên người lại tự tăng thêm hai phần. Lúc này tụ hợp tu sĩ, nhìn xem giống tuyết hợp Lý Trường, vẻ không thể tin được lập tức hiển lộ mà ra. Vậy cũng ác thanh niên, vậy mà tại một lớp huyết vũ công kích phía dưới, như vậy không thấy tung tích. Độc thánh tôn giả có thể không tin, cái kia tranh đấu đến nay, khó khăn nhất quấn thanh niên tu sĩ, hội tại chính mình băng hàn băng châm vẻn vẹn là một lớp công kích phía dưới, tự vẫn lạc tiêu vong rồi. Thần niệm cấp tốc thả ra, lập tức liền đem phương viên mấy trăm trượng chi địa bao phủ tại chính giữa. Nhưng lại để cho độc thánh tôn giả im lặng chính là, bốn phía căn bản là khó có thể phát hiện thanh niên kia tu sĩ chút nào thân ảnh. Nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa băng châm bao trùm hướng Tần Phượng Minh chỗ âm vụ, Trang Đạo Cần bọn người cũng là trong nội tâm kinh hãi, huyết hồng băng châm đáng sợ, bọn hắn thế nhưng mà có tự mình nhận thức, tự là tự nhận uy năng cường đại phòng ngự cổ bảo tấm chắn, cũng khó khăn dùng ngăn cản một lát. Nhìn xem băng châm kích bắn đi, trong lòng mọi người lo lắng, nhưng cũng là không cách nào. Đang hoảng sợ thời điểm, lại rồi đột nhiên nhìn thấy khói đen tiêu tán, Tần Phượng Minh thân ảnh cũng hư không tiêu thất không thấy, cái này lại để cho mọi người cũng không khỏi kinh ngạc. Phong ẩn phù, đột nhiên một cái phù lục danh tự đột nhiên xuất hiện ở Trang Đạo Cần trong óc. Này phù lục, chính là hắn sư huynh đạo linh lão tổ bảo vệ tánh mạng chi vật, dùng hắn đối với Tần Phượng Minh yêu thích, nói không chừng thật sự ban cho hắn một chương. Cũng chỉ có này phù lục, mới có thể để cho một gã tụ hợp tu sĩ cũng khó khăn dùng phát giác hành tung chút nào. Hừ, trốn, lão phu nhìn xem ngươi có thể trốn tới đó. Không trung tiếng hừ lạnh cùng một chỗ, rậm rạp chằng chịt hồng sắc huyết vũ rồi đột nhiên lần nữa kích tránh mà ra, tại không mở ra, liền hồng mang đại thắng hóa thành băng hàn băng châm, hồng mang chợt hiện hướng về xa xa như trước ngưng lại không trung mấy vạn ngân sao trùng trùng vân bao trùm mà đi. Đối với cái kia trên người có ngân sắc điểm lấm tấm màu trắng yêu trùng, độc thánh tôn giả tuy nhiên không biết là loại nào loại, nhưng hắn vẫn kiến thức hắn lợi hại, chính mình nhất dựa huyễn trùng bí thuật là bị cái kia màu trắng yêu trùng bài trừ. Diệt sát cái kia màu trắng yêu trùng, không lo cái kia tiểu bối không hiện thân mà ra. Phanh, phanh, phanh, rậm rạp chằng chịt băng hàn băng châm, tự không trung kích xạ hướng phía dưới, cơ hồ lập tức, liền đem phía dưới cái kia phiến chừng hơn 10 trượng chi cự màu trắng trùng vân che trùm lên trong đó. Bang bang âm thanh lập tức như là bạo đậu giống như vang lên. Nhưng lại để cho không bên trong độc thánh tôn giả không khiếp sợ chính là, chỉ thấy phía dưới trong lúc đó tia sáng trắng chợt hiện mà lên, một mặt thoáng hiện tia sáng trắng cực lớn tấm chắn cự vật đột nhiên bày ra. Sắc bén băng châm đập nện tại màu trắng trên tấm chắn, vậy mà tại tia sáng trắng lập lòe phía dưới, bị nhao nhao bắn ra mà lên, bắn ngược mà quay về rồi. Khu trùng thuật, tiểu bối người vậy mà hội khu trùng bí thuật. Một tiếng thét kinh hãi tự không trung nồng đậm hồng vân bên trong hét to vang lên, tựa hồ không tin trước mặt nhìn thấy sự tình. Tựu trên không trung hét to vang lên thời điểm, chỉ thấy phía dưới màu trắng trùng vân vậy mà ông nổi lên, kịch liệt phiên cổn phía dưới, vậy mà tia sáng trắng lóe lên huyễn hóa thành một đầu vạc nước thô, hơn 10 trượng chiều dài màu trắng cự côn, như là một đạo bạch sắc tấm lụa, rồi đột nhiên hướng về không trung hồng sắc đậm đặc trong mây một chỗ phương vị thẳng đâm mà đi. Màu trắng linh trùng biến thành cự côn tốc độ cực kỳ nhanh tật, cơ hồ tại chống cự hạ cái kia sóng băng châm về sau, liền lập tức tia sáng trắng lóe lên đập nện hướng về phía trăm trượng phía trên hồng sắc đậm đặc vân. Hô, một tiếng xé gió vang lên, cực lớn côn ảnh liền xuyên qua hồng vân. Một đạo chừng hơn 10 trượng chi cự cực lớn trống rỗng rồi đột nhiên xuất hiện ở hồng sắc đậm đặc vân phía trên. Màu trắng cự côn tuy nhiên cấp tốc, nhưng như trước chút nào sợi tóc cũng không va chạm vào cái kia độc thánh tôn giả. Một đạo nhàn nhạt thân ảnh vừa hiện, độc thánh tôn giả dĩ nhiên xuất hiện ở cự ly này cực lớn trống rỗng vài chục trượng xa xa. Một bộ ngưng trọng chi cực thần sắc hiển lộ mà ra. Lúc này độc thánh tôn giả, trong nội tâm kinh ngạc không gì sánh kịp. Chính mình chỗ tế ra cái này hồng sắc sương mù, chính là hắn trong cơ thể tế luyện hồi lâu chi vật, đối với tu sĩ thần thức trở ngại cường đại chi cực, hắn vững tin, tựu là cùng giai tu sĩ cũng khó có thể dò xét đến bên trong bao nhiêu. Nhưng tàng hình trong sương mù dày đặc chính mình, tại mặt đối mặt trước vài tên nhân giới hóa anh hậu kỳ tu sĩ thời điểm, lại lần nữa bị đối phương nhìn thấu tung tích, cái này tại hắn tu tiên hơn nghìn năm đến, thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua sự tình. Tốt như chính mình tế luyện âm vụ, tại đối phương ba người trong mắt, căn bản chính là không có gì. Ngay tại độc thánh tôn giả lách mình tránh né qua màu trắng cự côn oanh kích lúc, đột nhiên một hồi ông minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy cái kia cực lớn côn ảnh bỗng nhiên tia sáng trắng đại tránh, một hồi ông minh thanh ở bên trong, rồi đột nhiên bành trướng nổi lên, vẻn vẹn là lóe lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn màu trắng bỏ cánh cứng đột nhiên hiện ra, hướng về vừa mới tránh hiện ra thân hình độc thánh tôn giả chỗ bay nhào mà đến. Vẻn vẹn là trong chớp mắt, liền đem độc thánh tôn giả vây khốn tại chính giữa. Cái kia dày đặc hồng sắc hồng vân, căn bản là khó có thể đối với cái kia màu trắng bỏ cánh cứng có chút ảnh hưởng. Tính bằng đơn vị hàng nghìn màu trắng bỏ cánh cứng bay nhào phía dưới, liền rậm rạp chằng chịt hiện đầy độc thánh tôn giả hồng sắc hộ thân cháo vách tường. Bao quanh bạch quang kích tránh phía dưới, đạo đạo ngân sắc hồ quang điện tại bỏ cánh cứng trên lưng kích tránh mà lên, hồng sắc sương mù tại màu trắng quang đoàn cùng ngân sắc hồ quang điện trước mặt, căn bản là khó có thể lấn đến gần đến bỏ cánh cứng thân thể trên thân thể. Bỏ cánh cứng xoay mình vừa tiếp cận độc thánh tôn giả vòng bảo hộ, liền phốc cắn nổi lên. Hơn vạn nhiều chỉ màu trắng bỏ cánh cứng phốc cắn phía dưới, hồng sắc cháo vách tường lập tức ông minh thanh nổi lên, lập tức trở nên tràn đầy nguy cơ. Do mấy vạn ngân sao trùng cực lực bay múa phía dưới, nồng đặc hồng sắc mây mù cuối cùng bị xông lên mà tán, có không ít số lượng càng là tại ngân sao trùng mang tất cả phía dưới, bị bỏ cánh cứng trực tiếp nuốt đã đến trong bụng. Đối mặt cái này đột nhiên mà gần màu trắng bỏ cánh cứng, độc thánh tôn giả thân hình kích xạ mà lên, đồng thời bàng bạc pháp lực vội ùa phía dưới, lập tức tính bằng đơn vị hàng nghìn băng châm rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, hướng về bốn phía rậm rạp màu trắng bỏ cánh cứng chảm kích mà đi. Rất có một kích liền đem màu trắng bỏ cánh cứng đánh chết trước mặt chi ý. Bang bang trong tiếng, rậm rạp vòng bảo hộ phía trên bỏ cánh cứng nhao nhao bị băng hàn băng châm đánh trúng, bao quanh màu trắng bỏ cánh cứng như là rơi xuống mưa đá, rồi đột nhiên tự không trung trụy lạc hướng phía dưới phương. Gần kề một cái chớp mắt phía dưới, liền có trọn vẹn gần hai vạn ngân sao trùng bị băng châm đánh trúng, mất rơi xuống đất phía trên. Tuy nhiên trong đó có non nửa bỏ cánh cứng trên mặt đất một cái xoay người, một lần nữa bay đến không trung, nhưng vẫn là có hơn một vạn chỉ ngân sao trùng như vậy vẫn lạc tại sảng khoái trường. Đối mặt độc thánh tôn giả cường đại như thế công kích, màu trắng bỏ cánh cứng một hống mà lên, một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Một cái màu trắng tấm chắn một lần nữa hiển lộ mà ra, rậm rạp chằng chịt phi châm kích xạ phía dưới, lần nữa khó kiến công. Ba, từng tiếng âm cũng không là rất lớn giòn vang theo ngân sao trùng đại diện tích rơi xuống, đột nhiên vang vọng tại độc thánh tôn giả bên tai. Một đạo hồng sắc tấm lụa đột nhiên thoáng hiện, lóe lên phía dưới, liền kích xạ tiến vào đạo kia hộ thể cháo vách tường ở trong, hướng về độc thân tôn giả thân thể kích chạm tới. Này tấm lụa xuất hiện cực kỳ quỷ dị, tốc độ càng là nhanh như tia chớp. Không tốt, thần thức rồi đột nhiên phát hiện cái kia đạo hồng sắc tấm lụa, độc thánh tôn giả liền trong nội tâm quát to một tiếng, bất chấp tiếp tục công kích màu trắng bỏ cánh cứng, thân hình gấp sáng ngời phía dưới, liền hướng về bên cạnh kích bắn đi. Dựa vào tụ hợp tu sĩ cường đại thần thức cảm giác, cùng với quỷ dị bí thuật thân pháp, độc thánh tôn giả tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, trước ngực chỗ cuối cùng tránh né này đạo hồng sắc tấm lụa lôi đỉnh công kích. Tuy nhiên chỗ chí mạng né tránh tới, nhưng một đầu cánh tay trái hay vẫn là cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi. Một tiếng da thịt trầm đục trong tiếng, một đoàn huyết vụ bỗng nhiên hiển lộ, một đầu cánh tay liền lập tức hướng về trên mặt đất rơi xuống mà đi. Hừ, lão thất phu, ngươi cũng có lúc này, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tần Mỗ nhưng lại muốn nhìn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể đem ta bắt? Tiếng hừ lạnh ở bên trong, Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Nhìn dĩ nhiên đã đoạn một đầu cánh tay độc thánh tôn giả, trong đôi mắt hung lệ chi sắc thoáng hiện không ngừng. Bản thân bị trọng thương độc thánh tôn giả, lúc này trong nội tâm chi nội ý đồng dạng nổi lên. Tuy nhiên một đầu cánh tay bị đối phương chặt đứt, nhưng hắn cũng không như vậy bối rối mảy may, vung tay lên phía dưới, một kiện phi xoa dạng pháp bảo thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, không hề chần chờ liền hướng về hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh chỗ gấp chạm tới. Chính giữa không hề dây dưa dài dòng chi ý, phi xoa tại độc thánh tôn giả toàn lực thúc dục phía dưới, bàng bạc thiên địa nguyên khí vần quanh, tuy nhiên sự tình ra vội vàng, nhưng uy năng nhưng lại để cho bất luận cái gì một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ đều muốn kinh hãi chi cực, tốc độ kia cực nhanh, dĩ nhiên mắt thường khó gặp. Tại song phương chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng khoảng cách phía dưới, càng là nhanh đến cực hạn. Cơ hồ lóe lên, liền kích chạm tại đang tại trợn mắt nhìn thanh niên trên ngực. Ha ha ha, tiểu bối ngươi cũng có hiện tại, vừa thấy như thế liền đem thanh niên kia đánh chết, độc thánh tôn giả không khỏi cuồng tiếu thanh âm nổi lên. Thanh niên kia tu sĩ khó chơi, hắn dĩ nhiên đáy lòng kiêng kỵ đến cực điểm. Có thể đem chi đánh chết, trong lòng của hắn thoải mái vô cùng. Nhưng cuồng tiếu còn chưa hoàn toàn bày ra thời điểm, đột nhiên bên cạnh yếu ớt năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo thân hình bỗng nhiên hiển lộ mà ra. Mà cái kia bị phi xoa đánh trúng thanh niên thân ảnh, vậy mà lóe lên tán loạn biến mất không thấy. A, à, không tốt, trong nội tâm báo động đột khởi, độc thánh tôn giả thân hình không chút do dự liền muốn lần nữa thoáng hiện mà đi. Nhưng ngay tại hắn thân hình còn chưa chấp động thời điểm, một cỗ bàng bạc vô cùng cực lớn hồn lực năng lượng liền dĩ nhiên gắn vào hắn trên thân thể. Này cổ hồn lực năng lượng chi khổng lồ, chính là hắn cuộc đời ít thấy, theo này khổng lồ hồn lực năng lượng hiện lên, một cỗ cường đại chi cực, lại để cho hắn thân hình khó có thể nhúc nhích mảy may bàng bạc giam cầm chi lực cũng tùy theo tác dụng tại hắn trên thân thể. Loại này giam cầm chi lực, độc thánh tôn giả trước thời điểm, dĩ nhiên từng có nhận thức. Lúc này liếc thấy phía dưới, một cỗ cường đại vẫn là cảm giác bỗng nhiên xông lên trong lòng. Phanh, theo một đạo cự đại quyền ảnh hiển lộ, một cỗ có thể khai sơn phá thạch cực lớn oanh kích chi lực đột nhiên hiển lộ, bay vọt phía dưới, liền tác dụng tại độc thánh tôn giả trên thân thể. Oanh, đang ở đó sức lực lớn hiện ra mà ra thời điểm, một cỗ càng thêm khổng lồ, khó có thể hình dung cự đại năng lượng bạo tạc rồi đột nhiên từ cái này giam cầm thân hình chỗ vang vọng mà lên. Một cỗ cực nóng vô cùng cuồng bạo năng lượng cũng bỗng nhiên hiển lộ tại chỗ. Cự nổ lớn trong chốc lát liền đem một đạo hồn lực năng lượng bao khỏa thân ảnh mang tất cả tại chính giữa. Một cái chỉ vẹn vẹn có vài tấc cao tiểu nhân theo cái kia cự nổ lớn, rồi đột nhiên xuất hiện ở bạo tạc năng lượng bên ngoài, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. Tiểu bối không cho lão phu dễ chịu, người cũng đừng hòng sống mệnh. Lão phu tựu là bỏ qua thân thể không muốn, cũng muốn đem diệt sát tại chỗ. Năng lượng lóe lên, cái kia vài tấc cao lớn tiểu nhân một lần nữa hiển lộ tại 200 đến 300 trượng xa chỗ. Muốn tự bạo thân thể diệt sát Tần Mỗ, người nằm mơ. Theo một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm, cái kia tiểu nhân bên cạnh cách đó không xa, một đạo thân ảnh cũng tự thoáng hiện mà ra. Đồng thời một chỉ màu đen sương mù dày đặc bao khỏa cực lớn tay chảo cũng xuất hiện ở tiểu nhân trên đỉnh đầu, một cỗ bàng bạc giam cầm chi lực lần nữa hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2034, đánh chết tụ hợp. 17-17430 ngay tại độc thánh tôn giả vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Tự bạo pháp thể thời điểm, cường đại thần thức tập trung phía dưới. Tần Phượng Minh tất nhiên là trước tiên liền biết được đối phương chi ý. Chút nào do dự cũng không phía dưới. Phất phong huyễn ảnh thân pháp dĩ nhiên thi triển mà ra. Cấp tốc chấp động phía dưới. Hắn vậy mà trước tại độc thánh tôn giả tránh né hướng về phía hơi nghiêng. Mà may mắn thế nào chính là, Tần Phượng Minh chỗ đi phương hướng, cũng chính là độc thánh tôn giả đan anh thoát đi phương hướng. Đột nhiên nghe được cái kia âm thanh không hề cảm xúc, sóng, động đích thoại ngữ chi âm. Cái kia vài tấc cao, cùng độc thánh tôn giả khuôn mặt độc nhất vô nhị tiểu anh. Mặt sắc trong chốc lát đại biến, cảm ứng đến thiên địa nguyên khí đều bị dẫn động bàng bạc giam cầm năng lượng che đậy tại thân thể bên trên. Tiểu anh trong nội tâm dĩ nhiên ý sợ hãi đại hiện. Toái cắn răng một cái phía dưới, chu cái miệng nhỏ, một cỗ tinh, huyết phụt lên mà ra, theo cái kia vẻn vẹn có vài giọt, tinh, huyết lộ ra, lộ. Một cỗ lại để cho người nghe thấy chi, dục, uệ mùi tanh hôi vị lập tức tràn ngập mà ra. bốn phía thiên địa nguyên khí càng là cấp tốc hội tụ tới. Vẻn vẹn là nháy mắt, cái kia vài giọt tinh huyết liền dĩ nhiên kịch liệt bành trướng đã đến đầu lâu lớn nhỏ. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, uy năng vừa hiện, liền hướng về không trung cuồng cháo mà ở dưới cực lớn hắc sắc tay chảo công kích mà đi. Oanh, trong tiếng nổ, không trung khổng lồ kia hắc sắc tay chảo lập tức xuất hiện một vài thước đại khổng động. Không trung ấn cháo mà ở dưới khổng lồ giam cầm chi lực lập tức chịu buông lỏng. Vài tấc lớn nhỏ anh vừa thấy phía dưới, ngưng trọng biểu lộ rồi đột nhiên buông lỏng, thân hình lóe lên, một cái mơ hồ liền lần nữa biến mất không thấy tung tích. Độc thánh tôn giả đàn anh cái này một công kích sắc bén chi cực. Trong đó ẩn chứa năng lượng khó có thể hình dung, nhưng cũng không công kích hơn 10 trượng chỗ Tần Phượng Minh, mà là trực tiếp lựa chọn đột phá phệ hồn chảo giam cầm. Cái này không thể không nói hắn đối với thanh niên trước mặt thật sự kiêng kỵ đến cực điểm chi qua. Chính mình tự bạo pháp thể, đều không thể đem trước mặt thanh niên đánh chết tại chỗ. Cái này dĩ nhiên lại để cho hắn trong nội tâm bay lên một loại vô lực cảm giác. Tuy nhiên hắn tế ra cái kia đạo cấm kỵ bí thuật uy năng cường đại chi cực, nhưng có thể không một kích liền đem như thế thực lực khó dò chi nhân diệt sát. Hắn trong lòng cũng là không đáy, lúc này thấy đến giam cầm bản thân bàng bạc chi lực buông lỏng. Độc thánh tôn giả đan anh nơi nào còn có do dự. Thân hình lóe lên, liền lần nữa thuấn di mà đi. Ngay tại lúc đó, xa xa mấy tiếng cực lớn nổ vang thanh âm cũng đồng thời vang vọng mà lên. Độc thánh tôn giả cũng là hung ác cay chi nhân, có thể chút nào do dự cũng không bỏ qua, thịt thân. Ở ngoài sáng biết không thể bảo toàn pháp bảo phía dưới. Tất nhiên là đem chi dẫn để nổ rồi. Hừ, muốn chạy trốn, chỗ đó dễ dàng như vậy. Đang ở đó đàn anh phụt lên ra vài giọt, tinh, huyết chi thời gian. Hừ lạnh một tiếng chi âm cũng lập tức vang vọng mà lên. Theo hừ lạnh thanh âm, một cỗ bàng bạc vô cùng dày đặc khói đen dâng lên mà ra. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, nháy mắt bách niên đem phương viên trăm trượng ở trong bao phủ tại trong đó. Quỷ phệ, âm, sương mù, tại Tần Phượng Minh bàng bạc chi cực pháp lực cấp tốc thúc dục phía dưới. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã đến khó có thể hình dung chi cảnh. Tu sĩ thi triển bí thuật, trụ cột là trong cơ thể bàng bạc pháp lực, trải qua Hoàng Tuyền cung bí cảnh chi hành, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực chi bàng bạc, năng lượng chi tinh, tinh khiết, dĩ nhiên cũng không quỷ quân tu sĩ có thể so sánh. Tựu là cùng tụ hợp tu sĩ cũng không chút nào chênh lệch. Tại bàng bạc pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, bí thuật thi triển cơ hồ dĩ nhiên không hề cần phải thời gian. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, theo quỷ phệ, âm, sương mù lộ ra, lộ. Một đạo nhỏ nhất năng lượng, sóng, động bỗng nhiên xuất hiện ở âm, trong sương mù. Tại cường đại sền sệt chi cực quỷ phệ, âm, sương mù giam cầm phía dưới. Tựu là đàn anh, cũng dĩ nhiên khó có thể lại thi triển cái gì thuấn di thần thông rồi. Bàng bạc pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới. Đạo đạo hắc sắc tấm lụa liền xuất hiện ở âm, sương mù ở trong. Vừa mới bị quỷ vụ câu xuất thân thể đàn anh, không đang thi triển ra cái gì quỷ dị thần thông, liền bị mấy đạo linh lực chảm chảm tại trên thân thể. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, một tiếng tiếng kêu thảm cùng một chỗ phía dưới, đàn anh liền bị kích chém thành vài khúc, đường đường tụ hợp tu sĩ, tựu như thế vẫn lạc tại trước mặt mình, người khởi xướng Tần Phượng Minh, vậy mà ngốc trệ tại chỗ, trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, đều không thể tỉnh táo lại, lúc trước chém giết tụ hợp cảnh giới Thạch Xương, đó là tại Sắt Long chi địa bên trong, chỗ đó không có ngũ hành năng lượng tồn tại, đã không có pháp lực tụ hợp tu sĩ, cùng Tần Phượng Minh thực lực cũng là độc nhất vô nhị. Vì vậy đối mặt Thạch Xương thời điểm, hắn cũng không có chút ý sợ hãi, cuối cùng lợi dụng đầu cơ tiến hành đem Thạch Xương đàn anh bắt. Trước tiên đổi mới cũng là không hề độ khó đáng nói. Nhưng lần này cùng độc thánh tôn giả chính diện tranh đấu, có thể nói là Tần Phượng Minh lần thứ nhất đường đường chính chính cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, giao tay. Lần này có thể đem một gã tụ hợp tu sĩ chính diện đánh chết. Tần Phượng Minh cũng là vận khí sự tình. Phượng Minh, ngươi bây giờ như thế nào? Cái kia độc thánh tôn giả tới nơi nào? Một tiếng tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Hai đạo thân ảnh lóe lên. Trang đạo cần cùng Kha Hành Tâm hai người dĩ nhiên xuất hiện ở quỷ phệ, âm, sương mù biên giới chi địa. Cảm thụ được, âm, trong sương mù Tần Phượng Minh khí tức. Hai người đương nhiên biết được cái này phiên cổn không chỉ hắc sắc sương mù. Chính là Tần Phượng Minh, kích phát ra. Vừa rồi nhìn thấy vẻ này bàng bạc bạo tạc lộ ra, lộ. Quả thực lại để cho bên trong pháp trận mọi người sợ hãi đến cực điểm. Tựu là Băng Nhi cũng không khỏi khẩn trương chi sắc nổi lên. nhưng thấy đến Tần Phượng Minh lộ ra, lộ ở phía xa. Mọi người mới cuối cùng yên lòng, nhưng chỉ là lập tức, trước tiên đổi mới liền nhìn thấy hắc sắc sương mù tràn ngập. Đem cái kia lộ ra, lộ, mà ra đan anh gắn vào sảng khoái trong. Lâu như thế phía dưới, vậy mà không lại phát ra cái gì tiếng vang, cái này không khỏi lại để cho Trang Đạo Cần trong lòng mọi người lo lắng. Vì vậy hai gã đại tu sĩ mới hiện thân mà ra. Sư Tôn, Kha Sư Bá, cái kia độc thánh tôn giả, lúc này dĩ nhiên vẫn lạc mất, dày đặc khói đen cấp tốc co rút lại phía dưới. Tần Phượng Minh một lần nữa lộ ra, lộ tại không trung. Ngươi vậy mà đem một gã tụ hợp tu sĩ chém giết. Cái này thật sự lại để cho người khó mà tin được. Xem lên trước mặt tuổi trẻ gương mặt, Thiên Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão tuy nhiên trong nội tâm sớm có liệu định. Nhưng vẫn là lộ ra cực kỳ khó mà tin được. Trăm năm trước, trước mặt thanh niên hay vẫn là một gã vừa mới tiến giai hóa anh tu sĩ. Mà lúc này, nhưng lại một gã cùng hắn tu vi tương đối lớn tu sĩ. Mà lại có thể chính diện đánh chết một gã tụ hợp tu sĩ. Như thế sự tình, chính là hắn tận mắt nhìn đến, đều khó mà tin được. Kha Sư Bá khen chật rồi, nếu như không có sư tôn cùng sư bá hợp lực kiềm chế cái kia độc thánh tôn giả, sư điệt lại chỗ đó có thể thong dong tiếp cận đến hắn phụ cận. Thi triển đánh lén chi thuật đem chi đánh chết, như thế tiểu chất một người đối mặt cái kia độc thánh tôn giả. Cũng chỉ có hợp lực bỏ chạy một đường, tuy nhiên đánh chết độc thánh tôn giả là hắn tự mình ra tay. Nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm tinh tường, nếu như không phải mọi người tại đây cùng với cái kia năm cụ khôi lỗi đem độc thánh tôn giả tuyệt đại đa số chú ý lực hấp dẫn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế phải tay. Muốn nói lần này đánh chết độc thánh tôn giả, mọi người tại đây đều là không thể bỏ qua công lao. Tốt, phi thường tốt, Trang sư đệ, các ngươi Mãng Hoàng núi thật sự là thu một gã bảo bối đệ tử. Có thể dựa vào hóa anh hậu kỳ chi lực, chính diện đánh chết một gã tụ hợp lão quái. Cái này muốn đi, tuyệt đối có thể khiếp sợ toàn bộ Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới. Dùng không được bao lâu, ta Nguyên Phong đế quốc tất nhiên sẽ tái xuất hiện một gã tụ hợp tu sĩ. Xem lên trước mặt không hề kiêu ngạo chi ý, mà lại cung kính phi thường thanh niên tu sĩ. Kha Hành Tâm trong lòng cũng là thầm than không thôi, quay người đối mặt Trang Đạo Cần. Trong miệng nói xong, trong mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Ha ha ha, Kha lão ca khen chật rồi. Phượng Minh niên kỷ còn nhỏ, ngàn vạn không muốn quá mức khích lệ, bất quá có một chuyện, Kha lão ca hay là muốn tha thứ một hai, đối với Phượng Minh đánh chết tụ hợp tu sĩ sự tình, hay vẫn là không muốn nói cho tu sĩ khác cho thỏa đáng. Nghe nói Trang Đạo Cần lời ấy, Kha Hành Tâm mặt sắc không khỏi liền giật mình, nhưng rất nhanh liền vì một trong tùng, xem Tần Phượng Minh liếc, nhưng lại khẽ gật đầu một cái. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2035, phân biệt, Mãng Hoàng Sơn, tại Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới địa vị cực kỳ đặc thù, vô luận là chính đạo tông môn, hay vẫn là ma đạo tông môn, cũng đều muốn chi lôi kéo đi qua. Càng là có siêu cấp thế lực dục muốn chi chiếm đoạt. Có thể có được một cái các loại tạp học, cũng đều có mấy danh thậm chí mười mấy tên đại tông sư cấp tồn tại tông môn chi trợ, vậy đối với tông môn phát triển ra sao hắn có lợi. Nếu như bị những làm loạn kia thế lực biết được Mãng Hoàng Sơn ra một gã như thế thực lực hóa anh tu sĩ, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối cũng không cái gì chuyện tốt. Đối với Sư Tôn nói, dùng Tần Phượng Minh thông minh, tất nhiên là một điểm tựu thấu. Trong nội tâm không khỏi cực kỳ cảm động, tuy nhiên cùng năm vị Sư Tôn ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng Mãng Hoàng Sơn năm vị Sư Tôn là quả thực đối với hắn bảo vệ có ra. Tuyệt đối không phải mặt khác tông môn tu sĩ có thể so sánh. Phong ẩn phù, di hình hoán vị phù cùng với các loại tu tiên giới dĩ nhiên thất truyền pháp trận phù chú, luyện chế phương pháp, năm vị sư tôn có thể nói là không hề giữ lại tương thụ. Như thế sự tình, tại trong tu tiên giới, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối là rất thưa thất chi cực. Mọi người không phải không chí chi nhân, nơi đây là quỷ giới, khổng lồ như thế năng lượng chấn động, thế tất sẽ khiến phụ cận tu sĩ chú ý, vì vậy mọi người riêng phần mình thu hồi bản thân pháp bảo bí thuật các thứ về sau, độn quang cùng một chỗ. Như vậy rời xa tranh đấu hiện trường. Lần này diệt sát độc thánh tôn giả, Tần Phượng Minh có thể nói là thủ đoạn ra hết, tổn thất càng là cực lớn. Không chỉ có là hắn, mặt khác hai vị đại tu sĩ cũng là như thế. Ngân sao trùng, lúc này một dịch bên trong, vậy mà tổn thất gần 2 vạn nhiều. Mà Kha Hành Tâm phi hoàng phong, càng là tổn thất hầu như không còn. Dùng lưỡng linh trùng cảnh giới mà nói, cả hai cảnh giới không kém nhiều, ngân sao trùng đối mặt cái kia không biết tên hỏa hồng yêu trùng, sở dĩ có thể chiếm được thượng phong, cốt bởi hắn thân thể cứng cỏi đại thắng Phi Hoàng Phong. Mà ở cuối cùng độc thánh tôn giả tự bạo 5 kiện pháp bảo phía dưới, Trang đạo cần 2 kiện cự phủ pháp bảo càng là nhận lấy ảnh hướng đến, tuy nhiên không như vậy triệt để tổn hại, nhưng thượng diện linh tính đại giảm, tổn thương là khẳng định. Nếu như không tăng thêm quý trọng tài liệu luyện chế lại một lần, là khó có thể lại dùng rồi. Mà Kha Hành Tâm cái kia kiện hồng sắc viên cầu pháp bảo, tại độc thánh tôn giả 2 kiện pháp bảo tự bạo phía dưới, vậy mà bị thương so Trang đạo cần pháp bảo còn hơi nhẹ. Cái này là Tần Phượng Minh, đều rất là kinh ngạc. Tụ hợp tu sĩ pháp bảo tự bạo, hắn uy năng to lớn, dĩ nhiên khó có thể giống nhau. Có thể tại 2 kiện pháp bảo khoảng cách gần bạo tạc phía dưới bình yên, không thể không nói kiện pháp bảo kia cường đại rồi. Hai người ngoại trừ pháp bảo hơi có tổn thương, nhưng hai người bổn mạng chi vật cũng đều không việc gì. Cái này dĩ nhiên là vạn hạnh trong bất hạnh, mà Tần Phượng Minh, tranh đấu từ đầu đến cuối, đều không có tế ra bản mệnh pháp bảo. Không phải Tần Phượng Minh không muốn, mà là hắn biết được, huyền vi thanh liên kiếm, khoảng chừng trong cơ thể tế luyện mấy trăm năm, tự tính toán trong đó tăng thêm không ít quý trọng tài liệu, tiến hành vững chắc, nhưng ở tụ hợp tu sĩ trước mặt, hay vẫn là không chịu nổi một kích. Nếu như vậy tổn hại, hắn có thể thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Tuy nhiên diệt sát một gã tụ hợp tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh ngoại trừ sớm nhất cái kia kiện tím lê cầu pháp bảo bên ngoài, hắn nhưng mà cái gì cũng không có được. Độc thánh tôn giả trên người chúng nhiều bảo vật, dĩ nhiên bị hắn tự bạo pháp thể thời điểm, triệt để đốt hủy rồi. 3 ngày về sau, khoảng cách lúc trước tranh đấu chi địa mười mấy vạn dặm xa một chỗ u tĩnh trong sân cốc, đột nhiên năng lượng chấn động cùng một chỗ, hiển lộ ra mấy đạo nhân ảnh. Đúng là biến mất 3 ngày Tần Phượng Minh cùng sư tôn bọn người. Phượng Minh, đã ngươi còn có việc quan trọng, cái kia lão phu tự không miễn cưỡng cùng ngươi rồi, bằng ngươi lúc này thủ đoạn, hơn nữa mấy vị đạo hữu giúp đỡ, chỉ cần không phải cùng tụ hợp tu sĩ chính diện đối chiến, ngươi tất nhiên là không có chút nào nguy hiểm. Bất quá tam giới đại chiến chấm dứt nghĩ đến cũng không có đã bao nhiêu năm, ngươi nhất định phải tại thông đạo đóng cửa trước phản hồi nhân giới. Nếu không cũng chỉ có ở lại quỷ giới bên trong rồi. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, Trang đạo cần trong mắt thoáng hiện lấy khó có thể áp chế vẻ vui mừng. Cái này 3 ngày đến, Tần Phượng Minh cơ hồ đem chính mình chút ít 5 chỗ kinh nghiệm sự tình đồng đều đối với sư tôn cùng Kha Hành Tâm nói một phen. Sự kiện mặc dù nói cực kỳ kỹ càng, nhưng bên trong một ít nơi mấu chốt, hắn đương nhiên không có đề cập. Tỷ như cái kia thí u thánh tôn sự tình, việc này sự tình quan trọng đại, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được. Tu sĩ biết được, cũng tuyệt đối cũng không cái gì chuyện tốt. Mà khi sơ bị Thạch Xương đuổi giết, hắn cũng không đề cập. Gặp được mấy tên thượng giới đại năng phân hồn sự tình, hắn càng là cũng không đề cập, những quá mức này khó mà tin được, nói ra còn không bằng không nói. Cái này cũng không cái gì có tâm tư khác, mà là hắn không muốn làm cho sư tôn lo lắng quá mức. Nghe thanh niên tu sĩ lạnh nhạt tự thuật, Trang đạo cần cùng Kha Hành Tâm cũng là không khỏi liên tục nhíu mày. Một gã tiến vào hóa anh cảnh giới không có bao nhiêu năm tu sĩ, vậy mà một mình tiến vào quỷ giới, mà lại còn đem quỷ giới quấy một cái long trời lở đất, cái này lại để cho hai gã ổn trọng đại tu sĩ trong nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Bọn hắn lúc trước tiến vào quỷ giới thời điểm, chính là có 7 tên đại tu sĩ liên thủ đồng hành. Tuy nhiên về sau có 3 người bởi vì chuyện khác chia lìa, nhưng cùng bọn họ cùng một chỗ hai gã đồng đạo, hay vẫn lạc tại độc thánh tôn giả trong tay. Nếu như không đụng phải Tần Phượng Minh, có thể không chạy ra cái kia tụ hợp tu sĩ truy kích, cũng là khó nói chi cực sự tình. Thỉnh sư tôn yên tâm, lúc này đệ tử trên người có cái kia ti thực quỷ chi khí, quỷ giới tu sĩ không người có thể phân biệt ra đệ tử là đến từ nhân giới chi nhân, an nguy tất nhiên là không cần lo lắng, bất quá nơi đây cự ly này chỗ thông đạo chỗ, còn có mấy ngàn vạn dặm xa, sư tôn cùng Kha sư bá nhưng là phải cẩn thận một chút. Xem lên trước mặt dĩ nhiên lưỡng tóc mai hoa dâm lão giả tu sĩ, Tần Phượng Minh trong đôi mắt không khỏi nổi lên một tầng mông lung chi quang. Suy nghĩ một chút phía dưới, hắn tay một phen, lập tức xuất hiện trước mặt 5 cụ thân hình cao lớn hình người chi vật. Đúng là cái kia 5 cụ có thể bố trí ra 5 nguyên khôi chi pháp trận khôi lỗi. Tay tại khôi lỗi trên người một vòng, lập tức liền đem 5 cụ khôi lỗi trên người ấn ký đi trừ. Sư tôn, cái này 5 cụ khôi lỗi luyện chế chi pháp cực kỳ kỳ lạ, hắn chính là đệ tử tại một chỗ cổ tu động phủ đoạt được, tuy nhiên nghiên cứu một phen, nhưng một mực không thể minh bạch hắn căn nguyên, sư tôn thu tại bên người, nghĩ đến có thể nghiên cứu ra hắn luyện chế chi pháp. Nói xong, một cái chữ vật giới chỉ cũng đưa tới sư tôn trước mặt. Xem lên trước mặt hiển lộ bàng bạc uy năng 5 cụ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, Trang đạo cần trong đôi mắt tinh mang lập lòe. Hắn đương nhiên sớm đã gặp được trước mặt khôi lỗi, càng là biết được cái này năm cụ khôi lỗi lợi hại. Đối với cái này vật hắn đương nhiên hiếu kỳ phi thường, nhưng lúc này Tần Phượng Minh xuất ra, trong lòng của hắn chỗ đó có thể không biết thật sâu ý. A, Phượng Minh, như thế chi vật, người hay vẫn là giữ ở bên người cho thỏa đáng, quỷ giới nguy cơ trùng trùng, có cái này năm cụ khôi lỗi tương trợ, vi sư cũng yên tâm một ít. Sư tôn yên tâm, đệ tử trên người còn có mấy cổ như thế chi vật, sau cái này năm cụ khôi lỗi còn muốn lợi hại hơn vài phần. Theo hắn vung tay lên, một cỗ đồng dạng uy năng cường đại khôi lỗi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này cụ khôi lỗi sử dụng chất liệu, dùng trang đạo cần ánh mắt, tất nhiên là liếc nhận ra, so với kia năm cụ càng thêm cứng cỏi. Xem lên trước mặt thanh niên dễ dàng như thế mượn ra như thế khôi lỗi, đứng thẳng bên cạnh Thiên Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão lập tức trợn mắt há hốc mồm biểu lộ hiển lộ. Hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, tuy nhiên cùng chính thức hóa anh đỉnh phong tu sĩ hơi có không bằng, nhưng nếu như cùng tu sĩ phối hợp, vậy cũng tuyệt đối có thể cùng một gã đỉnh phong tu sĩ tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong bao nhiêu. Có năm cụ khôi lỗi tương trợ, tự là tại gặp tụ hợp tu sĩ, đánh không lại thoát đi lại muốn thong dong nhiều lắm. Kha sư bá, đệ tử cũng không có cái gì thứ tốt đem tặng, nơi này có vạn khối trung phẩm âm thạch cùng nhiều loại quỷ giới chỉ mỗi hắn có tài liệu luyện khí, nhìn qua sư bá không muốn ghét bỏ. Tần Phượng Minh nói xong, đem một cái chữ vật giới chỉ liền tự đưa tới Kha Hành Tâm trước mặt. Nhìn xem trong chữ vật giới chỉ vạn khối thoáng hiện tinh thuần âm khí tinh thạch, cùng với mấy khối nhân giới cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua tài liệu luyện khí, Kha Hành Tâm sắc mặt cũng là không khỏi chịu kinh hỉ đại hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2036, đến Vạn Hồn Cốc. 3 năm sau, một đạo cấp tốc phi độn phi thuyền xuất hiện ở Quỷ Quân Tây vực cùng Nam vực giao tiếp chỗ, độn quang thu vào, hiển lộ ra mấy đạo thân ảnh. Lý đạo hữu, không biết nơi đây cự ly này Vạn Hồn Cốc còn có bao nhiêu khoảng cách. Xem lên trước mặt hoang vu một mảnh, mênh mông thảo điện đầm lầy, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt ngưng tụ, quay người đối với Lý Trường Sơn mở miệng hỏi, bởi vì tự trên bản đồ xem, này phiến thảo điện đầm lầy, đúng là Tây vực, Trung vực cùng Nam vực tam đại khu vực giao giới chi địa. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta lúc này ở Tây vực tới gần Trung vực chỗ, muốn tới đạt Vạn Hồn Cốc, khả năng còn phải cần phi độn một năm lâu mới có thể. Xem trong tay địa đồ ngọc giản một phen, Lý Trường Sơn suy nghĩ phía dưới, hồi đáp. Ân, chỉ vẹn vẹn có một năm rồi, xem ra thực sự không phải quá mức xa xôi rồi, bất qua phía dưới hay vẫn là cần ba vị đạo hữu sưu tập những tài liệu kia, nếu có bát cấp đã ngoài yêu thú gia thú, cũng thu thập một ít. Cái này mấy năm qua, mỗi trải qua một chỗ phường thị, Lý Trường Sơn ba người sẽ gặp tiến vào sưu tập một phen tài liệu. Mấy năm qua này, tốn hào âm thạch số lượng dĩ nhiên khó có thể tính toán, mà lấy được các loại tài liệu, thực cũng đã Tần Phượng Minh trong nội tâm tung tăng như chim sẻ không thôi. Trải qua mấy năm dốc lòng tu luyện, hóa bảo quỷ luyện quyết, tại Tần Phượng Minh luyện hóa hết gần trăm kiện hồn khí phía dưới, rốt cục tu luyện thành tầng thứ nhất cấp thứ hai, lúc này Tần Phượng Minh, cảm giác trong cơ thể hồn lực năng lượng chi bàng bạc, dĩ nhiên đã đến khó có thể tưởng tượng chi cảnh. Lúc trước nếu có lúc này hồn lực, cái kia lần thứ nhất đánh lén độc thánh tôn giả, nói không chừng có thể một kích đem hắn diệt sát. Cảm giác được hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại, Tần Phượng Minh trong nội tâm đương nhiên hưng phấn không thôi. Nhưng hắn cũng hiểu biết, công pháp này vẻn vẹn là một loại cận thân bác đấu bí thuật, nếu như không tới gần đối phương, hóa bảo quỷ luyện quyết là một điểm uy năng cũng không. Tuy nhiên như thế, nhưng tu luyện bảo vật này bí quyết chỗ mang đến thần hồn cường đại, hãy để cho hắn mừng rỡ đến cực điểm. Tần Phượng Minh kiến thức, không thể nói không người có thể địch, nhưng hắn chỗ đọc qua được các loại điển tịch cổ bản, cũng là trong tu tiên giới tuyệt đại đa số tu sĩ khó có thể với tới. Hắn cho tới bây giờ không thấy đến, công pháp gì có thể một mình tu luyện thần hồn tinh phách. Chỉ là công pháp này quá mức kỳ dị, chỉ có thể tự hành lĩnh ngộ, khó có thể truyền miệng, nếu không có thể đem chi lưu cho Mãng Hoàng Sơn hoặc là tự mình thân cận chi nhân, cái kia thế tất sẽ để cho phần đông tu sĩ lấy được ích. Tu luyện thành công cấp thứ hai về sau, Tần Phượng Minh cũng không lại tiếp tục tu luyện, mà là bắt đầu tìm đọc các loại điển tịch, tỉ mỉ chuẩn bị tế luyện Thiên Tượng Bốn Kiếm. Thiên Tượng Bốn Kiếm trận chính là Tần Phượng Minh ký thác kỳ vọng một kiện sát khí. Hắn bản mệnh pháp bảo vẫn là hắn một cái đoạn bản, tự trong điển tịch biết được, Huyền Vi Thanh Linh kiếm cường đại chi cực, bản thân ẩn chứa có băng hàn cực nóng hai đại thuộc tính, đối với quỷ vật yêu ma có cường đại khắc chế hiệu quả. Nhưng từ khi luyện chế thành công đến nay, có thể nói căn bản cũng không có giúp hắn gấp cái gì. Gặp được cấp thấp tu sĩ hoặc là quỷ vật âm hồn, căn bản là không cần Tần Phượng Minh ra tay, mà gặp được lợi hại đại tu sĩ, Huyền Vi Thanh Linh kiếm lại lộ ra uy năng không đủ, vì vậy này kiện pháp bảo, một mực không như thế nào lấy ra đối địch. Nhưng lúc này đã có thiên tượng bốn kiếm, nếu như hắn có thể đem bản mệnh pháp bảo luyện hóa nhập cái này bốn kiện luyện khí trong điển tịch cực kỳ tôn sùng bảo vật bên trong, cái kia hắn bản mệnh pháp bảo uy năng, thế tất muốn luân phiên sổ trở mình không thể. Tựu là lúc sau đối mặt hóa anh đỉnh phong, thậm chí tụ hợp tu sĩ, đều có thể tới đánh một trận. Nhưng muốn bốn kiện cổ bảo luyện chế lại một lần, không chỉ có cần nhiều loại đặc biệt quý trọng tài liệu, càng là cần muốn gia nhập đại lượng phù văn thuật chú, tại một bộ kiếm trong trận gia nhập một kiện pháp bảo, trong đó chi gian nan, so luyện chế lại một lần một bộ kiếm trận còn muốn gian nan vài phần. Coi như là Tần Phượng Minh đối với mình thân luyện khí tạo nghệ trong lòng có ngọn nguồn, cũng là không thể không cực kỳ thận trọng. Bất quá hắn đến cũng không sốt ruột lo lắng, bên cạnh hắn có một vị linh giới đỉnh cấp luyện khí đại sư, trong đó có gì nghi vấn nan giải sự tình, tất nhiên là có một lần hướng hắn lãnh giáo cơ hội. Mà hắn lúc này muốn làm, là nhiều lo lắng nhiều, dùng làm đủ giai đoạn trước chuẩn bị. Này phiến đầm lầy chi địa cực kỳ quảng đại, bên trong yêu thú phần đông, đáng tiếc một chỉ bát cấp đã ngoài yêu thú cũng chưa thấy đến, gặp linh thảo, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải nhu cầu cấp bách chi vật, vì vậy chỉ cần đụng phải, liền giao do Dung Thanh, Lý Trường Sơn bọn người tự hành giải quyết. Lại thấy tận mắt thức qua Tần Phượng Minh thủ đoạn về sau, Lý Trường Sơn bọn người tâm tính, dĩ nhiên lần nữa đã xảy ra chuyển biến. Một gã tại quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, có thể chính diện đánh chết một gã tụ hợp tu sĩ chi nhân, hắn về sau thành tựu, không người có thể dự kiến đến, nhưng ở mấy người xem ra, tiến giai tụ hợp cảnh giới, tự nhiên là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu như mấy người trong nội tâm bị Tần Phượng Minh biết được, tất nhiên sẽ lại để cho hắn cười trừ. Người khác không biết, nhưng trong lòng của hắn tinh tường phi thường, đừng nói tụ hợp cảnh giới, có thể không tiến giai đến hóa anh đỉnh phong, đối với hắn mà nói đều là một khó có thể dự tính sự tình. Vẻn vẹn là tiến giai đến hóa anh hậu kỳ, hắn đang ở đó nồng đặc mà lại tinh thuần chi cực hoàng tuyền bí thủy trong ngâm đã hơn một năm lâu, hút lấy nhập vào cơ thể nội âm khí năng lượng, dĩ nhiên khó có thể dùng lượng đến tính ra. Tuy nhiên hoàn toàn luyện hóa dung nhập trong cơ thể, thực sự trở thành bản thân pháp lực năng lượng vẻn vẹn là chiếm cực kỳ một phần nhỏ, nhưng nếu như không có năng lượng khổng lồ làm cơ sở, hắn cũng hưu muốn hoàn thành. Nếu như dùng thích hợp hóa anh tu sĩ ăn quý trọng đan dược đến tính toán hắn hút vào năng lượng trong cơ thể, tựu là sổ trên vạn khỏa đan dược khổng lồ dược lực, khả năng cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Như hoàng tuyền bí cảnh như thế kỳ dị chỗ, cũng không phải là muốn chạm đến tựu đụng phải. Hơn nữa Tần Phượng Minh biết được, tựu tính toán lúc này hắn lại tiến vào đến hoàng tuyền bí thủy bên trong, cũng sẽ không có chút nào hiệu quả tồn tại, bởi vì hắn đối với hoàng tuyền bí thủy loại này nồng đậm tinh thuần âm khí năng lượng dĩ nhiên đã đến trạng thái bão hòa. Muốn tiếp tục hút vào bàng bạc năng lượng, chỉ có tìm càng thêm tinh thuần âm khí năng lượng mới có thể. Tìm kiếm như thế địa phương, nơi đó là chuyện dễ dàng. Mấy tên thực lực cường đại quỷ quân trung kỳ tu sĩ, trên đường đi, đến cũng chưa chạm đến nguy hiểm gì sự tình. Một năm sau, một mảnh bị âm vụ bao phủ quảng đại khu vực xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tiền bối, trước mặt cái kia phiến quảng đại khu vực, là vạn hồn cốc chỗ, khu vực này rộng đại, dĩ nhiên khó có thể xác định, nếu muốn ở trong đó tìm kiếm một chỗ khu vực, vãn bối lấy được phường thị hối đoái mấy tấm trong cốc địa đồ mới tốt. Lý Trường Sơn, là ba gã quỷ giới tu sĩ bên trong là trầm ổn nhất chi nhân, vì vậy cân nhắc sự tình, cũng là nhất chu đáo, một đường đi tới, hắn nghiễm nhiên thành trong ba người người đầu lĩnh. Lý Đạo Hữu nói cực kỳ, không biết nơi đây còn có cái gì phường thị. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt quảng đại âm vụ bao phủ chi địa, cũng là không khỏi trong nội tâm khó khăn. Vạn hồn cốc, trong điển tịch ghi lại khả năng vượt qua nghìn vạn dặm rộng, mà hắn biết cái kia xứ sở tại, vẻn vẹn là một mảnh nhỏ nhất khu vực, tựu là tìm kiếm cái kia khu vực, cũng là một kiện gian nan chi cực sự tình. Vì vậy vạn hồn cốc bên trong bản đồ chi tiết, tự nhiên là ắt không thể thiếu chi vật. Lý Trường Sơn ba người mặc dù không có chính thức đến quá nhiều vạn hồn cốc, nhưng bọn hắn thân là quỷ giới tu sĩ, tai hun mục nhuộm phía dưới, cụ thể phương vị thật là hiểu rõ, nhưng muốn nói vạn hồn cốc chung quanh có gì tông môn phường thị, cái kia cũng không biết. Tiền bối thỉnh ở chỗ này đợi chút, đợi vãn bối mấy người ra đi tìm thoáng một phát qua đường tu sĩ. Cũng không có bao nhiêu chần chờ, Lý Trường Sơn liền mở miệng đạo, khom người về sau, liền muốn mang theo Nghiêm Minh hai người hướng về hơi nghiêng phi độn mà đi. Ha ha, Lý Đạo Hữu không cần như thế khó khăn rồi, phía trước có mấy tên tu sĩ chính hướng về chúng ta chỗ bay tới, hỏi bọn hắn một phen tất nhiên là hội biết được. Thần thức đảo qua, chỉ thấy 2000 dặm bên ngoài, mấy đạo yếu ớt năng lượng chấn động kích xạ, sở hành phương hướng, cùng bọn họ chỗ không mưu mà hợp, Tần Phượng Minh không khỏi lập tức lên tiếng, đem Lý Trường Sơn ba người chặn đường xuống dưới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2037, yêu thú tin tức. Cái kia mấy đạo độn quang tốc độ cực nhanh, công phu không là rất lớn, liền đã đến Tần Phượng Minh trái phía trước vài dặm chi địa. Tuy nhiên mấy người thi triển ra che giấu thân hình độn thuật, nhưng ở mọi người cường đại thần thức phía dưới, hay vẫn là cực kỳ đơn giản liền đem mấy người tập trung. Một chuyến năm người, tu vi cao nhất là một gã quỷ soái đỉnh phong lão giả, bốn người khác ba nam một nữ, tu vi đều là quỷ soái hậu kỳ, như thế thực lực một đoàn người, cũng dĩ nhiên xem như thực lực không tầm thường rồi. Mấy vị đạo hữu xin dừng bước, lão phu có mấy câu muốn nghe ngóng một phen, kính xin mấy vị đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Một đạo ô mang lóe lên, Lý Trường Sơn thân ảnh hiển lộ tại năm người trước mặt. Ngươi là người phương nào, chặn đường chúng ta chuyện gì? A, ngươi là quỷ quân tiền bối, vãn bối không thấy rõ tiền bối tu vi, kính xin tiền bối thứ lỗi, chúng ta là Long Hổ Bang chi nhân, không biết tiền bối có gì phân phó, chỉ cần chúng ta biết được sự tình, tất nhiên không biết không nói. Trước mắt gấp độn lão giả đột nhiên gặp một gã lão giả hiện thân chặn đường trước mặt, sắc mặt lập tức sắc mặt giận dữ nổi lên, nhưng cảm ứng được trước mặt lão giả khổng lồ uy áp về sau, lập tức sắc mặt đột biến, gấp bề bộn cúi người hành lễ, trong miệng như thế nói ra. Hắn cũng là một cáo giả, kiến thức rộng rãi chi nhân, đối mặt Lý Trường Sơn, lời đầu tiên đem chính mình xuất thân nói ra. Long Hổ Bang, không nghĩ tới Lý Trường Sơn thật đúng là nghe nói qua. Đó là Tây vực bên trong một cái cường đại bang phái, Long Hổ Bang lập thế cực kỳ đã lâu, tục truyền đã có hơn mấy vạn năm, bên trong đã từng ra qua hai vị tụ hợp đại năng, vì vậy tại quỷ giới bên trong thanh danh hiển hách. Lập thế mới bắt đầu, Long Hổ Bang cũng xác thực là một bang phái, nhưng lúc này Long Hổ Bang dĩ nhiên đã trở thành một cái là tự nhiên thân đặc thù truyền thừa tông môn. Tự tính toán lúc này Long Hổ Bang bên trong không có tụ hợp tu sĩ tồn tại, vốn lấy hắn vài vạn năm đến nội tình, cũng không phải bình thường nhất lưu tông môn có thể so sánh, lúc này trong bang, càng là có mấy vị quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tọa trấn, tại Tây vực tu tiên giới, cũng là một cường đại chi cực thế lực. Nguyên lai năm vị đạo hữu là Long Hổ Bang chi nhân, thật sự là thất kính, lão phu cũng không chuyện khác, chỉ là muốn hỏi ý một phen. Các ngươi trên người còn có vạn hồn cốc bên trong bản đồ chi tiết ngọc giản tại thân ấy ư? Lão phu ý định cùng mấy vị hối đoái một phen, hơn nữa phụ cận chỗ đó có phường thị tồn tại, cũng thỉnh nói cho lão phu một hai. Lý Trường Sơn cũng không cầm cường lăng yếu, mà là biểu lộ cực kỳ khách khí, đối mặt năm người ôm quyền mở miệng. Nhìn thấy trước mặt lão giả khách khí như thế, năm tên quỷ soái tu sĩ biểu lộ cũng không khỏi hơi có trầm tĩnh lại, đầu lĩnh lão giả cũng không có gì do dự, tay một phen, vài con ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay, hai tay một lần lượt, liền đem chi đưa đến Lý Trường Sơn trước mặt. Vạn hồn cốc địa đồ ngọc giản vãn bối ngược lại chuẩn bị mấy cuốn, những ngọc giản này cũng không đáng cái gì tinh thạch, vãn bối sẽ đưa cùng tiền bối rồi. Về phần phường thị, lần đi đông nam 3-4 vạn dặm chi địa, có một chỗ khá lớn phường thị, nếu như tiền bối có cần thiết, có thể đi chỗ đó một chuyến. Tiến vào vạn hồn cốc, cái đó tên tu sĩ lại không định địa đồ chi lý, vì vậy lão giả cực kỳ thức thời, trực tiếp liền đem trên người sở hữu địa đồ ngọc giản lấy ra. Ha ha ha, đa tạ đạo hữu rồi, lão phu cũng không nên lấy không đạo hữu địa đồ, nơi này là vạn khối âm thạch, nghĩ đến có thể hối đoái những địa đồ này ngọc giản rồi, vung tay lên, đem trước mặt ngọc giản thu hồi, đón lấy một chỉ chữ vật giới chỉ liền phi độn đến đó đầu lĩnh lão giả trước mặt. Địa đồ ngọc giản tuy nhiên coi như là quý trọng chi vật, nhưng một khi lưu truyền ra, tự không đáng giá, bởi vì ai cũng có thể phục chế, vì vậy mỗi một bức bản đồ ngọc giản giá trị cũng tự hơn mấy trăm ngàn âm thạch mà thôi. Tốt, đa tạ năm vị đạo hữu, mấy vị có thể tiếp tục chạy đi rồi. Nhìn thấy Lý Trường Sơn làm như thế, vốn còn muốn lại chối từ vài câu lão giả tất nhiên là biết được nhiều lời vô ích, vì vậy bái tạ một câu, cúi người hành lễ về sau, dẫn đầu sau lưng bốn người, hướng về phía trước tiếp tục phi độn mà đi. Tiền bối, đây cũng là năm người kia trên người địa đồ ngọc giản, nghĩ đến hẳn là bọn hắn toàn bộ bản đồ, kính xin tiền bối xem qua. Trở lại phi thuyền, Lý Trường Sơn cung kính đem ngọc giản đưa ra. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này lại là biểu lộ bình tĩnh, đứng thẳng trước mặt, cũng không thò tay tiếp nhận ngọc giản, mà là giống như tại suy nghĩ sự tình gì bình thường. Dung Thanh, người đi đem tên kia nữ tu bắt đến, muốn sống. Mọi người ở đây khó hiểu ý nghĩa thời điểm, đột nhiên Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, quay người đối với Dung Thanh đạo. Nghe nói Tần Phượng Minh phân phó, Dung Thanh cũng không phát một lời. Thân hình khẽ động liền hướng về kia vài tên quỷ soái tu sĩ bay khỏi phương hướng kích bắn đi, đối với Tần Phượng Minh vì sao muốn bắt tên kia nhìn về phía trên còn có mấy phần tư sắc nữ tu, Dung Thanh tất nhiên là sẽ không xin hỏi mảy may. Dùng Dung Thanh chi năng, đối mặt năm tên quỷ soái tu sĩ, tất nhiên là hào không có nguy hiểm đáng nói. Vừa đi một hồi, cũng chỉ vẹn vẹn có chén trà nhỏ thời gian mà thôi, tay đẩy, một gã chừng 30 tuổi nữ tu liền bị ném đã đến mọi người trước mặt. Chủ nhân, cái kia vài tên tu sĩ, dĩ nhiên bị thuộc hạ đánh chết, tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không nói mấy người khác xử trí như thế nào, nhưng lại nói rõ cái kia nữ tu không thể gây thương hại, vì vậy Dung Thanh đi lên cũng không có đáp lời, trực tiếp liền thi triển phích lịch thủ, đem 5 người xử lý một phen. Thẳng đến vẫn lạc. Mặt khác 4 gã tu sĩ đều không biết là như thế nào vẫn lạc. Quỷ quân trung kỳ tu sĩ, muốn tiêu diệt giết vài tên quỷ soái tu sĩ, đó là đương nhiên không hề khiêu chiến, song phương cảnh giới chênh lệch thật sự cực lớn, dùng cách biệt một trời để hình dung, cũng là không đủ. Ân, rất tốt, chứng kiến Dung Thanh như thế lưu loát làm việc, Tần Phượng Minh cũng là gật gật đầu. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên cực kỳ dễ dàng, chỉ cần không phải gặp được quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, Dung Thanh bọn người ra mặt. Không khỏi là dễ như trở bàn tay, coi như là một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, mấy người liên thủ, hơn nữa pháp trận chi trợ, cũng là mặt thắng khá lớn. Đường xá phía trên lúc, bọn hắn 5 người đã nhưng liên thủ đánh chết qua một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, tuy nhiên lần kia là đem cái kia quỷ quân hậu kỳ tu sĩ dẫn vào đã đến bên trong pháp trận, dựa vào pháp trận chi lực đánh chết, nhưng lần đó cũng xác thực là Tần Phượng Minh không có ra tay mảy may phía dưới chém giết. Lý Đạo Hữu, ngươi siêu hồn một phen cái kia nữ tu. Nhìn xem hắn có gì che giấu tại thân. Nghe được Tần Phượng Minh phân phó như thế, Lý Trường Sơn cũng là nao nao. Hắn lúc trước đối mặt những người kia thời điểm, có thể là căn bản không có phát hiện những người kia có gì khác thường hiển lộ. Nhưng hắn cũng không do dự, vung tay lên, đem cái kia dĩ nhiên hôn mê nữ tu nhiếp đã đến phụ cận, duỗi tay ra, liền đem đầu lâu của chúng nó cháo trong tay. Thời gian trọn vẹn đi qua gần nửa canh giờ, Lý Trường Sơn mới mở ra hai mắt. Hắn trên khuôn mặt tràn đầy âm trầm tồn tại. Tiền bối, nàng này tu, thật đúng là có sự tình, tuy nhiên hắn trong trí nhớ có một ít phong ấn, nhưng cuối cùng bị vãn bối công phá, nàng dĩ nhiên là một gã ám tịch điện bên ngoài nhân viên, mà hắn trong trí nhớ, thậm chí có tiền bối cùng vãn bối mấy người hình ảnh, xem ra ám tịch điện, như trước tại truy tra chúng ta. Mặt khác còn có một chuyện, chính là bọn họ lần này chi hành, vậy mà đụng phải một chỉ bát cấp yêu thú, bọn hắn vốn là 7 người. Đụng phải cái con kia bát cấp yêu thú về sau, hai người khác trực tiếp vẫn lạc tại này yêu thú trong miệng, bọn hắn 5 người vừa thấy không ổn, mới thoát đi mà ra. Lý Trường Sơn tâm tư tất nhiên là kín đáo, tuy nhiên từ cái này nữ tu trong thức hải tìm thấy được đại lượng tin tức, nhưng hắn nói hai kiện, không thể nghi ngờ là trước mặt thanh niên muốn nhất biết được sự tình. Còn lại mấy cái bên kia, đối với mọi người mà nói, không hề có thể dùng giá trị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2038, Hạc Trệ Thú. Quả nhiên có vấn đề, bất quá mấy vị đạo hữu cũng không cần lo lắng cái gì, ám tịch điện bản nếu không có cương vực hạn chế, nơi đây ám tịch điện thành viên có chúng ta hình ảnh, khả năng cũng không hạ đại lực khí truy tra, nếu không dựa vào những mặt nạ kia, lại có thể nào tránh né qua ám tịch điện truy tra, bất quá cái con kia bát cấp yêu thú, Tần Mỗ lại cảm thấy hứng thú vài phần. Nghe được Lý Trường Sơn nói, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Trước Lý Trường Sơn đi đến cái kia 5 tên tu sĩ phụ cận hỏi thăm thời điểm, hắn liền dĩ nhiên phát hiện cái kia nữ tu đáy mắt ở chỗ sâu trong hiển lộ ra một tia khác thường thần sắc. Tuy nhiên cái kia tia khác thường che giấu chi cực, đổi lại mặt khác quỷ quân đỉnh phong chi nhân khả năng cũng khó có thể phát hiện. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này thần thức mạnh, dĩ nhiên cũng không quỷ quân đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh, vì vậy tại hắn cường đại thần thức bao phủ phía dưới, cái kia nữ tu đinh điểm khác thường hay vẫn là bị hắn xem tại trong mắt. Nhiều như vậy năm qua đi, Lý Trường Sơn 3 người ra vào các nơi phường thị dĩ nhiên không biết có bao nhiêu lần, đồng đều không có trêu chọc đến ám tịch điện chi nhân hiện thân. Tuy nhiên mỗi lần 3 người hành động, đều đeo mặt nạ, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, cái kia mặt nạ, tại ám tịch điện tu sĩ trước mặt, mang cùng không mang cũng không có cái gì khác nhau, lúc trước hắn tựu là thi triển đổi nhan thuật, cũng khó khăn dùng tránh được đối phương công nhận. Chính là một cái mặt nạ, càng là không có chút nào an toàn đáng nói. Bởi vậy tự có thể phán đoán, ám tịch điện cũng không gắng sức truy tra mấy người bọn họ hành tung rồi. Lúc này nghe nói có một chỉ bát cấp yêu thú manh mối, chạy đến thực lại để cho hắn trong nội tâm hơi động. Một đường đi tới, dĩ nhiên không biết thăm viếng bao nhiêu phường thị, nhưng đồng đều không có đụng phải bát cấp đã ngoài yêu thú ra thú, mà luyện chế ảnh thân phù, tắc thì nhất định phải bát cấp đã ngoài gia thú mới có thể. Cái này mấy bức bản đồ ngọc giản, cũng là cực kỳ tường tận, không cần lại đi phường thị mua sắm, Tần Mỗ chỗ đi cái kia xứ sở suy nghĩ đến có lẽ ở trong đó một bộ địa đồ bên trong, bất quá muốn tìm được vị trí cụ thể, thực sự cũng không chuyện dễ dàng, vì vậy phía dưới chúng ta trước hết đi tìm đầu kia bát cấp yêu thú một phen a. Đã có Tần Phượng Minh quyết định, mặt khác mọi người tất nhiên là không có có dị nghị, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về sương mù dày đặc chỗ kích bắn đi. Vạn hồn cốc, danh như ý nghĩa, trong đó âm hồn quỷ vật tất nhiên là sẽ không tại số ít, mà có phần đông âm hồn chỗ, tinh thuần âm khí rậm rạp tất nhiên là điều kiện chủ yếu. Vạn hồn cốc bên ngoài mấy vạn dặm ở trong, không có bất kỳ phàm nhân thành trấn tồn tại, tự là tu sĩ tông môn, cũng cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên từ xưa đến nay không có phát sinh qua cái gì đại vạn hồn cốc âm hồn ra ngoài làm loạn, nhưng trong tu tiên giới tu sĩ đều là biết được, vạn hồn cốc bên trong, đừng nói là quỷ vương cảnh giới quỷ vật, tự là tụ hợp cảnh giới đại năng quỷ tu, đều có nhiều khả năng tồn tại. Như thế dưới tình hình, tự nhiên không có cái kia tông môn dám ở vạn hồn cốc phụ cận thiết lập tông môn rồi. Mặc dù có tầng tầng âm vụ bao phủ, nhưng vạn hồn cốc cùng với khác hiểm địa bất đồng, nó bên ngoài khu vực cũng không có lợi hại cấm chế che đậy, có thể nói theo bất luận cái gì một chỗ phương vị, đồng đều cũng có thể tiến vào đã đến vạn hồn cốc bên trong. Mặc dù tên là vạn hồn cốc, nhưng cũng không phải một cái sơn cốc, âm vụ bao phủ ở trong, là ngay cả miên không dứt núi non trùng điệp, kỳ dị thảm thực vật bao trùm tại ngọn núi trùng điệp phía trên, đến cũng lộ ra có vài phần sinh cơ. Xuyên thấu qua không trung phiêu đáng tinh thuần âm vụ, mặt trời rực rỡ chiếu xạ phía dưới, lại để cho dãy núi thấp thoáng tại một loại cảnh tượng kỳ dị bên trong, loại này cảnh tượng cùng dĩ vãng những hiểm địa kia bên trong hung hiểm quỷ dị rất là bất đồng. Vậy mà cho người một loại tia nắng ban mai ánh mặt trời chiếu sáng đám xương cảm giác, lại để cho người chút nào cảm giác không thấy âm hồn quỷ vật tồn tại bốn phía. Mọi người đồng đều là người phi thường, tự nhiên sẽ không bị trước mặt cảnh tượng tập kích quấy rối cái gì tâm thần. Mặc kệ có không hung hiểm tồn tại, mọi người thủy vừa tiến vào vạn hồn cốc, liền nhao nhao thả ra thần thức, cảnh giác nhìn quét bốn phía. Tuy nhiên mọi người ai cũng không tiến vào qua vạn hồn cốc, nhưng vô luận là điển tịch hay vẫn là truyền miệng, đều là nói nói quỷ giới hiểm địa trong, vạn hồn cốc cầm đầu. Dùng Tần Phượng Minh cẩn thận, tất nhiên là đem cảnh giác đề cao đến cực điểm. Hắn cũng không muốn tại cuối cùng này nơi mấu chốt, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Trong cốc, mặc dù không có lợi hại cấm bay cấm chế, nhưng là đối với tu sĩ độn tốc đại có ảnh hưởng, vì vậy mọi người cũng không tại khu động phi thuyền, mà là nhao nhao khống chế độn quang phi hành. Lúc này, Dung Thanh bọn người dĩ nhiên không hề cần gì bảo hộ, vì vậy những từ năm đó này, mọi người ngoại trừ Tần Băng Nhi bên ngoài, ai cũng không lại tiến vào thần cơ phủ. Tu sĩ, tất nhiên là ai cũng có cực kỳ mãnh liệt tự tôn, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không hề tận lực cho mọi người che chở rồi. Vài tên quỷ soái tu sĩ có khả năng đến khu vực, tự nhiên sẽ không khoảng cách biên giới cỡ nào xa xôi, tại Lý Trường Sơn cẩn thận phân biệt phía dưới, mọi người gần kề hao tốn 2 ngày mà thôi, liền không có gặp được chút nào nguy hiểm đã tới cái kia bát cấp yêu thú hiện thân khu vực. Ha ha, không biết chúng ta vận khí không tốt, hay vẫn là cái này chỉ bát cấp yêu thú quá mức mê người. Lúc này thậm chí có mấy tên đồng đạo đang tại cùng con yêu thú kia tranh đấu. Thần thức vẻn vẹn là quét qua, Tần Phượng Minh liền không khỏi ha ha cười nói. Lúc này cách bọn họ phải phía trước 700-800 ở bên trong chi địa, có khổng lồ năng lượng chấn động hiển lộ, dùng Tần Phượng Minh cường đại thần thức, tất nhiên là chứng kiến, lúc này đang có 3 gã tu sĩ cùng cái kia bát cấp yêu thú tranh đấu. Âm vụ, đối với thần thức cũng có thật lớn áp chế, coi như là Tần Phượng Minh, lúc này cũng chỉ có thể dò xét ra ngàn dặm xa, mà Dung Thanh bọn người, càng là chỉ có thể dò xét hơn 100 dặm mà thôi. Có người trước tại chúng ta tìm đến đó yêu thú, bất quá chỉ nếu không có bị 3 người kia bắt, cái kia cũng không phải là bọn hắn chi vật, coi như là bọn hắn đạt được, chúng ta tiến lên tới trao đổi, nghĩ đến bọn hắn cũng tất nhiên cũng không có gì dị nghị. Ngụy Tư Minh vừa nghe xong, sắc mặt vẻn vẹn là lóe lên, liền lập mở miệng nói. Hắn chỗ nói, tuy nhiên ngữ khí so sánh bình thản, nhưng mọi người tại đây chỗ đó có không rõ, ngụ ý là đối phương không chịu, liền ra tay cướp đoạt một phen. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên không có điều gì dị nghị. Bát cấp yêu thú, nhất là trải qua hóa hình yêu kiếp yêu thú, vậy cũng không phải đơn giản có thể đụng phải, bọn hắn dĩ nhiên cùng nhân loại không giống, linh trí càng là cực cao, mà lại mỗi loại hóa hình yêu thú cũng đều có một loại hoặc nhiều loại thiên phú thần thông, coi như là đụng phải cùng giai nhân loại tu sĩ, cũng có thể lực áp. Nếu không có kinh nghiệm hóa hình yêu kiếp bát cấp yêu thú, cũng không tốt dễ dàng cùng, tuy nhiên linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng là dĩ nhiên không giống với bình thường yêu thú rồi. Hung tàn bản tính không thay đổi, nhưng cơ cảnh dĩ nhiên tăng nhiều, vừa thấy không ổn, liền lập tức hội trốn trốn viễn độn, dục muốn bắt khó khăn chi cực. Lúc này thật vất vả gặp được một chỉ bát cấp yêu thú, Tần Phượng Minh tự cũng không muốn như vậy buông tha cho. Mọi người tại Tần Phượng Minh dẫn dắt phía dưới, tất nhiên là rất nhanh liền đã đến sự tình phát hiện trường. Xem lên trước mặt thân hình như da heo, lại mỏ nhọn tai mèo, toàn thân màu đen bộ lông bao trùm yêu thú, Tần Phượng Minh cũng là ngẩn ngơ, một cái tên bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong óc, Hạc Trệ Thú. Hạc Trệ Thú, tại yêu thú bên trong cũng không cái gì man hoang dị chủng, cũng không phải tiên thiên chân linh các loại, hắn sở dĩ có thể làm cho Tần Phượng Minh trí nhớ khắc sâu, cốt bởi này yêu thú có một cái cực kỳ kỳ dị chỗ, hắn toàn thân có một loại kỳ dị khí tức, mặt khác yêu thú ngửi được, hội trở nên cực kỳ an thuận. Nếu như dùng này yêu thú loại này dị năng hàng phục yêu thú, là lại không thể phù hợp hơn rồi. Hạc Trệ Thú tuy nhiên nhìn như cực kỳ ngốc lương thiện, nhưng bản chất tuyệt không phải như thế, hắn đầu ngón tay miệng lợi, khó chơi chi cực, còn có hai chủng thiên phú thần thông càng là cường đại chi cực. Lý đạo hữu, trước đem cái kia yêu thú giải cứu nói sau, theo Tần Phượng Minh âm thanh lối ra, lập tức năm đạo cấp tốc thân ảnh kích xạ mà ra, hướng về tranh đấu hiện trường bay nhào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2039, quả quyết, đứng thẳng xa xa, Tần Phượng Minh cũng không ý định tiến lên động thủ. Bởi vì đang vây công cái kia bát cấp Hạc Trệ Thú ba gã tu sĩ, cũng không có quỷ quân sau đã ngoài đại tu sĩ, trong đó một gã 30-40 tuổi quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, một cái khác trung niên cùng một gã lão giả hai gã quỷ quân trung kỳ. Ba người tuy nhiên nhìn thấy mấy tên tu sĩ hiện thân tại phụ cận, nhưng cũng không như vậy dừng tay mảy may. Lúc này, cái con kia Hạc Trệ Thú tại ba người hợp lực công kích phía dưới, bị động đến cực điểm, tuy nhiên đạo đạo hóa như thực chất sóng âm không ngừng ngăn cản công kích tới pháp bảo cùng bí thuật, nhưng tiếc rằng kỳ cảnh giới khó có thể cùng ba người kia so sánh với, vẫn có đạo đạo công kích kích chạm tại hắn bao khỏa dày đặc gia thú trên thân thể. Như không phải cái kia ba gã tu sĩ cũng không muốn hạ sát thủ đánh chết, Hạc Trệ Thú đã sớm thi thể hai phần rồi. Nhìn thấy mấy tên cùng gia hiện thân, ba người cho là cũng sắc mặt khẽ biến. Trung niên kia quỷ quân sơ kỳ tu sĩ sắc mặt ngưng tụ, thân hình lóe lên, liền ngăn cản tại Dung Thanh bọn người trước mặt. Các vị đạo hữu, cái này chỉ Hạc Trệ Thú dĩ nhiên bị ta Tu La Tông sở hữu, Nam Mỗ tổ phụ chính là Tu La Tông tông chủ, thỉnh các vị đạo hữu hay vẫn là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Đối mặt năm tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ bước bách tới, ba gã tu sĩ trong mắt cũng là hơi có dị sắc lóe lên, dù chưa có bao nhiêu hoảng sợ hiển lộ, nhưng trung niên kia tu sĩ hay vẫn là tiến lên. Tự báo ra khỏi nhà. Tu La Tông, Thủy nghe thấy này tông môn danh tự, Lý Trường Sơn ba người liền thần sắc chịu chấn động. Này tông môn, tại quỷ giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh, cùng Bắc vực bên trong Hoàng Tuyền cung bình thường, cũng là một siêu cấp tông môn thế lực, tự là lúc này, Tu La Tông bên trong, như trước có bốn gã tụ hợp tu sĩ tỏa chấn. Khó trách nhìn thấy năm tên cùng giai tu sĩ tới gần, mà ba gã quỷ quân tu sĩ không có chút sợ hãi. Nguyên lai ba người sau lưng, dĩ nhiên là Nam vực bên trong một cái siêu cấp tông môn. Nghe được trung niên kia nói, hắn hay vẫn là lúc này Tu La Tông tông chủ dòng chính hậu nhân, điều này không khỏi làm cho biết rõ chi tiết Lý Trường Sơn ba người mặt hiện vẻ chần chờ. Một cái siêu cấp tông môn tông chủ, cái kia nhất định là một gã quỷ quân đỉnh phong cảnh giới tồn tại, phải chăng vì một chỉ bát cấp yêu thú cùng đối phương tranh đấu, ba người cũng không khỏi do dự. Dung Thanh, Khoáng Phong cũng không biết cái gì Tu La Tông, nhưng thấy đến Lý Trường Sơn ba người dừng thân hình, trong nội tâm khẽ động xuống, cũng không lập tức tự ra tay cái gì, dùng hai người tâm trí, tất nhiên là biết được vừa rồi trung niên kia nói Tu La Tông nhất định lai lịch không nhỏ. Hừ, Tu La Tông cũng đã rất giỏi ấy ư, nếu như ba vị đem cái con kia Hạc Trệ Thú nhượng xuất, Tần Mỗ nguyện ý dùng 100 vạn âm thạch đền bù tổn thất ba vị, không biết ba vị định như thế nào. Mặc dù đối với quỷ giới không phải rất tinh tường, nhưng ở quỷ giới ngưng lại nhiều hơn 10 năm, Tần Phượng Minh đọc quỷ giới điển tịch cũng dĩ nhiên không ít, đối với Tu La Tông, hắn thật là hiểu rõ một hai, vì vậy không đợi mọi người mở miệng, đứng thẳng 300-400 trượng bên ngoài Tần Phượng Minh dĩ nhiên lạnh nhạt mở miệng nói. Tuy nhiên hắn thanh âm không lớn, nhưng mọi người tại đây như trước nghe được cực kỳ tinh tường. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, trung niên kia cũng không khỏi biến sắc. Tu La Tông tuy nhiên khoảng cách cái này vạn hồn cốc có 1000 vạn dặm xa, mà lại trong lúc còn cách một cái nhất lưu tông môn, nhưng là lại không phải quá mức xa xôi, nếu như là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ toàn lực khống chế độn quang đi nhanh, vẻn vẹn cần mấy ngày có thể đuổi tới, đem vạn hồn cốc nói thành là Tu La Tông thú liệp tràng cũng không đủ. Lúc này nghe nói xa xa tên kia quỷ quân trung kỳ thanh niên như thế nói, trung niên tu sĩ không khỏi trên mặt sắc mặt giận dữ nổi lên. Thân là Tu La Tông thiếu chủ, hắn tu tiên 4-500 năm qua, vô luận đi đến nơi nào, coi như là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ biết được hắn thân phận, cũng đều tiếp khách khí vài phần. Trước mặt thanh niên kia vẻn vẹn là một gã quỷ quân trung kỳ chi nhân, tự dám ở cái này vạn hồn cốc bên trong như thế không lưu tình mặt nói, chính thức lại để cho hắn trong lòng nộ khí tuôn ra. Tốt, các ngươi muốn chết, vậy thì đừng vội quái bổn thiếu chủ tàn nhẫn rồi, cái này thông chi tưởng sư thúc, diệt sát các ngươi. Khuôn mặt tàn khốc vừa hiện, trung niên tu sĩ tay vừa lộn, một cái truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn trong tay, trong miệng nói nhỏ hai tiếng, một đạo hoàng mang liền kích xuất vào xa xa trong rừng biến mất không thấy gì nữa, động tác nhanh tật chi cực. Trung niên tu sĩ cũng là tâm tư kín đáo chi nhân, đã Tu La Tông tên tuổi không thể đem đối phương trấn nhiếp, cái kia tranh đấu chính là không thể tránh né, dựa vào ba người hắn chi lực tự không phải đối phương sáu gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ đối thủ, vì vậy chỉ có thông chi đại tu sĩ đã đến. Chỉ cần một gã quỷ quân hậu kỳ đến vậy, việc này tất nhiên là đơn giản giải quyết. Hừ, thật sự là không biết phân biệt, vậy mà muốn triệu tập đồng môn, đã như vậy, các người cũng đừng có còn sống rồi, các vị đạo hữu, nhanh chóng đem ba người này diệt sát. Nhìn thấy đối phương tế ra truyền âm phù, Tần Phượng Minh không khỏi biến sắc, hừ lạnh một tiếng chi âm hưởng triệt mà lên. Đồng thời thân hình khẽ động, trong cơ thể pháp quyết vội ùa phía dưới, một tiếng rất nhỏ sấm sét chi âm nhẹ vang lên phía dưới, tại chỗ liền dĩ nhiên biến mất không thấy hắn thân ảnh. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, Lam Nhạt thân ảnh dĩ nhiên hiển lộ tại cái con kia chính hợp lực chống cự hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ công kích màu đen yêu thú phụ cận, bàng bạc đen đặc xương mù bay vọt phía dưới, cơ hồ theo Lam Nhạt thân ảnh thoáng hiện, liền đem phương viên sổ trong vòng 10 trượng bao phủ tại chính giữa. Rất nhỏ sấm sét chi âm lần nữa vang lên thời điểm, đen đặc xương mù cấp tốc tiêu tán không thấy. Mới vừa rồi còn ra sức tranh đấu hạc trẻ thú, theo màu đen xương mù dày đặc tiêu tán, cũng biến mất không thấy tung tích. A, không tốt, hắn là quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức vang vọng mà lên. Nhìn thấy dung thanh bọn người hiện thân, hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ trong lòng cũng là kinh hãi, vì vậy phía dưới, công kích tự nhiên đột nhiên tăng bội số, nhưng ngay tại hắn phạm vi công kích phía dưới, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên hiện ra mà ra. Còn chưa chờ hai người có chỗ phản ứng thời điểm, đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên tính cả cái con kia chính bị công kích hạc trẻ thú đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cường đại như thế thủ đoạn, dùng hai người kiến thức, chỗ đó có thể phân biệt không xuất ra, thân ảnh kia chủ nhân, tuyệt đối là một gã đại tu sĩ cảnh giới tồn tại. Nhưng là ở này một cái chớp mắt, thu được Tần Phượng Minh mệnh lệnh dung thanh bọn người cũng sẽ không lại chần chờ cái gì, tất cả trong cơ thể con người pháp lực vội ùa, đạo đạo bí thuật kích tránh mà ra, lập tức như là giống như cuồng phong bạo vũ, phô thiên cái địa các loại công kích liền bao trùm hướng về phía tên kia quỷ quân sơ kỳ trung niên tu sĩ. Đáng thương một gã thân có cường đại thủ đoạn Tu La Tông thiếu tông chủ, tại còn chưa tới kịp thi triển chút nào bí thuật thủ đoạn, đã bị năm tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ công kích bao phủ tại chính giữa. Chút nào tiếng vang cũng không phát ra, như vậy bị oanh giết tại chỗ. Dung thanh thân hình lóe lên, một đống chữ vật giới chỉ linh thú đại liền rơi vào đã đến hắn trong tay. A, các ngươi lại dám đem thiếu tông chủ đánh chết, ta Tu La Tông thế tất hội đem các ngươi bắt giữ sống cầm, tra tấn bách niên không thể. Ngay tại hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ phân biệt ra Tần Phượng Minh tu vi thời điểm, bọn hắn cũng dĩ nhiên thấy được bọn hắn chỗ bảo hộ thiếu tông chủ như vậy vẫn lạc tại trước mặt. Vừa thấy phía dưới, hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ lập tức hai mắt bốc hỏa, trong nội tâm hoảng sợ chi ý đại hiện. Cái này sợ hãi, thực sự không phải là đến từ Tần Phượng Minh bọn người thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không phải Tần Phượng Minh đại tu sĩ thân phận, mà là nghĩ tới nếu như vậy trở lại tông môn, bọn hắn sở muốn gánh chịu tội. À, dừng tay, tiểu bối nhanh mau dừng tay. Ngay tại dung thanh chờ năm người tế ra công kích, diệt sát mất cái kia Tu La Tông thiếu chủ thời điểm, ngoài mấy chục dặm một tiếng như là tiếng sấm vang lên cực lớn la lên thanh âm cũng rồi đột nhiên vang lên. Tiếp theo liền thấy một đạo khổng lồ uy năng hiển lộ độn quang gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, thanh thế chi long, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy đều chịu chấn động. Có thể như thế hào không kiêng sợ ở cái này vạn hồn cốc bên trong hoàn toàn triển lộ khí tức chi nhân. Tu vi tự nhiên là cực kỳ bất phàm rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.